Chương 422, lý trị trừng phạt chương 422, lý trị trừng phạt ba người ra cửa điện lúc, cũng rũ đầu, ở hành lang mặt tường mà quỳ, Lý Dũng thầm nói, ta bị hai người các ngươi hại thảm. Lý Hiếu Hừ nói, đó là ngươi đáng đời, ai cho ngươi không đem chuyện của chúng ta nói cho phụ thân đâu? Ngươi liền lời như vậy đều nói được đi ra, có cái gì không đúng sao? Ta cho là phụ thân bất kể ta, mới gả chọi vui đùa một chút, nếu là ngươi sớm một chút nói cho phụ thân, ta mới sẽ không tái đấu gả. Lý Liêm cùng Lý Hiếu khá có đồng cảm. Hắn sợ nhất chính là phụ thân lạnh nhạt, bất kể không hỏi, bây giờ phụ thân chịu phạt hắn, hắn mặt ngoài đưa đám đồng thời, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Ba người một quỳ chính là hơn một canh giờ, mắt nhìn đều qua giữa trưa, cũng không có người đưa cơm, ba người bụng cũng đói ủ cục gọi. Bọn họ quen sống trong nhung lụa rồi, chưa bao giờ thể hội qua đói bụng cảm giác, nhất thời đều có chút chịu không nổi. Lúc này, hành lang góc chỗ, đưa ra một cái đầu, chính là Lục hoàng tử Lý Hiển, trong miệng hắn còn cầm một cây đùi gà gặm. Lý Liêm nhìn thấy hắn về sau, vội vàng vây vây tay, nói, Lục lang, ngươi qua đây một cái. Lý Liêm không người, cẩn thận đi tới, hỏi, Tứ Minh, các ngươi bị phụ thân phạt quỷ sao? Lý Liêm nhìn trong tay hắn đùi gà, nói, Lục lang, ngươi tại sao lại đến rồi? Lý Hiển nhìn ra hắn nói, cười nói, ta không yên tâm ngươi, tới nhìn một chút tình huống. Lý Dũng hỏi, ngươi không cần đi sùng văn quán đi học sao? Lý Hiển cười nói, giáo tập dạy những thứ kia, ta đã sớm sẽ quõng, bọn họ cũng không ống lớn ta. Ta đi giúp các ngươi mang một ít ăn tới. Như một làn khói đi. Làm Lý Hiển lần nữa khi trở về, trừ trên tay xách theo cái hộp đựng thức ăn, sau lưng còn đi theo hai cái theo đôi. Là Thái Bình công chúa cùng Lý Đán. Lý Hiển mặc dù chạy trốn học, dù sao không dám để cho võ mị nương biết, trở lại điện lập chính về sau, không dám tiến vào, phái bên người nội thị, đem Lý Lệnh Nguyện cùng Lý Đán kêu lên, để bọn họ đi lấy một ít cái ăn tới. Hai người còn tưởng rằng là Lý Hiển nói, liền cầm một chút tới, Lý Hiển lại nói không đủ, để bọn họ lấy thêm một chút, còn đem Lý Dũng ba người phạt quỷ chuyện nói. Lý Lệnh Nguyệt cùng Lý Đán cũng rất ít thấy cái này ba cái huynh trưởng, liền náo muốn cùng đi. Ba người đi tới hành lang khúc quanh, Lý Hiển đem hộp đựng thức ăn đưa cho Lý Lệnh Nguyệt, nói, tiểu muội, ngươi để cập tới đi, cấp ba vị huynh trưởng. Thái Bình công chúa cùng ba người không quen, không vui vẻ, nói, huynh trưởng vì sao không tự mình đi? Lý Hiển nói, phụ thân thương ngươi, nếu là phát hiện là chúng ta cấp ba cái huynh trưởng đưa ăn, nhất định sẽ trách cứ ta cùng tiểu lão chín, ngươi đi cũng sẽ không. Lý Đán ở một bên gật một cái đầu nhỏ, bày tỏ đồng ý. Thái Bình công chúa mặt mày hớn hở, nói, được thôi, ta thay A huynh đi một chuyến chính là. Nhận lấy hộp đựng thức ăn lúc, vào tay trầm xuống, nàng nho nhỏ thân thể, thiếu chút nữa đứng không vững. Lý Hiển nói được động sao? Thái Bình công chúa rất là hiếu thắng, hai tay cùng sử dụng, cuối cùng nhắc tới, nói, không, không sao. Chỉ thấy nàng giống như một con nhỏ chim cánh của vậy, cật lực xách theo hộp đựng thức ăn, thoáng một cái hướng Lý Dũng ba người đi tới. Thái Bình công chúa giải phấn điêu ngọc trác, ba người thấy là muội muội đưa ăn tới, cũng phi thường vui mừng. Nàng vừa mới đến gần, Lý Hiếu liền vội vàng đưa tay nhận lấy, hướng nàng nói, tiểu muội, đa tạ ngươi. Thái Bình công chúa lông mi cong cong, cười nói, ba vị a huynh, các ngươi phạm vào cái gì lỗi, phụ thân vì sao phạt các ngươi quỷ nhà? Lý Dũng một bên đem trong hộp cơm thức ăn lấy ra, một bên lẩm bà lẩm bẩm, đem hai người hàm chơi tình huống nói, còn nói mình là bị liên lụy. Thái Bình công chúa sau khi nghe xong, thì hì cười một tiếng, đang muốn hỏi lại, chợt nghe trong nhà chuyển tới Lý Trị thanh âm. Diễn Bích lúc không cho nói chuyện. Thái Bình công chúa cả kinh, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy, xoay người chạy ra. Kỳ thực bên ngoài hết thảy, Lý Trị đều đã biết, đối với Lý Hiển, Thái Bình công chúa đưa cơm hành vi, hắn cố ý mắt nhắm mắt mở. Về phần kế tiếp làm sao giáo dục ba cái nhi tử, trong lòng hắn đã có một cái ý nghĩ, chẳng qua là cụ thể như thế nào áp dụng, còn cần cẩn thận cân nhắc một chút. Hắn trong phòng suy tư hồi lâu, Mệnh Vương Phục Thắng chuyển Vương Cập Thiện gặp mặt. Chỉ chốc lát, Vương Cập Thiện liền tới, Lý Trị hướng hắn hỏi, "Vương Khanh, nội lĩnh phủ ở trong thành Trường An, nhưng kinh doanh cái gì cửa hàng?" Vương Cập Thiện nói, "Bẩm bệ hạ, tiệm thuốc, trà phổ, tiểu lâu đều có." Lý Trị nói, "Có hay không tương đối rèn luyện người địa phương?" Vương Cập Thiện sửng sốt một chút, có chút không có quá nghe rõ. Lý Trị liền nói, "Chớ muốn đem ba cái nhi tử đưa đến một cửa hàng trong đi, để bọn họ ăn chút đau khổ, tay làm hàm nhai, ngươi cảm thấy đi nơi nào tốt?" Vương Cập Thiện trong lòng cả kinh, chần chờ nói, "Bệ hạ, hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, để bọn họ đi chỗ đó loại địa phương, chỉ sợ." Lý Trị giơ tay lên nói, "Không cần nhiều lời, chấm tâm ý đã quyết. Chấm lựa chọn nội lĩnh phủ, cũng là bởi vì nội lĩnh phủ đã có thể để cho bọn họ rèn luyện tính tình, cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn họ." Vương Cập Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Vậy không bằng để bọn họ đi Bình Khang phường một nhà tên là Mực Tốt Hiên tiểu lâu đi, thử lâu có rất nhiều người hộ, nên có thể để cho ba vị điện hạ giải hơn kiến thức." Lý Trị nói, "Tốt, chuyện này ngươi đi an bài, ngày mai chấm liền mang bọn họ tới." Vương Cập Thiện nói, "Bệ hạ, ba vị điện hạ đều đã khai phủ, dân gian biết bọn họ không ít người, thần lo lắng bọn họ rất dễ dàng bị nhận ra." Lý Trị khoát tay nói, "Không sao, một điểm này chấm tự có biện pháp." Vương Cập Thiện không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui rời đi, xuất cung đi Mực Tốt Hiên đi an bài. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm, bên ngoài chuyển tới hạ nha tiếng trống. Lý Trị lúc này mới phân phó ba người kết thúc diện bích, chẳng qua là không cho phép bọn họ xuất cung, để bọn họ trở về điện đại cắt ở ban đêm hôm ấy. Lý Trị lại đi điện thừa hương, sủng hạnh Trịnh Tài Tử. Trịnh Tài Tử đã nghe nói Lý Trị triệu kiến mấy vị hoàng tử vào cung, phạt bọn họ diện bích hối lỗi, đối với lần này phi thường cảm kích, hết sức hầu hạ Lý Trị. Sáng sớm hôm sau, Lý Trị sau khi rời giường, truyền chỉ cho đòi ba vị hoàng tử gặp mặt, để cho bọn họ tới điện thừa hương, cùng Trịnh Tài Tử cùng nhau dùng nữa. Ba người rất nhanh cũng đến rồi, tất cả đều cúi đầu, hướng hai người làm lễ ra mắt. Lý Trị hừ một tiếng, nói: "Nhị lang, chấm không cho đòi ngươi qua đây, ngươi có phải hay không cũng mau quên mình còn có một mẹ rồi ta?" Lý Hiếu thấp giọng nói: "Nhi không dám." Lý Trị nghiêm nghị nói: "Vậy ngươi vì sao không vào cung nhìn mẹ ngươi? Ta đại đường lấy hiếu lập quốc, chấm lại cho ngươi lấy tên hiếu chữ, ngươi có thể làm đến xong việc mẹ chi hiếu." Lý Hiếu quỳ dưới đất, chiều Trịnh Tài Tử dập đầu nói: "Hài nhi bất hiếu, mời mẹ tha thứ." Trịnh Tài Tử mí mắt từng đỏ, nàng đối đứa con trai này xác thực khá có bất mãn, chẳng qua là lúc này thấy hắn đưa đám bộ dáng, liền mềm lòng. "Mau dậy đi." Lý Hiếu lại không có động. Lý Trị hừ lạnh nói: "Không có nghe được mẹ ngươi vậy sao? Vẫn chưa chịu dậy." Lý Hiếu lúc này mới đứng dậy. "Được rồi, tất cả ngồi xuống tới dùng bữa đi." Lý Trị phất phất tay. Một bữa cơm yên lặng ăn xong, Lý Trị chiều Trịnh Tài Tử nói: "Đem quần áo lấy ra đi, chấm cùng bọn họ mấy cái thay." Trịnh Tài Tử đáp một tiếng, vỗ tay một cái: "Mệnh tôi tớ cầm trên y phục đến rồi." Ba huynh đệ đang cảm thấy kỳ quái, liền thấy Lý Trị đã thay một bộ trường bào màu trắng, xem ra giống như một người thư sinh, tựa hồ muốn vi phục xuất tuần. Lý Trị phân phó nói: "Các ngươi cũng đội vàng đuổi." Ba người rất nhanh cũng thay một thân người bình thường quần áo, tất cả đều là vải thô chế thành áo đâu, ngoài dặm đều muốn đổi, giày cũng đổi thành giày sợi đây, một bộ này mặc lên người, vô cùng không thoải mái. Người dựa vào y trang, một chút không giả, ba cái hoàng tử đổi một thân người bình thường quần áo về sau, xem ra cùng phổ thông bách tính cũng không có gì khác biệt. Bất quá chỉ như vậy, vậy còn không đủ, hay là dễ dàng bị nhận ra. Lý Trị sai người lấy than đá cho, để bọn họ bôi ở trên mặt, ba người không dám không nghe theo, xóa xong sau, ba tấm trắng trèo ra mặt, nhất thời cũng trở nên tối om om. Ba người trố mắt nhìn nhau, lúc này còn không có biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. Lý Trị sai người đem Lưu Sung Ái mời đi qua, chỉ ba người, hỏi: "Mạo Sung Ái, ngươi nhận được ba người bọn họ là ai chăng?" Lưu Sung Ái mở trong mắt to, nhìn nửa ngày, lắc đầu nói: "Thiếp thân không nhận ra." Lý Trị cười nói: "Không nhận ra là tốt rồi." Lưu Sung Ái mặt hoang mang, hướng Trịnh Tài Tử nhìn sang: "Tỷ tỷ, đây là Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang a." Trịnh Tài Tử nhắc nhở. Lưu Sung Ái lại nhìn một cái, lúc này mới nhận ra, kêu lên một tiếng. Lý Trị lúc này mang theo ba người xuất cung, dọc theo phố Chu Tước hướng nam, gãy mà hướng đông, quẹo vào Bình Khang Phượng, đi tới Bắc Nhai một gian nguy nga tráng lệ tiểu lâu trước. Lý Trị đứng ở tiểu lâu ngoài, chiều ba người hỏi: "Biết đây là địa phương nào sao?" Ba người cũng gật gật đầu, bọn họ cũng từng tới nơi này uống qua trà, chơi cờ qua, thưởng qua ca múa. Lý Trị mang theo ba người tiến vào Mực Tốt Hiên. Tiểu lâu này ở Tuyết Nương xử lý hạ, rất nhanh khôi phục ngày xưa làm ăn, lầu một trong đại sảnh tâm trên sàn gỗ, mấy tên vũ cơ đang phiên phiên khởi vũ. Cách bình phong nhìn, các nàng ưu mỹ dáng múa càng thêm động lòng người. Căn này tiểu lâu bây giờ trên mặt nổi trưởng quỹ là Tuyết Nương, tờ rô dần ở trong bóng tối. Tuyết Nương đã được Vương Cập Thiện phân phó, chờ đã lâu, thấy Lý Trị mang theo ba người đi vào, liền nên đón, mỉm cười nói: "Khách quý mạnh khỏe, không biết là muốn nhà gian hay là ở lầu một ngồi xuống." Lý Trị nói: "Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có thu hay không người?" Tuyết Nương nói: "Bổn điếm mở cửa trở lại không lâu, nhân thủ không đủ, đang cần nhân thủ, ngài là tới màn công sao?" Lý Trị chỉ sau lưng Lý Dũng ba người: "Đây là ta ba cái nhi tử, thân thể coi như trắng kiện, ta muốn cho bọn họ ở ngài nơi này làm việc, ngài nhìn có được hay không?" Ba người sau khi nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ thế nhưng là đường đường hoàng tử, phụ thân hoàn toàn để cho bọn họ tới tiểu lâu phục vụ người khác. Tuyết Nương nhìn ba người một cái, gật đầu nói: "Có thể là có thể, bất quá trước cùng ngài nói xong, chúng ta nơi này tiền công là 1 tháng 400 tiền, không bao ăn ngủ. Nếu là muốn ở nơi này, 1 tháng 300 tiền. Lý Trị nói: "300 liền 300, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu." Ngài nói. Lý Trị nói: "Trên người bọn họ một đồng bản cũng không có, cho nên tiền công muốn ngài kết." Tuyết Nương nói: "Cũng tốt." Lý Trị nói: "Các ngươi nơi này có không có chế trừ tiền quỹ cũ?" Tuyết Nương sửng sốt một chút, nói: "Cái này sao?" Lý Trị nhắc nhở: "Chính là buổi sáng nằm ì tới chế, trừ mấy cái tiền công, các ngươi không có sao?" Tuyết Nương một lòng phối hợp Lý Trị, nếu Lý Trị nói có, nàng chỉ đành nói: "Có." Lý Trị nói: "Rất tốt, vậy thì bàn xong xuôi." Lúc này, một bên Lý Liêm không nhịn được nói: "Phụ thân, loại chuyện như vậy, chúng ta làm sao có thể?" Lý Trị quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Các ngươi ở chỗ này đi làm, thấp nhất còn có thể kiếm một phần tiền công, nuôi sống bản thân, không thể so với các ngươi trước kia làm những thứ kia, có ý nghĩa nhiều rồi." "Nhưng Hải Nhi còn bất mãn 15 tuổi a." Hắn nhỏ giọng thầm thì. Lý Trị nói: "Không có sao, dung mạo ngươi cao, người khác chưa chắc nhìn ra được." Lý Liêm nâng đầu đi nhìn Tuyết Đương, lại thấy nàng mặt mỉm cười, phảng phất không nghe được bình thường, không khỏi mắng thầm: "Người hồ quả nhiên không phải thứ tốt, liền lao động trẻ em cũng dùng." Lý Hiếu ấp a ấp úng mà nói: "Phụ thân, Hải Nhi có thể hay không đi gà lầu làm người ở?" Lý Trị trợn mắt nói: "Đi đâu tiếp tục gà chọi sao?" Lý Hiếu nhất thời không dám lên tiếng. Lý Dũng đội la lên: "Phụ thân, Hải Nhi theo chân bọn họ không giống nhau, cũng không có vui đùa, một mực tại chăm chỉ đọc sách luyện võ à." Lý Trị nhàn nhạt nói: "Ngươi giúp ta giám đốc bọn họ." Lý Dũng trợn mắt nghẹn họng, không lời nào để nói. Lý Trị cũng không chờ bọn họ từ từ làm tâm lý xây dựng, đem ba người giao cho Tuyết Đường, lại rút bọn họ ký nửa năm người ở khế ước, liền vội vã rời đi. Trước khi đi, hắn lại thấp giọng cảnh cáo nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi nếu không đàng hoàng, hoặc giả bị người nhận ra, ta lần sau sẽ đưa các ngươi đi nước qua, để cho các ngươi ở đó trải nghiệm cuộc sống." Ba người nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lý Trị không quan tâm bọn họ, ra tiểu lâu, ngồi xe ngựa, rất nhanh trở lại điện Cam Lộ. Vừa mới vào nhà, liền thấy Võ Mị Nương đang ngồi ở trên giường, cầm một quyển kỳ phổ, xếp quân cờ. Lý Trị nói: "Mị Nương, ngươi đến tìm chấm đánh cờ sao?" Võ Mị Nương thành thực đứng dậy, hạ bái nói: "Thiếp thân là hướng bệ hạ xin tội." Lý Trị đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, hỏi: "Ngươi mời tội gì?" Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân thân là hoàng hậu, lại không có thể quản giáo tốt nhị lang, tam lang cùng tứ lang, còn muốn cho bệ hạ bận tâm, thiếp thân có thất chức chi tội." Lý Trị gật đầu một cái, nói: "Đối với chuyện này, chấm cùng ngươi cũng có trách nhiệm, chấm đã đem bọn họ đưa đi cải tạo lao động, sau này ngươi cũng giúp chấm nhìn chằm chằm điểm." Võ Mị Nương nghe được cải tạo lao động bốn chữ, sửng sốt một chút, hỏi: "Bệ hạ đem bọn họ đưa đi kia rồi?" Lý Trị liền đem đưa bọn họ đi mực tốt hiên chuyển nói. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc. Đem hoàng tử đưa đi cửa hàng làm tiểu nhị, loại này đặt ở các triều đại đều là chưa bao giờ nghe chuyện. "Mị Nương, ngươi cảm thấy chấm làm như vậy không thích hợp?" Lý Trị hỏi. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Thiếp thân khâm phục bệ hạ quyết tâm, một người chỉ có ăn khổ mới biết thế sự chật vật, minh thông xử lý, thiếp thân chống đỡ bệ hạ." Lý Trị gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, chuyện lần này coi như là một bài học, ngươi sau này dạy dỗ Hiền Nhi bọn họ lúc cũng có thể buông tay chân ra, không thể quá cương chiều bọn họ." Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói: "Chỉ sợ thiếp thân thật muốn quản giáo, bệ hạ lại đau lòng." Lý Trị khoát tay chặn lại, nói: "Sau này ngươi chỉ để ý quản giáo, chỉ cần là tốt cho bọn họ, chấm tuyệt không đau lòng." Sáng sớm, một luồng nắng sớm tinh mơ. Bình Khang Phường Bắc Ngai, mực tốt hiên bên trong, một gian đơn sơ trong phòng, chợt chuyển tới một đạo tiếng hô hoán: "Nhị huynh, tứ huynh, mau dậy đi, không phải lại phải trừ tiền công." "Ai, trừ liền trừ đi, ghê gớm chết đói đi, ta ngày hôm qua lau một ngày cái bàn, cánh tay cũng không động được, các ngươi đừng để ý ta." "Nhị huynh, ngươi thân thể này cũng quá kém đi, ta liền không có việc gì." "Tam lang, đừng để ý tới hắn, chúng ta làm nhanh lên một chút, đừng chậm trễ canh giờ." Lý Dũng cùng Lý Liêm rất nhanh rửa mặt xong, người mặc màu nâu áo gai, đi tới quầy hướng Tuyết Nương báo danh. Cuối cùng đuổi kịp giờ thìn trước báo cáo, không có trừ tiền công. Mực tốt hiên không bao ăn, bọn họ chỉ có thể đi bên ngoài ăn, một ngày tiền công là 10 tiền, nếu là tới trễ, sẽ phải trừ 3 tiền, một người chỉ có thể được 7 cái tiền. Chỉ dựa vào 7 cái tiền, một ngày tiền cơm cũng không đủ. Mực tốt hiên bên cạnh có các loại quầy ăn vặt tử, trong đó bánh bừng một muốn 3 tiền, bánh hấp 1 tiền một trường, bánh bột một chén 5 cái tiền. Hôm qua ba người cũng dậy trễ, cho nên chỉ sớm muộn các ăn một bánh bừng, giữa trưa chỉ có thể dùng bánh hấp đối phó, liền bên đường nước trà cũng uống không nổi, chỉ có thể uống mực tốt hiên nước giếng. Lúc này mới 2 ngày, trong lòng bọn họ liền lần đầu tiên đối tiền có khái niệm. Lý Hiếu dậy trễ, hôm nay lại chỉ có 7 cái tiền, khi hắn giữa trưa nhìn Lý Dũng cùng Lý Liêm ăn bánh một lúc, thèm đến không được. Lý Dũng cùng Lý Liêm nhìn thẳng vào mắt một cái, liền đem bản thân trong chén bánh bột san ra tới một ít, phân cho hắn ăn. Lý Hiếu ăn, hốc mắt vậy mà đỏ, hắn giờ phút này rốt cuộc lần nữa cảm nhận được máu mủ tình thâm tình nghĩa huynh đệ. Đến ngày thứ 2, ba huynh đệ liền cũng dậy thật sớm, giữa trưa cùng nhau ở đường cái gian hàng bên trên ăn bánh bột. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, trên đường cái náo động khắp nơi náo nhiệt, sinh hoạt mặc dù gian khổ một chút, bọn họ hoàn toàn cảm nhận được một tia chưa bao giờ thể hội qua cảm giác thỏa mãn. Chương 423, quan viên không đủ dùng. Chương 423, quan viên không đủ dùng. Lý Trị đem ba cái nhi tử phạt đi tự lực cánh sinh, đối ngoại thì tuyên bố ba người bị phạt bế môn hối lỗi. Bất quá, ba người không hề ở vương phủ tin tức, còn chưa phải để ý giữa truyền ra. Bình thường quan viên cũng không biết ba người đi nơi nào, nhưng trong cung tin tức linh thông người, vẫn là nghe nói một chút gió thổi cỏ lay, biết hoàng đế từng phạt ba người ở điện Cam Lộ ngoài quỳ mấy canh giờ. Những tin tức này cũng chỉ là trà dư tiểu hậu một chút để tài nói chuyện mà thôi. Đối từ Hiếu Đức mà nói, cũng là liền cùng người nói chuyện phiếm ở không cũng không có. Bởi vì hắn gần đây thực tại quá bận rộn. Đại đường từ khi hạ Bách Tể sau, đem Bách Tể thiết lập vì Hùng Tân phủ đô đốc, chia làm 12 châu. Bách Tể là làm nông quốc gia, hành chính cơ cấu nguyên bản liền cùng đại đường rất giống, từ rất nhiều quận huyện tạo thành, nhưng trực tiếp đem những thứ này quận huyện sửa thành châu huyện, một chút không khó khăn. Về điểm này, so với lúc trước đánh hạ thổ phiên, thiết lập, khiết đan đều muốn phương tiện rất nhiều. Bách Tể những thứ này phân chia châu huyện, toàn bộ đều thuộc về Đan Châu, từ đại đường trực tiếp quản hạt, quan viên từ đại đường trực tiếp bổ nhiệm, hàng năm phú thuế, cũng cùng cái khác Đan Châu vậy đóng. Dĩ nhiên, Bách Tể mới vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh, dân sinh điêu linh, bách phế đại hưng, nghĩ nộp phú thuế, cũng không có cái năng lực kia. Lý Trị đã hạ chỉ, miễn trừ Bách Tể 10 năm phú thuế, khôi phục dân sinh. Những vấn đề này đều tốt giải quyết, vậy mà vấn đề phiền phải là, Bách Tể quan viên không đủ. Mặc dù Lý Trị xác thực bổ nhiệm một ít người địa phương làm quan viên, nhưng bọn họ cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn quan viên vẫn muốn triều đình sai phái. Bách Tể nguyên bản những thứ kia phủ dư quý tộc, Mã Hàn quý tộc cũng chết gần hết rồi, những người còn lại, Lý Trị cũng không tín nhiệm bọn họ. Chỉ có để cho đại đường quan viên quản lý Bách Tể, mới có thể làm cho Bách Tể chân chính dung nhập vào đại đường, mau sớm trở thành đại đường một bộ phận. Một điểm này triều thần đạt thành nhận thức chung. Nhưng người khác chỉ dùng động động miệng, từ Hiếu Đức lại cần chạy chân gãy. Gần đây mấy năm này, đại đường diệt bất quyết, diệt thổ phiên, đuổi thiết lặc, mất khi đan, cắt cửu châu, bây giờ lại được Bách Tể. Bất kể trên danh nghĩa thổ địa, hay là thực tế khống chế thổ địa, cũng mức độ lớn gia tăng. Mới thổ địa tự nhiên cần quan viên mới đi quản lý. Những năm gần đây, Lý Trị không ngừng mở rộng khoa cử lấy sĩ hạng, theo lý mà nói, quan viên nên chỉ nhiều không ít. Nhưng những thứ này mới trên đất quan viên lỗ hổng quá nhiều, đưa đến đại đường quan viên vậy mà không đủ dùng. Không chỉ có như vậy, những thứ này địa phương mới bên trên việc cần làm, các quan viên cũng không thích làm, lại bộ mỗi lần điều phái quan viên đều phải tốn phí so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần tinh lực. cũng tỉ như Cát Châu quan biên, đến bây giờ cũng không có bù đắp. Nguyên bản Cát Châu chỉ cần điền vào phủ đô đốc quan chức, nhưng theo Lưu Nhân Nguyện cùng Cát Châu các khiến chế nước thủ lĩnh đàm phán về sau, những chỗ này thủ lĩnh đều đồng ý chia làm đại đường châu huyện. Điều kiện là châu huyện quan biên, một nửa từ người địa phương đảm nhiệm, một nửa từ đại đường sai phái, chung nhau thống trị. Kể từ đó, Cát Châu phủ đô đốc lại thêm một nhóm lớn quan viên lỗ hổng. Vậy mà, mỗi khi lại bộ ở địa phương chọn lựa cái nào đó quan viên, đi Cát Châu nhậm chức, người nọ chỉ biết nghĩ hết tất cả biện pháp, cự tuyệt nhậm chức. Vì tướng quân viên nhóm điều phái đi Cát Châu, từ hiếu đức tóc bạc đều nhiều hơn mấy cây. Hắn cố ý hướng Lý Trị mời chỉ, cho phép những thứ kia tiến về Cát Châu quan biên, nhiều thăng mấy cấp. Tỷ như vốn là huyện thừa, đi Cát Châu vậy, có thể trực tiếp làm huyện lệnh, vốn là huyện lệnh, liền có thể đảm nhiệm châu tư mã. Dưới tình huống này, vẫn có rất nhiều người cự tuyệt đi Cát Châu đến trước, từ hiếu đức bất đắc dĩ, chỉ đánh đem năm nay tân khoa tiến sĩ cũng phân công đi Cát Châu. Dựa theo lệ thường, tân khoa tiến sĩ thống trị kinh nghiệm chưa đủ, cũng sẽ để bọn họ đi một ít ổn định huyện thành, rèn luyện kinh nghiệm, thứ bậc 2 nhiệm kỳ, hoặc người thứ 3 nhiệm kỳ, mới có thể để bọn họ đi một ít khó khăn châu huyện. Từ hiếu đức cũng là hết cách rồi, lại bộ thực tại thu thập không đủ đi Cát Châu quan biên, chỉ đành khiến cái này hiểu sám nhập sĩ người mới đi Cát Châu đối phó. Người mới có người mới chỗ tốt, bọn họ đều có một cỗ sức sống, ý khí phong phát, đang muốn làm một phen sự nghiệp, sẽ không giống những thứ kia tay bậm giả vậy, thói quen với xu lợi tránh hại. Đem những thứ này tân khoa tiến sĩ phái đến Cát Châu về sau, cuối cùng giải quyết địa phương thượng quan viên chống chỗ vấn đề. Nhưng mà chẳng kịp chờ từ hiếu đức lấy hơi, đại đường lại đánh hạ bách tể. Lần này quan viên lỗ hổng lớn hơn, hùng tân phủ đô đốc miệng hơi mở, sẽ phải 80 tên quan viên, 200 tên văn lại. Từ hiếu đức cũng muốn chết quách cho xong. Quốc gia đánh thắng trận, khai cương quách thổ, cả nước vui mừng, thăng chức, thêm bổng, chỉ có bọn họ lại bộ quan viên, giống như khổ ha ha vậy, không ngừng lật quan viên địa phương danh sách, tìm cách tìm thêm ra một nhóm người đến, điều đến bách tể đi. Hắn lần này tận lực tìm những thứ kia vắng vẻ châu huyện, tỉ như Linh Nam, Kiếm Nam. Những chỗ này bên trên huyện thành, nhân khẩu ít, chuyện cũng ít, có cái huyện lệnh liền phải, có thể đem huyện thừa điều đi. Hắn suy nghĩ, Kiếm Nam, Linh Nam cũng là nơi hẻo lánh, điều mấy huyện thừa đi làm huyện lệnh, chủ bộ đi làm huyện thừa, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ai ngờ, những quan viên này đi tới Trường An báo cáo về sau, liền tìm các loại lý do từ chối, có cao ốm, có nói trong nhà chết rồi cha mẹ, phải đi giữ đạo hiếu, đem Từ Hiếu Đức giận đến không nhẹ. Bách Tể cũng không phải là nước oa như vậy hải đảo, sẽ không bởi vì sóng gió chết ở trên đường, không thấy được so Lĩnh Nam kém đến nơi đi nơi nào, làm gì cũng không muốn đi đâu. Từ Hiếu Đức thực tại làm cho hết cách rồi, sáng sớm ngày hôm đó, đi tới điện Cam Lộ cầu kiến hoàng đế, chuẩn bị hướng hoàng đế kể khổ. Lý Trị nghe nói hắn gặp vua về sau, ở chính điện cho đòi hắn gặp mặt. Làm Từ Hiếu Đức khổ một gương mặt dàn mua, đem hắn khó khăn nói về sau, Lý Trị cười nói, Từ Khanh đã có khó khăn, vì sao không sớm một chút nói với chấm? Từ Hiếu Đức thở dài nói, lão thần phàm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không tới quấy rầy bệ hạ, thật sự là. Lý Trị giơ tay lên nói, chấm biết, Từ Khanh luôn luôn nhẫn nhục chịu khó, trước kia chưa từng nghe ngươi hướng chấm đoán trách qua cái gì, chuyện này kỳ thực phải giải quyết cũng không khó, nhưng mở như nhau chế khoa, tuyển lựa nhân tài, bổ sung quan viên chưa đủ, Khanh nghĩ như thế nào? Từ Hiếu Đức vui vẻ nói, lão thần đồng ý. Chế khoa là triều đình lựa chọn phi thường mới mà thiết lập không định kỳ khoa cử, chỉ cần hoàng đế cảm thấy người bên cạnh mới là được mở chế khoa, chọn lựa nhân tài. Lý Trị tới đại đường lâu như vậy, còn chưa bao giờ lái qua chế khoa, lúc này nếu là tuyên bố chuyện này, triều giã sẽ không có bất kỳ lực cản. Quả nhiên, sau 3 ngày thường hướng lên trên, Lý Trị tuyên bố mở chế khoa, lập tức lấy được các đại thần nhất trí đồng ý. Lý Trị liền mệnh lại bộ ở các châu huyện gián tiếp bảng cáo thị, triều đình mùng 10 tháng 6, ở thành Trường An tổ chức chế khoa, chúng tuyển 500 danh nhân mới. Cái này 500 người số lượng đã vượt qua một năm thường khoa, có quan viên cho là số lượng quá nhiều, đề nghị tức giảm vì 300 người. Lý Trị lại không có đồng ý cái này, 500 mắt người nhìn xuống đứng lên tựa hồ nhiều, vậy mà chờ đánh hạ Cao Câu Ly về sau, triều đình lại sẽ chống chỗ một nhóm lớn quan viên. Lần này nhiều chọn lựa một ít nhân tài, cũng tránh cho tương lai lại giật gấu va vai. Triều đình đặc biệt mở chế khoa tin tức, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, không ít người đều nghe nói, triều đình là bởi vì thiếu hụt quan viên, mới mở chế khoa, cho nên chỉ cần trúng cử, là có thể lập tức thủ quan. Ngoài ra, chế khoa ngưỡng cửa tương đối phân tán, không có 10 đề trong ít nhất phải qua 6 đề cứng rắn yêu cầu, chỉ án chiếu thứ tự đến, xếp hạng top 500 người, trực tiếp trúng tuyển, coi như người thứ 500 đóng giấy trắng, cũng giống vậy trúng tuyển. Đây là một cái nhặt chỗ tốt cơ hội, cho nên các nơi học sinh nghe được tin tức về sau, cũng như sóng triều bình thường, hướng thành Trường An hội tụ. Vốn chuẩn bị hàn xong 10 năm tham gia nữa khoa cử học sinh, cũng có chút không nhịn được, chuẩn bị trước hạn tới thử vận khí một chút. Đỗ Thẩm Nôn chính là một người trong đó. Hắn đã đọc 5 năm, nguyên bản lại chuẩn bị đọc cái 5 năm, trở lại Trường An tham gia khoa cử, kết quả người nhà lại không muốn bỏ qua cơ hội này, thúc giục hắn trước hạn vào kinh. Cha hắn còn tự mình đi tìm Đỗ Dịch Giản phụ thân một chuyến, cùng là nhất tộc người, lúc này có thể nào không giúp đỡ giúp đỡ. Đỗ Dịch Giản phụ thân cũng không có từ chối, liền cho nhi tử viết phong thư, để cho nhi tử chiếu cố một cái Đỗ Thẩm Nôn cái này nhỏ đường đệ. Cho nên Đỗ Thẩm Nôn vừa vào thành Trường An, liền bị Đỗ Dịch Giản mời được trong nhà ở ngày thứ 2 buổi tối, còn mang theo hắn đi tới Mực Tốt Hiên, ở lầu 2 bao giữa nhà thất, mời tới Lư Chiếu Lân cùng Cao Hữu Đạo, đem tiểu lão đệ giới thiệu cho bọn họ nhận biết. Đỗ Thẩm Nôn có tương dương nhi riêng có câu nệ, nghe nói Lư Chiếu Lân là Phạm Dương Lư thị, hơn nữa còn là đường triều phò mã về sau, đội vàng đứng dậy, làm một đại lễ. Lư Chiếu Lân cười nói, Đỗ huynh đệ, không cần khách khí, ngươi nên lễ không phải ta, mà là Cao huynh, hắn nhưng là năm lĩnh huy thứ 7 Trạng Nguyên, ngươi nếu có được hắn chỉ điểm, nhất định có thể cấp 3. Đỗ Thẩm Nôn lại vội vàng chiều Cao Hữu Đạo hành đại lễ. Cao Hữu Đạo cười nói, đừng nghe Lô Minh kiêm tốn, hắn văn tài ở xa cao mộ trên, nếu không phải như vậy, làm sao có thể được công chúa điện hạ ưu ái đâu. Đỗ Thẩm Nôn nghĩ cũng phải, lại xoay đầu lại, chiều Lư Chiếu Lân hạ bái, cái này thông cong xuống đến, giống như một con mổ thóc gà con. Đỗ Dịch giản trợn mắt nói, các ngươi đủ rồi à, có phải hay không cảm thấy chúng ta Tương Dương Nhi dễ ức hiếp, vẫn chưa xong không có rõ ràng. Đỗ Thẩm Nôn lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Đỗ Dịch giản giận thật, như sợ Đường huynh bởi vì mình cùng hai vị này bạn tốt phá mặt, vội nói, Đường huynh, không có sao. Đỗ Dịch giản không hề để ý đến hắn, hướng về phía Lư, lớp 11 người chính là một bữa cửa trách, hai người cũng không tức giận, cười hướng Đỗ Thẩm Nôn bồi cái không phải. Đỗ Thẩm Nôn lúc này mới nhìn ra, nhà mình Đường huynh cùng hai người này quan hệ thân mật, mới vừa rồi là đùa giỡn. Đỗ Dịch giản vỗ bàn một cái, nói, thế nào chả không được món ăn, phục vụ, người đi nơi nào rồi? Đỗ Thẩm Nôn vội nói, Đường huynh, không có sao, có lẽ là hôm nay nhiều người, bọn họ bận không kịp thở. Đỗ Dịch giản trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi làm gì như vậy cẩn thận dè dặt, có chút tiền đồ có được hay không? Chúng ta Tương Dương Nhi không thể so với người khác trên lệnh, không có gì đáng sợ. Đỗ Thẩm Nôn cúi đầu xuống. Cao Hữu Đạo cười nói, Đỗ huynh đệ, ngươi minh trưởng nói đúng, đương triều Trung thư thị lang Trương Giản Chi tướng công cũng là Tương Dương người, bây giờ người Trường An cũng không dám khinh thường Tương Dương sĩ tử. Đỗ Thẩm Nôn vui vẻ nói, ta biết, Trương tướng công là ta kính nể nhất người. Lúc này, chợt nghe phịch một tiếng, đại môn bị người đụng vỡ. Một người lảo đảo đi vào, nhìn một cái liền lóng ngóng tay chân bộ dáng, trong tay khay cũng thiếu chút nước hé. Người nọ là cái 14-15 tuổi thiếu niên, trên mặt tối om om, đều là bụi bặm, túi đầu đi tới trước bàn, đem món ăn để lên bàn, thấp giọng nói, mới bị mời chậm dùng. Đỗ Dịch giản hừ nói, thế nào chậm như vậy, hôm nay thật bận rộn như vậy sao? Thiếu niên kia túi đầu nói, hôm nay khách, sắc thực so bình thường càng nhiều hơn một chút. Đỗ Thẩm Nôn nhìn thiếu niên, trong lòng thở dài nói, hắn so với ta nhỏ hơn không được mấy tuổi, cũng đã ở bên ngoài làm công, thật là đáng thương. Cao Hữu Đạo hòa nhã nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao lại tới nơi này làm rút, có phải hay không trong nhà có khó khăn gì? Thiếu niên kia không hề đáp lời, nói, chư bị mời chậm dùng. Xoay người liền đi ra ngoài. Đỗ Dịch giản hừ nói, tiểu tử này một chút lễ phép cũng không hiểu, lão Cao, không cần quản hắn. Lư Chiếu Lân chợt nói, các ngươi có cảm giác hay không được, thiếu niên này có chút kỳ quái. Đỗ Dịch giản nói, thế nào kỳ quái? Lư Chiếu Lân cao mày nói, ta cũng không nói lên được, ngược lại ta cảm thấy hắn cùng bình thường phục vụ không giống mấy. Đỗ Dịch giản cười nói, ngươi quá nhạy cảm đi, một tiểu lâu phục vụ, quản hắn có kỳ quái hay không, đến, đại gia uống rượu, hôm nay bữa này ta mời. Mực tốt hiên hậu viện, Lý Liêm giơ khay, đuổi theo Lý Dũng liền muốn đánh, cả giận nói, Tam Minh, ngươi làm gì đẩy ta đi bảo, ta thiếu chút nữa ngã xuống, ngươi có biết hay không? Lý Dũng lượn quanh giếng mà đi, tẩu vị linh hoạt, cười nói, ai cho ngươi không chịu đi bảo, ta đây không phải là giúp ngươi sao? Hơn nữa, Lư Dượng không phải là không có nhận ra ngươi sao? Lư Chiếu Lân bởi vì Thường Sơn công chúa nguyên nhân, thường tham gia tôn thất tiến hội, cho nên đối ba người cũng rất quen thuộc. Lý Liêm cấp ba người đưa thức ăn lúc, sợ bị nhận ra, tìm tới Lý Dũng cùng Lý Hiếu, hy vọng bọn họ giúp mình đưa. Vậy mà hai người cũng sợ bị nhận ra, cũng không chịu đáp ứng hắn, xô xô đẩy đẩy lúc, Lý Dũng liền đem Lý Liêm đẩy vào. Lúc này, Lý Hiếu đụng vỡ sảnh trước cùng hậu viện liên kết màn cửa, hô lớn, đừng đùa, ta ở phía trước cũng vội chết rồi, các ngươi mau tới giúp một tay. Ba người lại trở về sảnh trước làm việc, Lý Dũng đang cấp một bán khách mang rượu lên lúc, chợt thấy bên ngoài đi vào một đám người, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Đám người kia tất cả đều áo gấm, ăn mặc kiểu văn sĩ, đi theo phía sau không ít người làm, từ khí chất đến xem, liền biết là thế gia đại tộc bên trong người. Trong đám người này, có một kẻ 16 tuổi thiếu niên, trong tay cầm một thanh xuyên phiến, còn nhỏ tuổi, liền có mấy phần tiêu sái thái độ. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Dũng trong ngay mắt, cả người phảng phất bị sét đánh vậy, miệng há to, đủ để nhét vào một quả trứng gà, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lý Dũng đội vàng cúi đầu, đem rượu đặt ở khách trước bàn, xoay người bước nhanh đi hậu viện. Thiếu niên kia vẫn đứng yên bất động. Một bên người trung niên nhìn thấy về sau, hướng hắn hỏi, đột nhiên nhi, thế nào? Vương Bột Miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có gì. Đi theo đám người lên lầu 2 đi. Chương 424, Thánh nhân trí tuệ, 1, chương 424, Thánh nhân trí tuệ, 1, hôm nay là Lý Dũng ba người đi tới Mực Tốt Hiên về sau, bận rộn nhất một ngày, vẫn bận đến giờ hợi, ba người mới rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Bọn họ ở giờ dậu trung tuần đã ăn cơm xong, nhưng đội hơn một canh giờ, bụng lại đói, vì vậy đi tới trên đường du đãng kiếm ăn. Tuy là đêm khuya, trên đường cái quầy ăn vặt tử vẫn rất nhiều, ba người nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó, trong miệng cũng thèm đến không được. Chỉ tiếc, bọn họ hôm nay tiền cũng dùng hết rồi, căn bản gì cũng không mua nổi. Lý Hiếu sờ cái bụng, có chút không nhịn được, hoán trách nói, cuộc sống như thế, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc à? Lý Dung nói lầm bầm, tối thiểu 3 tháng đi, phụ thân cũng cùng Tuyết trưởng quỹ ra hạn khế ước. Lý Hiếu cắn răng, nói, Tam Lang, Tứ Lang, ta muốn lén lút trở về phủ một chuyến, mang một ít cái ăn tới, ăn một bữa, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dung cả kinh nói, ngươi điên rồi, nếu để cho phụ thân biết, nhất định sẽ đưa ngươi đi nước qua. Lý Hiếu trầm giọng nói, nếu là bị phát hiện, ta một người gánh chính là, dù sao cũng tốt hơn bây giờ chết đói mạnh. Lý Liêm chợt đi tới một dâu bánh gian hàng trước, mua 3 cái dâu bánh, sau đó trở lại bên cạnh hai người, đưa cho hai người, một người một. Lý Hiếu giật mình nói, lão tứ, ngươi cái này nơi đó tới tiền. Lý Liêm cười nói, mấy ngày trước đây, trong lầu đến rồi một người khách nhân, ta cấp hắn đưa trả lúc, nghe hắn nói, biết hắn là cái yêu đấu trùng người, liền cùng hắn trò chuyện lên đấu trùng, còn dạy cấp hắn một ít đấu trùng kỹ xảo. người nọ một vui mừng, liền thưởng ta mười nhiều tiền. Lý Hiếu vỗ một cái bả vai hắn, vui vẻ nói, ngươi thật có biện pháp. Cắn một cái ở bánh bên trên, ăn quá mau, đem bên thai cạnh rũ xuống tóc ăn vào trong miệng, vội vàng đưa tay vén lên. Ba người ăn no về sau, trở lại hậu viện, đổ vài hớp nước giếng, lại múc nước rửa một chút thân thể. Lý Dũng mới vừa nằm ở trên giường, liền nghe được Lý Liêm ngáy thanh âm. Hắn kỳ thực cũng phi thường buồn ngủ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ban ngày bị Vương Bột nhìn thấy lúc tình cảnh, cũng cảm giác tình huống không ổn. Vương Bột là bạn tốt nhất của hắn, tự Lý Dũng khai phủ về sau, hai người gần như ngày ngày gặp mặt. Lý Dũng thường lưu Vương Bột ở Vương phủ túc hạ, hai người ngủ chung. Từ mới vừa rồi Vương Bột phản ứng đến xem, hắn hiển nhiên là nhận ra mình. Nếu là hắn ngày mai chạy đến tìm bản thân, hại thân phận mình bại lộ, phụ thân nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ai, làm sao bây giờ đâu? Có phải hay không len lén đi tìm Vương Bột, để cho hắn thay ta bảo thủ bí mật chứ? Đang lúc Lý Dũng âm thầm cân nhắc lúc, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, có người ngồi dậy, sau đó bỏ dậy, bắt đầu mặc quần áo. Lý Dũng nghiêng đầu liếc một cái, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, nhị huynh thức dậy làm gì? Nếu là đi tiểu đêm, tại sao phải mặc quần áo? Chẳng lẽ hắn muốn lén lút chạy về vương phủ? Lý Dũng không nhúc nhích, đợi Lý Hiếu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rời đi nhà về sau, mới thật nhanh mặc quần áo tử tế, đi theo. Lý Hiếu quả nhiên không phải là vì đi tiểu đêm, chỉ thấy hắn lặng lẽ đi tới cửa sau, bày mở cửa cái chốt, lặng lẽ rời đi Mực Tốt Hiên, đi vòng qua trên đường cái về sau, thật nhanh mà đi. Lý Dũng dậm chân, nói, nhị huynh điên rồi sao? Bây giờ phường cửa đóng đóng, hắn nếu muốn trở về vương phủ, chỉ có thể làm rõ thân phận, hắn sẽ không sợ phụ thân biết không? Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Dũng bước nhanh đuổi theo. Đang lúc này, yên tĩnh trên đường dài lái tới một chiếc xe ngựa kia tựa hồ là đón Lý Hiếu tới. Lý Dũng cả kinh nói, nhị huynh liền xe ngựa đều chuẩn bị xong chưa? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không ngờ, xe ngựa không hề dừng lại, cùng Lý Hiếu thẳng bỏ qua, cho đến chạy đến trước mặt hắn, mới rốt cục dừng lại. Nguyên lai xe ngựa là hướng về phía hắn mà tới. Màn xe bị người kéo ra, lộ ra Vương Bột đầu, hướng hắn quát nói, tứ điện hạ, mau lên đây. Lý Dũng mừng lớn, Vương Bột lặng lẽ tới tìm hắn, vừa đúng có thể để cho hắn giữ bí mật. Hắn tạm thời cũng không nói hoài tới Lý Hiếu, bước nhanh lên xe ngựa, vừa mới lên xe, đã nghe đến trận trận mùi thịt, nguyên lai Vương Bột trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Điện hạ, ngài đói bụng không, mau ăn, bên trong có ngài thích ăn nhất tay gấu. Vương Bột cười nói. Lý Dũng nuốt nước bọt, lại không có đưa tay, trầm giọng nói, Vương Bột, ngươi nhận ra chuyện của ta, nhưng nói với người khác. Vương Bột lắc đầu nói, không có, ta đoán ra điện hạ là bị bệ hạ phạt ở chỗ này làm công, cho nên không dám nói cho bất luận kẻ nào. Lý Dũng vui vẻ nói, ngươi quả nhiên cơ trí, tình huống chính là như vậy, ngươi không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của ta, cũng không cho phép tới tìm ta nữa. Vương Bột thở dài nói, điện hạ, ngài rốt cuộc phạm vào cái gì lỗi, bệ hạ muốn như vậy phạt ngài. Lý Dũng nói, ngươi không cần hỏi nhiều, ta phải đi, nhớ ta, sau này không cho phép tới tìm ta. Nói xong cũng nhảy xuống xe ngựa. Vương Bột nhìn Lý Dũng cất bước rời đi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, mới ngắn ngủi nửa tháng không thấy, vị này tứ điện hạ liền như trước kia bất động. Lý Dũng trở lại Mực Tốt Hiên hậu viện nhà lúc, Lý Liêm còn đang ngủ say, Lý Hiếu không thấy tăm hơi. Lý Dũng cố nén buồn ngủ, ngồi ở trên giường chờ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài cũng nghe được gà trống gáy sáng, Lý Hiếu mới rốt cục trở lại rồi. Trong tay hắn tựa hồ xách theo thứ gì, trong bóng tối không thấy rõ. Chỉ thấy hắn đem vật kia đặt ở góc, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Lý Dũng thực tại gánh không được buồn ngủ, nghĩ thầm hắn nếu còn đuổi theo trở lại, cuối cùng không tới quá tệ, có chuyện gì ngày mai hỏi lại hắn, liền cũng nằm ngửa ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Dũng là bị một trận mùi thơm thèm tỉnh, ngồi dậy nhìn một cái, chỉ thấy Lý Hiếu cùng Lý Liêm đang đứng ở một lò lửa nhỏ từ trước, hầm thứ gì. Lý Hiếu gặp hắn đi lên, hướng hắn quát nói, Tam Lang, mau tới, hôm nay có canh gà uống. Lý Dũng trở mình một cái bỏ dậy, đi tới lò trước, phía trên quả nhiên nấu một chậu canh gà, hỏi đội, lấy ở đâu gà? Lý Hiếu nói, mấy ngày trước đây, có cái khách nhân đến trong lầu, ta nghe hắn nói gà trọi, liền cùng hắn trò chuyện mấy câu, hắn cùng ta trò chuyện hợp ý, ngày hôm qua sai người cấp ta đưa một con gà. Ta vốn định bản thân len lén ăn, nhưng tứ lang ngày hôm qua không phải cho chúng ta phân bánh sao? Ta chỉ muốn lấy ra, mọi người cùng nhau ăn. Lý Liêm cười mắng, nhị huynh, ngươi thật là không có suy nghĩ, ta nếu là không cho ngươi mua bánh, ngươi có phải hay không cũng không tính toán phân chúng ta một miếng thì ta. Lý Hiếu cười nói, đừng nói nhảm, nấu xong, mau ăn đi. Lý Liêm đang muốn đưa đũa, lại bị Lý Dũng đưa tay ngăn cản. Ta huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lý Liêm hỏi. Lý Dũng mặt tâm trầm, nhìn thẳng Lý Hiếu, nói, nhị huynh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lý Hiếu sắc mặt trắng nhợt, nói, thế nào? Lý Dũng nói, ngươi con gà này căn bản không phải người khác đưa, mà là ngươi ngày hôm qua len lén trở về vương phủ lấy ra, có đúng hay không? Lý Liêm sau khi nghe, thất kinh, trong tay chiếc đũa cũng rơi trên mặt đất. Lý Hiếu sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cúi đầu không có lên tiếng. Lý Dũng vừa nói, phụ thân để cho ta giám đốc các người, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ta chỉ có thể nói cho phụ thân. Lý Liêm vội la lên, tứ minh, quên đi thôi, nhị minh cũng chỉ là lần đầu tiên. Lý Dũng lớn tiếng nói, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn căn bản cũng không biết hối cải. Lý Hiếu sắc mặt đổi biến, chiều Lý Liêm nói, lão tứ, không cần phải nói, một mình ta làm việc một người gánh, sẽ không liên lụy các ngươi. Nói xong, đứng lên, sải bước ra nhà. Làm Lý Dũng cùng Lý Liêm đuổi theo ra lúc tới, Lý Hiếu đã ra khỏi Mực Tốt Hiên, bên trên đường cái. Hai người cũng không kịp trừ tiền công, vội vàng đuổi theo, ở trên đường ngăn cản hắn. Nhị huynh, ngươi muốn đi đâu? Ta hướng đi phụ thân thẳng thắn hết thảy, tuyệt không dính dấp hai người các ngươi là được. Lý Liêm vội la lên, Tam huynh không phải ý đó, Tam huynh, ngươi ngược lại nói chuyện a. Lý Dung ho khan một tiếng, nói, lão nhị, ngươi chỉ cần đáp ứng sau này nếu không làm loại chuyện này, ta cũng không đi nói cho phụ thân. Lý Hiếu lạnh lùng nói, không cần. Lý Dung tức giận nói, ngươi phạm sai lầm, còn lý luận. Ba người ồn ào, một đường đi tới gắn ngoài cửa, đang muốn đi vào lúc, chợt thấy một kẻ nội thị xuyên cửa mà ra, là Lý Trị bên người thiếp thân nội thị Tiểu Lâu. Tiểu Lâu nhìn thấy ba người về sau, bước chương 424, Thánh nhân trí tuệ, 2, chương 424, Thánh nhân trí tuệ, 2, nhanh tới, nói, ba vị điện hạ tới vừa đúng, bệ hạ cho đòi các người gặp mặt. Ba người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Bọn họ vốn chỉ là tranh hơi giành tiếng, Lý Hiếu suy nghĩ ở cửa thành náo một cái, Lý Dũng nhận cái sai, hắn đi trở về. Ai có thể nghĩ, Lý Trị hoàn toàn đột nhiên triệu kiến bọn họ, hiển nhiên là biết chuyện ngày hôm qua. Lý Hiếu mặt xám như cho tàn, đi theo Tiểu Lâu nhập cùng, Lý Dũng cùng Lý Liêm thấy hắn như thế, tâm tình cũng rất đưa đám. Chỉ chốc lát, ba người vòng qua điện cam lộ, tiếp tục hướng hậu cung mà đi. Lý Liêm không nhịn được hỏi, Tiểu Lâu thường thị, phụ thân ở nơi nào triệu kiến chúng ta? Tiểu Lâu nói, bệ hạ ở điện Thừa Hương. Điện Thừa Hương bên trong, Lý Trị đang cùng Trịnh Tài Tử cùng nhau dùng bữa sáng, sáng nay ăn chính là canh gà. Ba người vừa mới nhập điện, đã nghe đến trận trận mùi thơm, thường ăn cục ngự bếp tay nghề, tự nhiên so với bọn họ tốt hơn nhiều, canh gà nồng nặc thuần hậu mùi thơm, cũng đem bọn họ nước miếng móc ra đến rồi. Ba người cùng kêu lên hạ bài nói, hài nhi bái kiến phụ thân, bái kiến Trịnh Di Nương, mẹ. Lý Trị nghiêng đầu nhìn ba người một cái, nói, các ngươi sáng nay cũng đã uống qua canh gà đi, kia chấm cũng không mời các ngươi uống, đều đứng lên đi. Ba người sau khi nghe, càng là tim đập chân run. Lý Trị thậm chí ngay cả bọn họ buổi sáng muốn uống canh gà chuyện đều biết, hiển nhiên cái gì đều đã rõ ràng. Phụ thân, là ta bụng quá đói, giật dây nhị huynh, hắn mới trở về vương phủ lấy một con gà đến, đây đều là lỗi của ta, mời phụ thân giáng tội. Lý Dũng lại quỳ dưới đất, nặng nề dập đầu một cái. Lý Hiếu mặt kinh ngạc nhìn Lý Dũng, không nghĩ tới hắn hoàn toàn sẽ thay bản thân ôm tội. Không, là ta ngày hôm qua đói bụng rồi, mới cầu nhị huynh tìm cho ta ăn chút gì, phụ thân trách phạt hài nhi đi. Lý Liêm cũng quỳ xuống. Lý Hiếu hít sâu một hơi, quỳ dưới đất, nghiêm nghị nói, phụ thân, đây là chính ta quyết định, không làm hai cái đệ đệ chuyện, bất kể phụ thân như thế nào trách phạt, hài nhi cũng không bằng nói. Lý Trị thả ra trong tay chén đũa, ngắm nhìn hắn, nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao phải trở về vương phủ lấy gà? Lý Hiếu cúi đầu, nói, tối ngày hôm qua, tứ lang dùng hắn tiền kiếm được, cấp hài nhi mua một chừng bánh, hài nhi trong lòng cảm thấy xấu hổ, thân là huynh trưởng, lại muốn đệ đệ chiếu cố, lúc này mới mạo hiểm trở về phủ, lấy một con gà, cấp hai vị đệ đệ đánh chén bữa ngon. Lý Dũng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về Lý Hiếu, giờ mới hiểu được hắn cũng không phải là vì mình. Lý Trị rồi nói tiếp, chấm biết ngươi trong phủ gà rất nhiều, ngươi lấy chính là con nào gà? Lý Hiếu thấp giọng nói, chính là phụ thân lần trước nhắc tới phi tướng quân. Lý Dũng cùng Lý Liêm sau khi nghe, lại là cả kinh. Lý Trị hỏi, đó không phải là ngươi thích nhất gà sao? Vì sao phải giết rồi? Lý Hiếu nói, hài nhi đã biết được ngày xưa sai lầm, đối gà trọi căm ghét đến xương thủy, cho nên nghĩ trước hết giết phi tướng quân, lấy minh tâm trí. Lý Trị trầm rãi nói, ngươi có thể giết chết phi tướng quân, chấm rất an ủi, bất quá ngươi cũng xác thực vi phạm cùng chấm ước định, chấm nhất định phải phạt ngươi. Lý Hiếu lô mũi đau xót, nhìn Lý Liêm cùng Lý Dũng một cái, cắn răng nói, hài nhi cam nguyện đi nước ba. Lý Liêm cùng Lý Dũng sau khi nghe, vội vàng cấu đầu cầu tha thứ. Cũng chớ ồn ào, chấm còn chưa nói muốn đưa hắn đi nước ba. Lý Trị quát bảo ngưng lại hai người, chiều Lý Hiếu nói, nhị lang, nể tình ngươi giết phi tướng quân, chấm có thể không để cho ngươi đi nước ba, bất quá chấm muốn chuẩn bị phạt ngươi làm việc 3 tháng, bây giờ lại muốn đề cao đến 1 năm, ngươi nhưng chịu phụ. Lý Hiếu nghe được không cần đi nước ba, mừng rỡ nói, hài nhi đa tạ phụ thân. Lý Liêm cùng Lý Dũng đồng nói, phụ thân, hài nhi nguyện ý thay minh trưởng chia sẻ tội trạng. Lý Trị nhìn hai người một cái, nói, tốt, vậy thì cho các ngươi ba người, cũng thêm 3 tháng, phạt các ngươi ở mực tốt hiên làm nửa năm, có gì dị nghị không? Lý Dũng cùng Lý Liêm đồng nói, hài nhi không có dị nghị. Lý Hiếu nhìn hai cái huynh đệ một cái, nước nở nói, hài nhi đa tạ phụ thân. Lý Trị khua tay nói, được rồi, các ngươi nên còn không có dùng qua bữa sáng, ngồi xuống ăn một bữa tái xuất cùng, chấm đi trước. Đứng dậy rời đi nhà. Hắn vừa mới đi xa, ba người toàn bộ nhảy dựng lên, lẫn nhau ôm ở cùng nhau, nhảy cẫng hoan hô. Trịnh Tài Tử thấy ba người bộ dáng, khẽ mỉm cười, sai người lấy tới 3 bộ đũa, cười nói, đừng nhảy, nhanh ngồi xuống dùng bữa đi. Ba người ngồi ở bên cạnh bàn, từng ngụm uống canh gà, rõ ràng là trước kia uống qua gà đen canh, lúc này lại phảng phất thành chưa bao giờ thưởng thức qua nhân gian mỹ vị. Trịnh Quý Phi ngồi ở một bên, nhìn Lý Hiếu uống canh, ôn nhu dùng khăn lụa lau miệng cho hắn ba. Bên kia, Lý Trị trở lại điện cam lộ, xử lý xong buổi sáng chính vụ về sau, nội thị báo lại, nói Hợp Triệt Sảng Dị đang bên ngoài cửa cung cầu kiến. Gương kính từng hướng Lý Trị thượng tấu chết, hết sức tiến cử Hợp Triệt Sảng Dị, nói hắn trung can nghĩa đảm, nhưng vì đại dụng, kỳ thực không có gương kính tấu lên, Lý Trị cũng sẽ trọng dụng Hợp Triệt Sảng Dị. Dựa theo nguyên sử, tiết nhân quý sau, người này coi như là đại đường dũng mãnh nhất mấy tên tướng lãnh một trong, cũng là người thổ phiên e ngại nhất đường quân tướng lãnh. Lý Trị ở chính điện tiếp kiến Hợp Triệt Sảng Dị, đối hắn lớn thêm khuyến khích một phen, lại hướng hắn hỏi thăm tới Bách Tể tình huống bây giờ. Hợp Triệt Sảng Dị nói, bẩm bệ hạ, Bách Tể đại cục đã ổn định, cũng không bất kỳ tai họa ngầm nào. Lý Trị nói, chấm thế nào nghe nói, Bách Tể địa phương bên trên còn có một chút phản loạn. Hợp Triệt Sảng Dị nghiêm nghị nói, bẩm bệ hạ, là có một cái gọi là Trễ Nhận Thư của tướng, đầu độc không ít người, tại nhiệm tồn thành phản loạn, thần rời đi Bách Tể trước, người này đã bị Gừng Kính tướng quân dẫn quân đánh tan. Lý Trị gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Hợp Chia Sang Dị nói, vậy hạ, còn có một việc, gừng tính tướng quân để cho thần hướng ngài hội báo. Lý Chỉ nói, nói. Hợp Chia Sang Dị nói, tháng 2 hạ tuần, Cao Câu Ly đang cùng Bách Tể biên cảnh trọng trấn, trận tăng binh, cũng không biết là duyên cớ nào. Lý Chỉ mắt sáng lên, hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Hợp Chia Sang Dị nói, thần cùng gừng tính tướng quân thảo luận qua chuyện này, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ban đầu tấn công phủ dư Phúc Tín lúc, thần sợ nhất chính là Cao Câu Ly xuất binh viện trợ, kết quả cho đến Phúc Tín bại trốn, Cao Câu Ly cũng không có chút nào động tác. Bây giờ Bách Tể đã khôi phục ổn định, theo lý mà nói, Cao Câu Ly sẽ không còn có động tác mới đúng, lại cứ bọn họ đột nhiên ở biên cảnh tăng binh, thần cung gừng tính tướng quân cũng không hiểu, người Cao Ly rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lý Trị cười nói, kỳ thực cái này không có hiểu, Cao Câu Ly tăng binh chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nghị xuất binh chinh phạt, hoặc là lo lắng bị chinh phạt. Hợp Chia Sang Dị trong lòng cả kinh, nói, vậy hạ nói là, bọn họ lo lắng đại đường từ Hùng Tân cảng xuất binh, tấn công bọn họ. Lý Trị hỏi ngược lại, không có khả năng này sao? Hợp Chia Sang Dị trần trở nói, nhưng Hùng Tân phủ đô đốc cũng không hướng biên cảnh tăng binh, theo lý mà nói, bọn họ sẽ không đột nhiên tăng binh a. Lý Trị ánh mắt sáng quắc mà nói, nếu không phải bên ngoài nguyên nhân, vậy thì chỉ có thể là nội bộ nguyên nhân. Hợp Chia Sang Dị nói, nội bộ nguyên nhân. Lý Trị quay đầu đi, ngước mắt nhìn đông bắc phương hướng, từng chữ nói, chấm nếu không có đoán sai, tuyển cái Tô Văn hoặc là bệnh nặng, hoặc là đã chết, Cao Câu Ly sợ chúng ta nhân cơ hội xâm phạm, cho nên trước hạn phòng bị. Hợp Chia Sang Dị âm thầm ngạc nhiên, chỉ dựa vào biên cảnh một điều động, hoàng đế liền suy đoán tuyển cái Tô Văn sẽ ra chuyện, cái này không khỏi quá mơ hồ đi. Ngay vào lúc này, một kẻ nội thị báo lại, nói binh bộ thượng thư Hắc Sử Tuấn ở ngoài điện đợi gặp, có quân tình khẩn cấp tấu lên. Lý Trị giơ tay lên nói, "Tuyên." Chỉ chốc lát, Hắc Sử Tuấn tiến vào đại điện, tự lễ xong, nói, "Vậy hạ, Doanh Châu cấp báo." Lý Trị nói, "Nói." Hắc Sử Tuấn nói, "Tháng 2 hạ tuần, Cao Câu Ly ở biên cảnh tăng binh, Lưu Đô Đốc cảm thấy kỳ quái, mệnh mật thám đi Bình Lương thành dò xét, thám thính được tuyển cái Tô Văn đã bệnh nặng, 2 tháng không có ở người trước lộ diện, chỉ sợ không còn sống lâu nữa." Lý Trị vỗ một cái long án, nói hai tiếng tốt chiều Hợp Chia Sảng Dị cười nói, "Lên răng khanh, chấm không có đoán sai đi." Hợp Chia Sảng Dị há to miệng, trong lòng vừa sợ lại đeo, thầm nghĩ, thánh nhân trí tuệ, quả nhiên không phải ta có thể đo lường được. Lý Trị cất cao giọng nói, "Truyền chỉ Lưu Nhân Quý, để cho hắn làm xong triệt hiện trành chuẩn bị, nhưng không được tự tiện xuất binh, chờ chấm chỉ ý." Lại chiều Hợp Chia Sảng Dị nói, "Lên răng khanh, ngươi lập tức trở về Hùng Tân phủ đô đốc, nói cho gừng tính, làm xong chiến tranh chuẩn bị, chờ chấm chỉ ý." Hợp Chia Sảng Dị nghiêm nghị nói, "Vâng." Lý Trị phất phất tay, để cho hai người lui ra. Hắn không để cho Lưu Nhân Quý xuất binh, là bởi vì tuyển cái Tô Văn vừa chết, suối nhà ba huynh đệ chỉ biết tàn sát lẫn nhau. Nếu là đại đường quá sớm tấn công, ngược lại có thể bức bách bọn họ đoàn kết đứng lên, cùng chống chọi với ngoại địch. Lý Trị đứng dậy rời đi điện Tam Lộ, trở lại tầm điện, lại truyền một đạo chỉ ý, để cho Tiết Nhân Quý, Lý Tích ở điện Thần Long gặp mặt. Chương 425, tám đường đại quân chương 425, tám đường đại quân cuối tháng 4, ánh nắng tươi sáng, gió xuân đưa ấm áp. Vất Chỉ cung đi tới Trình phủ hậu viện lúc, chỉ thấy Trình Chi Tiết người mặc tay ngắn trung đan, thoải mái nằm song xoài một trường trên ghế dài nghỉ ngơi. Ba cái tiểu đồng vây quanh hắn không ngừng đi lòng vòng, hì hì cười cười, ông kêu không ngừng, thích ý vô cùng. Vất Chỉ cung đẩy ra dẫn đường tôi tớ, xài bước đi đi qua, hét, còn nằm ngửa ngủ đâu, có biết hay không xảy ra chuyện gì. Hắn một trương mặt đen xỉ vốn là doa người, cái này cổ họng giống xuống, nhất thời đem ba cái tiểu đồng sợ quá khóc. Trình Chi Tiết giận dữ, một bên trấn an nhà mình tôn tử tôn nữ, một bên chiều Vất Chỉ cung trợn mắt nói, ngươi có bệnh à, làm gì làm ta sợ cháu ngoan. Vất Chỉ cung hừ lạnh nói, vậy ngươi tiếp tục hưởng ngươi thiên luân chi nhạc đi, Liêu Đông cuộc chiến không có ngươi phần, đến lúc đó đừng trách ta. Trình Chi Tiết nghe được Liêu Đông hai chữ, một cái liền nhảy cất lên, sai người đem cháu ngoan ôm đi, hướng hắn bội hỏi, cái gì Liêu Đông cuộc chiến? Vất Chỉ cung hừ nói, binh bộ mới vừa chuyển tới tin tức, tuyển cái Tô Văn sắp chết, bệ hạ biết được về sau, lập tức triệu kiến Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý, đây là vì sao? Trình Chi Tiết vui vẻ nói, bệ hạ muốn đánh Cao Câu Ly rồi. Vất Chỉ cung nói, không sai. Hơn nữa chuyện này tám phần không có chúng ta phần. Trình Chi Tiết sai người lại chuyển đến một cái ghế, lôi kéo hắn ngồi xuống, vội hỏi, làm sao ngươi biết? Vất Chỉ cung trợn mắt nói, ngươi lão già này, gần đây an giật quá lâu, một chút bén nhạy tính cũng không có, hơn một năm nay đến, Lý Tích mỗi ngày dậy sớm luyện võ, đây là vì sao? Trình Chi Tiết trong lòng cả kinh, nói, chẳng lẽ chính là vì Cao Câu Ly cuộc chiến? Vất Chỉ cung lại nói, hồi trước, hắn lại đột nhiên thường chạy đi vườn thượng huyện, thị sát Vũ Lâm vệ quân đội, còn thường đi Tiết Nhân Quý trong phủ bái phỏng, đây cũng là vì sao? Trình Chi Tiết hít sâu một hơi, nói, ta hiểu, bệ hạ có thể rất sớm hãy cùng hắn đặt thành ước định, nếu là Cao Câu Ly có chiến sự, liền phái hắn cùng Tiết Nhân Quý đi, cho nên bọn họ mới có những hành vi này. Vất Chỉ cung hừ một tiếng, nói, cuối cùng còn không có chậm lụt về đến nhà. Trình Chi Tiết bị cái này hàng chợ đen nhục nhã, tuyệt không tức giận, ngược lại cười híp mắt nói, Len Lang, bệ hạ bình thường thảo luận quân chính chuyện lớn, trước giờ cũng là tìm chúng ta bốn người thảo luận, bây giờ lại chỉ tìm Tiết Nhân Quý cùng Lý Tích, điều này nói rõ Liêu Đông cuộc chiến, bệ hạ không chuẩn bị để chúng ta tham gia. Vất Chỉ cung trầm mặt, nói, ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Ngươi quỷ điểm từ nhiều, nghĩ cách để cho chúng ta cũng có thể tham dự vào. Khó. Trình Chi Tiết thở dài, nói, năm đó tiên đế chinh phạt Cao Câu Ly, ta ở lại giữ Trường An, ngươi mặc dù đi theo, nhưng bởi vì khuyên can tiên đế, không có nhận đến trọng dụng, hai chúng ta cũng không có Cao Câu Ly kinh nghiệm tác chiến, lại không sánh bằng Tiết Nhân Quý trẻ tuổi, như thế nào theo chân bọn họ hai tranh. Ban đầu Lý Thế Dân chuẩn bị thân trình Cao Câu Ly lúc, Vất Chỉ Cung bày tỏ phản đối, không hy vọng hoàng đế ngự giá thân trình, vì vậy bị lạnh nhạt. Tấn công Cao Câu Ly lúc, Vất Chỉ Cung một mực đi theo Lý Thế Dân bên người, không hề đơn độc dẫn quân tác chiến cơ hội. Cho nên hắn dù tham dự Cao Câu Ly cuộc chiến, kỳ thực cũng bất quá là cái khách xem. Vất Chỉ Cung sau khi nghe, trầm giọng nói, ta cũng biết không tranh nổi Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý, bất quá để bọn họ treo đại tổng quản cùng phó đại tổng quản, chúng ta làm cái hành quân tổng quản, cái này không quá phận a. Trình Chi Tiết trầm ngâm nói, cái này muốn nhìn bệ hạ đánh như thế nào rồi. Vất Chỉ Cung mày rậm động một cái, hỏi, nói thế nào? Trình Chi Tiết nói, nếu như bệ hạ chuẩn bị dùng đánh thổ phiên biện pháp, để cho Doanh Châu quân là chủ lực, chậm chạp đẩy tới, cùng Cao Câu Ly giữ lẫn nhau, lại để cho Hùng Tần quân là lạ binh, thẳng đến bình như vậy, vậy thì chỉ cần Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý là được, không tới phiên chúng ta. Vất Chỉ Cung suy nghĩ một chút, nói, Cao Câu Ly cùng thổ phiên bất đồng, núi nhiều thành nhiều, còn có Liêu Thủy Vi bình chướng, nhân khẩu dày đặc, kỳ tập rất khó thành công. Cao Câu Ly thổ địa nhỏ hơn thổ phiên rất nhiều, nhân khẩu so với thổ phiên nhiều hơn, rất khó tìm đến kỳ tập lộ tuyến. Đến lúc đó Hùng Tần cả một đường quân cũng chỉ có thành thành thật thật công thành mặt trại, từ từ đẩy tới. Trình Chi Tiết gật đầu nói, không sai, cho nên bệ hạ cùng Lý Tích bọn họ rất có thể áp dụng một loại khác lối đánh, như vậy đánh, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Vất Chỉ Cung ánh mắt sáng lên, nói, nhiều đường đại quân đồng tiến. Trình Chi Tiết nói, đúng là như vậy. Cao Câu Ly địa vực băng ác, lại có Liêu Trạch Vi bình chướng, quân ta hậu cần cung ứng sẽ phi thường chật vật. Nếu là bị Cao Câu Ly quân đội kéo lại, không cách nào nhanh chóng công diệt Bình Ngưỡng, vậy cũng chỉ có thể cùng năm đó vậy, bị buộc khải hoàn. Vất Chỉ Cung hiểu ý của hắn, nói, nhiều đường đồng tiến, chỉ cần có một đường đột phá phòng tuyến, là có thể bức bách bọn họ toàn tuyến triệt phòng. Trình Chi Tiết ánh mắt sáng quắc mà nói, Lý Tích dụng binh cẩn thận, hắn lần này nhất định sẽ áp dụng loại biện pháp này. Đi, chúng ta cần lập tức vào cung. Vất Chỉ Cung cười hắc hắc, nói, bây giờ biết nóng này. Trình Chi Tiết tức giận nói, ngươi đừng quên, trong triều lao tướng không chỉ chúng ta, khế bật hà lực bọn họ đều có tấn công Cao Câu Ly kinh nghiệm, bọn họ nghe nói chuyện này về sau, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Vất Chỉ Cung khẩn trương, nói, đi mau đi mau, cũng đừng làm cho đám kia lão tiểu tử cấp trước. Hai người lúc này rời đi chính phủ, cùng nhau vào cung. Vừa tới cửa thừa thiên ngoài, liền thấy mấy tên tóc bạc hoa dâm lao tướng ở bên ngoài cửa cung đứng, hiển nhiên cũng là vì Cao Câu Ly cuộc chiến mà tới. Trình Chi Tiết ánh mắt đảo qua, thầm nghĩ, cử thật, không chỉ có khế bật hà lực, Trịnh Nhân Thái, Vương Văn Độ, Nhậm Nhã Tương đến rồi, liền A Sử Na Di Sạn, A Sử Na Bộ Chân hai anh em cũng tới. Những người này tuổi tác cũng rất lớn, bình thường xuất nhập cung đình đã rất ít, bây giờ bởi vì Liêu Đông sắp mà tới đại chiến, một trái tim cũng hoạt bát bát đứng lên. Trình Chi Tiết hai người cười lạnh lùng cùng mấy người khác lên tiếng chào hỏi, liền ở ngoài cửa chờ. Chỉ tiếc chậm chạp không có chờ đến hoàng đế triệu kiến. Lý Trị đang nghe Lý Tích phân tích tấn công Cao Câu Ly chiến pháp, tự nhiên không rảnh gặp bọn họ. Những năm gần đây, Lý Tích tốn hao vô số ngày đêm, đã sớm nghĩ xong tấn công Cao Câu Ly toàn bộ tác chiến phương án. Hơn nữa phương án của hắn vẫn luôn đang biến hóa điều chỉnh. Bây giờ đại đường đã tiêu diệt Bách Tể, ở Lý Tích xem ra, dưới mắt tiêu diệt Cao Câu Ly điều kiện hơn xa với Thái Tông thời kỳ. Bất quá hắn cũng không dám sơ sẩy, bởi vì cái này rất có thể là hắn nhung mã cả đời trận chiến cuối cùng. Hắn tinh tế hướng Lý Trị cùng Tiết Nhân Quý giảng giải Cao Câu Ly địa hình đặc điểm, thủ bị mô thức, nên dùng loại nào chiến pháp ứng đối. Lý Trị nghe sau một lúc, sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng, nói: "Y đi theo khanh ý, tấn công Cao Câu Ly không thể lại dùng tấn công thổ phiên biện pháp." Lý Tích nghiêm nghị nói: "Đúng là như vậy, Cao Câu Ly quyết không sẽ theo chúng ta đánh giá chiến, chỉ biết theo thành mà thủ, thủ được liền tăng phái việt quân, không thủ được liền bỏ thành lui về phía sau, tiếp tục thủ tỏa thành tiếp theo." Liêu Trạch Đường gian hiểm, quân ta hậu cần phi thường chật vật, trong vòng một năm, nếu không thể đánh hạ Cao Câu Ly, chỉ sợ cũng chỉ có thể khải hoàn. Lý Trị nâng đầu ngắm nhìn Cao Câu Ly bản đồ. Liêu Trạch giống như một tòa bình chướng mô hình, từ nam chí bắc, trung điệp mấy trăm dặm, bảo vệ Cao Câu Ly. Xem ra đại đường cùng Cao Câu Ly tiếp ngưỡng diện tích rất lớn, vậy mà bởi vì Liêu Trạch tồn tại, chân chính có thể đi đường chỉ có như vậy hẹp hẹp mấy cái. Đổi một cái góc độ nhìn, có thể đem Liêu Trạch nhìn là một tòa nguy nga dãy núi, mà kia mấy cái đường hẹp chính là đi ngang qua dãy núi mấy cái thung lũng. Quân đội Cao Câu Ly 300.000 trở lên, bỏ sắt tài nguyên phong phú, khoác giáp suất cũng có 3 thành trở lên. Thực lực bọn họ rất mạnh, tinh thông cưỡi ngựa ban cùng, thất ngựa đầy đủ, có khiến dân tộc du mục nghe tiếng tán mật cụ trang kỵ binh. Mặt hạt làm địa khu nhỏ bá, mỗi lần cùng Cao Câu Ly lúc tác chiến cũng chỉ có bị đoạn phần, cho nên tuyệt không thể xem thường bọn họ. Càng có thể khí chính là, quân đội Cao Câu Ly đối mặt đại đường lúc, cực kỳ thô bỉ, không với ngươi ra chiến, một bộ tử thủ trạng thái. Địa phận dãy núi lại rất nhiều, chỉ riêng Lý Tích biết tên núi liền có hơn 100 ngồi, rất nhiều thành trì xây dựng lưng vào núi, tương tự đại đường Tùng Châu, tấn công 10 phần không dễ. Cho nên đường quân muốn diệt Cao Câu Ly, quân đội liền không thể ít, vậy mà quân đội nhiều, hậu cần cung ứng lại không thể chịu được. Hơn nữa Cao Câu Ly phi thường khôn khéo, bọn họ hiểu lợi dụng ưu thế của mình, bất kể tùy chiều tấn công hay là đường chiều tấn công, bọn họ chiến pháp chỉ có một chữ: kéo. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần có thể kéo xâm phạm địch quân, thời điểm đến, kẻ địch chỉ có rút đi một cái lựa chọn, bọn họ liền có thể thừa dịp đánh một tốt phản kích. Ban đầu đường Thái Tông đánh hạ Cao Câu Ly vài chục tòa thành, kết quả vừa mới rút lui, liền toàn bộ bị Cao Câu Ly thu phục. Đây cũng là Cao Câu Ly khó đánh nguyên nhân. Lý Trị xâm nhập hiểu những thứ này về sau, cũng rốt cuộc hiểu ra Bách Tể tầm quan trọng. Từ Bách Tể tấn công, Cao Câu Ly liêu hạ, Sơn Thành chờ bình chướng, đều không cách nào phát huy tác dụng, muốn đối mặt chi này đường quân phòng thủ, bọn họ cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực ứng đối. Kể từ đó, liền cho Bắc tuyến đường quân giảm bất cơ hội. Lý Trị đưa mắt nhìn bản đồ hồi lâu, chậm rãi nói, "Lý Khanh, chấm đã rõ ràng Cao Câu Ly tình huống, ngươi nói một chút chiến pháp đi." Lý Tích nói, "Thần chiến pháp chỉ có 8 chữ." "Kia 8 chữ?" "Nhiều đường tề công, thủy lục đồng tiến." Lý Trị nhìn bản đồ, nói, "Ngươi chỉ nhiều đường, chỉ chính là nam bắc giáp công sao?" Lý Tích nói, "Chỉ dựa vào nam bắc hai đường, không đủ để đột phá người Cao Ly nghiêm phòng tử thủ. Thần trải qua cẩn thận phân tích thôi diễn, cho là cần phân binh 8 đường, mới có thể ở mau sớm trong thời gian tiêu diệt Cao Câu Ly." Lý Trị hơi kinh hãi, "8 đường?" Lý Tích nói, "Đúng vậy, Doanh Châu 4 đường, Bách Tể 3 đường, ngoài ra còn có một chi đường thủy từ Lai Châu lên đường." Lý Trị nhìn Tiết Nhân Quý một cái, nói, "Tiết Khanh, ngươi nghĩ như thế nào?" Tiết Nhân Quý nói, "Thần đối Cao Câu Ly không hề quen thuộc, bất quá y theo thần ý kiến, binh lực quá mức phân tán, chưa chắc là chỗ tốt." Lý Tích thấy Tiết Nhân Quý như có phản đối, liền kiên nhẫn giải thích nói, "Tiết tướng quân, ngươi khi đó cũng tham dự qua Cao Câu Ly cuộc chiến, ấn tượng sâu nhất chính là cái gì?" Tiết Nhân Quý sau khi nghe, nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ chần chờ. Hắn lúc ấy chẳng qua là một cấp thấp tướng lãnh, mặc dù từng có chói sáng biểu hiện, nhưng cũng không quyền quyết định, đều là nghe lệnh làm việc, không có quá nhiều cảm tưởng. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, "Tại hạ trong ấn tượng, Cao Câu Ly thành trì rất nhiều xây ở trên núi, cho nên tấn công không dễ." Lý Tích nói, "Cao Câu Ly đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ lấy thủ làm chủ. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, cùng truyền thống chiến tranh bất đồng, quân ta coi như liên chiến liên thắng, lại không thể trong vòng một năm đánh tới Bình Ngưỡng, như vậy thua chính là chúng ta. Ngược lại, cho dù binh lực phân tán, có bộ phận quân đội đánh thua trận, chỉ cần có những quân đội khác có thể đột phá phòng tuyến, đánh vào Bình Ngưỡng, như vậy thắng chính là chúng ta." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Chấm hiểu, Lý Khanh ý là, một trận chiến này đánh chính là tốc độ, không cần để ý một thành chi được mất, đánh một trận chi thắng bại." Lý Tích nói, "Đúng là như vậy." Lý Trị thấy Tiết Nhân Quý không còn phản đối, liền nói, "Kia 8 đường đại quân cụ thể công kích lộ tuyến, muốn làm sao tấn công?" Lý Tích từ trong tay áo tay lấy ra cuốn lại giấy, mở ra nhìn một cái, nguyên lai là một chương bản đồ đơn giản, phía trên ghi chú Lý Tích lưu đồ đường tấn công. Doanh Châu 4 đường lục quân, tê đầu tịnh tiến, phân biệt tấn công Mới Thành, Bạc Thành, Kiến An Thành, Cái Mưu Thành, phân 4 tuyến đường, chiều phủ Dư Thành tiến phát. Thủy quân từ Lai Châu vượt biển, tấn công Ti Cát Thành. Bách Tể 3 đường đại quân, phân biệt tấn công Ngựa Hộ Thành, Mục Nhạc Thành cùng Hán Sơn Thành, cuối cùng hội sư với Seoul. Seoul là Cao Câu Ly Nam Bộ đại thành đệ nhất, chỉ cần Nam quân đánh hạ Seoul, liền có thể trực tiếp uy hiếp được Bình Ngưỡng Thành. Cao Câu Ly nhất định có rút lại phòng tuyến, cự thủ đô thành, kể từ đó, Bắc 4 đường đại quân áp lực giảm nhiều, thế công đem càng thêm thuận lợi. Mỗi tuyến đường bên cạnh còn ghi chú các thành trì địa hình đặc điểm, tấn công phương thức. Từ đó có thể biết, Lý Tích vì cái này kế hoạch tác chiến, hao phí bao nhiêu tinh lực. Lý Trị sau khi xem xong, cũng không dị nghị, liền nói, kế hoạch tác chiến tuy không vấn đề, chẳng qua là cái này 8 đường đại quân, lại tương đối phiền toái, cần chọn 8 vị chủ tướng. Lý Khanh, ngươi có cái gì tốt ứng viên sao? Lý Tích chắp tay nói, thần hết thảy đều nghe bệ hạ chỉ ý. Như thế đại chiến, ai cũng muốn tham gia, nếu là giao cho hắn tới quyết định, phong quang là phong quang, nhất định phải đắc tội không ít người. Lý Tích tuổi xế chiều, chỉ cầu an an ổn ổn đánh thắng trận đánh này, tự nhiên sẽ không lại ôm lấy loại này công việc. Lý Trị bất đắc dĩ, nói, vậy cũng tốt, bắt lộ quân ứng cử viên chủ soái, dung chấm suy nghĩ thật kỹ một cái, các ngươi nếu là có thí sinh thích hợp, cũng có thể hướng chấm tiến cử. Hai người đồng nói, vâng. Lúc này, Vương Phục Thắng thấy Lý Trị nói xong, mới lên tiền đề tỉnh nói, vậy hạ, các tướng quân cũng đều ở cửa thừa thiên ngoài đợi thấy. Lý Trị nhất thời có chút nhức đầu, những tướng lãnh này hiển nhiên đều là vì Cao Câu Ly cuộc chiến mà tới. Lý Khanh, chờ một hồi ngươi mở một quân sự tập nghị, đem lần này kế hoạch tác chiến cùng các tướng quân nói một chút. Lý Trị đem phiền toái ném cho Lý Tích. Lý Tích từ chối không được, chỉ đành đáp ứng. Rời đi điện Thần Long về sau, Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý đi sóng bay, ra cửa thừa thiên về sau, nhất thời bị một đám tướng lãnh vây. Từ Bất Chỉ cung dẫn đầu, Trình Chi Tiết tiếp ứng, ép hỏi bọn họ mới vừa rồi cùng hoàng đế nói chuyện cái gì, khí thế hung hăng. Lý Tích nhìn về phía Tiết Nhân Quý, tỏ ý hắn mở ra miệng. Tiết Nhân Quý chỉ đành nói, chư vị, nơi này nói chuyện bất tiện, bệ hạ có chỉ, để cho Lý Công tổ chức tập nghị, cùng đại gia thương thảo chuyện này. Chư tướng nhìn thẳng vào mắt một cái, mỗi người gật đầu, vây quanh hai người triều tả vệ quân thự mà đi, phảng phất áp lấy hai tên phạm nhân. Đến tập nghị đại sảnh, tứ phẩm tướng quân trở lên tướng lãnh cũng tụ tập ở trong sảnh, Bất Chỉ cùng trợn mắt nói, bây giờ có thể nói đi. Lý Tích nâng ly trà lên, uống một hớp trà, cười nói, Lương Quốc Công, hay là ngươi mà nói đi. Tiết Nhân Quý là cái thực tại người, cũng không muốn nhiều như vậy, liền đem Lý Tích 8 đường đại quân tấn công Cao Câu Ly kế hoạch nói. Chúng tướng sau khi nghe xong, ánh mắt cũng sáng. Nếu là 8 đường đại quân, cầm quân tướng lãnh không ít, vậy bọn họ liền đều có cơ hội rồi, lúc này hỏi thăm 8 đường đại quân chủ soái đều có ai. Tiết Nhân Quý chỉ đành nói hoàng đế đang suy nghĩ, để cho đại gia bình tĩnh đừng nội. Đám người lại không dễ gạt như vậy, Khế Bật Hà lực nói, vậy hạ nếu cho đòi hai người các ngươi câu hỏi, vậy khẳng định sẽ hỏi các ngươi ý kiến. Những người khác rối rít nói, không sai. Các ngươi nói thế nào? Tiết Nhân Quý nói, vậy hạ sát thực hỏi, bất quá Lý Công Hòa tại hạ đều không nhắc tới nghị. Hắn nói chưa dứt lời, cái này thừa nhận, chúng tướng nơi nào còn đuổi theo bỏ qua cho hắn, rối rít vây lại, để cho hắn hướng hoàng đế tiến cử bản thân. Những thứ này lao tướng quan chức dù cũng không cao bằng Tiết Nhân Quý, làm sao già đời, tính tình bướng bỉnh, Tiết Nhân Quý ứng phó thật cố sức. Đang muốn hướng Lý Tích nhờ giúp đỡ lúc, quay đầu nhìn lại, Lý Tích không biết lúc nào đã liều chi lại cát. Chương 426, bệ hạ đang chờ cái gì? Chương 426, bệ hạ đang chờ cái gì? Bên kia, Lý Trị cùng Lý Tiết hai người sau khi tách ra, cũng bắt đầu suy nghĩ tám đường đại quân lĩnh quân ứng viên. Dựa theo đường quân quân chế, tổng nguyên soái gọi hành quân đại tổng quản, các lộ chủ tướng gọi hành quân tổng quản. Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý phân biệt đảm nhiệm hành quân đại tổng quản cùng hành quân phó đại tổng quản, hai người cũng phải các lĩnh một quân, kiêm nhiệm hành quân tổng quản, cái này không cần suy nghĩ nhiều. Còn lại lục lộ quân thống soái cũng không quá tốt chấm trước. Tô Định Vương trấn thủ Côn Tàng, Bùi Hành Kiệm uy hiếp Tây Bực, hai người cũng đều không ra. Trình Chi Tiết cùng Ngất Chỉ cùng tuổi tác cũng quá lớn, lại để cho bọn họ xuất trình, tựa hồ có chút mầm họa, ngược lại không phải là lo lắng bọn họ đánh thua trận, mà là sợ bọn họ không qua nổi giày vò, bệnh chết tại chiến trường. Nếu là không chọn bọn họ, hai người này khẳng định lại sẽ táo kỉnh. Lý Trị suy tư giữa, bất chi bất giác đi tới Tây Hải Ao, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bờ hồ bên cạnh ngồi một kẻ tiểu đồng, đang nhìn Tây Hải Ao ngẩn người, đi theo phía sau mấy tên bảo đảm phó. Lý Trị đi tới, chiều kia tiểu đồng nói, Nhân Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? Kia tiểu đồng chính là Lý Trị tám tử Lý Nhân, hắn nhìn thấy Lý Trị về sau, từ từ đứng dậy, vỗ một cái trên mông cho, chắp tay làm lễ ra mắt nói, Hải Nhi bái kiến phụ thân. Đứa nhỏ này từ khi ra đời về sau, tính tình liền tương đối cổ quái, không khóc không náo, mười phần an tĩnh, như cái bé gái, làm bất cứ chuyện gì cũng trầm rãi, không nóng không nổi. Lý Trị có lúc thậm chí hoài nghi, nho nhỏ này trong thân thể giả vờ chính là một cái khác xuyên việt mà tới linh hồn. Bất quá chờ Lý Nhân biết nói chuyện về sau, Lý Trị liền không nghĩ như vậy, bởi vì đứa nhỏ này đặc biệt yêu hỏi vấn đề, tỉ như bầu trời tại sao là lam, mặt nước tại sao là lục. Lý Nhân ra mắt lễ về sau, chỉ một ngón tay, nói, trở về phụ thân lời nói, Hải Nhi đang xem chim. Lý Trị theo ngón tay hắn nhìn sang, xa xa trên mặt nước quả nhiên có hai con đang vẫy nước chim. Nhân Nhi, ngươi biết đó là cái gì chim sao? Lý Trị hỏi. Lý Nhân nói, con vịt. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, đó là uyên ương, cũng không phải là con vịt. Lý Nhân ngơ ngác nói, chính là mẹ khăn tay bên trên uyên ương sao? Lý Trị nói, đúng. Lý Nhân hỏi, uyên ương biết bay sao? Lý Trị nói, biết, bất quá bọn nó đồng dạng tại buổi tối hoặc di rời lúc phi hành, rất ít bị người thấy được. Lý Nhân lại hỏi, ta mới vừa rồi thấy được nó ăn một cái cá nhỏ, vì sao uyên ương muốn ăn cá nhỏ đâu? Lý Trị nói, cái này với ngươi muốn ăn cơm một cái đạo lý, ngươi không ăn cơm, bụng có phải hay không chỉ biết đói? Lý Nhân ngước mặt nhỏ, lại hỏi, vậy tại sao không ăn cơm bụng sẽ đói đâu? Lý Trị nói, bởi vì người cần tiêu hao năng lượng, đói bụng chính là thân thể ngươi cho ngươi phát tín hiệu, năng lượng không đủ, cần ăn cái gì, bổ sung năng lượng. A a, năng lượng là cái gì? Lý Nhân truy hỏi không nghỉ. Lý Trị nhất thời có chút chống đỡ không được, đứa nhỏ này chỉ cần vừa hỏi đứng lên, chỉ biết để hỏi cho không ngừng. Rất nhiều thành thói quen vật, bị hắn vừa hỏi, ngay cả mình cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Lý Trị nói sang chuyện khác, Nhân Nhi, ngươi mẹ đâu? Lý Nhân nói, mẹ trong phòng luyện tập một loại mới nhạc khí. Lý Trị hỏi, cái gì mới nhạc khí? Lý Nhân lắc đầu một cái, không biết. Lý Trị nói, vậy ngươi đi tìm mẹ hỏi một chút, hôm nào nói cho a, được không? Lý Nhân dùng sức chút điểm đầu, xoay người chạy ra. Lý Trị cùng hắn như vậy náo trò, đầu óc lật ngược lòng không ít, trong lòng vấn đề khó khăn cũng có quyết đoán. Nếu Lý Tích hắn cũng dám dùng, Vất Chi Cung, Trình Chi Tiết cũng không có gì không dám. Những thứ này lao tướng năm đó cũng từng giúp qua hắn đại mang, bây giờ bản thân cũng hẳn là lại cho bọn họ một cái cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Trị trong đầu từ từ định ra ứng viên. Chẳng qua là lúc này vẫn không thể công bố, cần chờ tuyển cái Tô Văn chết rồi về sau, Cao Câu Ly phát sinh nội loạn, lại công bố ra ngoài. Cao Câu Ly, thành Bình Ngưỡng, Vương Cung. Tuyển cái Tô Văn thoi thóp thở nằm ở trên giường. Tự năm Vĩnh Huy thứ nhất, hắn nhất sợ hai kẻ địch Lý Thế Dân chết rồi về sau, hắn liền bắt đầu phóng túng bản thân, không có chút nào tiết chế, bây giờ dù mới hơn 60 tuổi, thân thể cũng đã bị móc sạch. Hắn ba cái nhi tử cùng thân tín nhất đại thần, giờ phút này cũng bị gối giường bệnh trước, cặp mắt đỏ bừng, dễ ổng nạm xạ hiện vẫn còn ở nghẹn ngào thút thít. Tuyển cái Tô Văn thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, "Nam sinh, đừng khóc, ngươi sau này sẽ là Cao Câu Ly Mạc Ly Chi, không thể để cho người khác thấy được ngươi mềm yếu một mặt." Dễ ổng nạm xạ hiện cắn răng, nói, "Vâng." Ngừng tiếng khóc. Tuyển cái Tô Văn chậm rãi nói, "Ta cả đời này chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi qua đầu, thiên khả hắn cũng không thể làm gì ta. Sống đến hôm nay, cũng coi là dù chết không tiếc, chẳng qua là ta còn có mấy món không yên lòng chuyện, các ngươi nhất định phải nghe kỹ." Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Tuyển cái Tô Văn chậm rãi nói, "Thứ nhất, sau khi ta chết, Cao Câu Ly ôm vương phái thế lực, nhất định cho tàn lại cháy, nam sinh, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao?" Dễ ống nằm xa lên nói, "Cái này." Tuyển cái Tô Văn chậm rãi nói, "Đã ngươi không nghĩ rõ ràng, vậy thì dựa theo ta giao phó đi làm." Dễ ống nằm xa hẹn bội nói, "Vâng." Tuyển cái Tô Văn nói, "Bên ngoài, ngươi muốn trọng dụng Tin Thành, hắn ở trong triều hy vọng cực cao, chỉ cần có hắn ở, là có thể khiếp sợ triều đình, khiến cái khác quan viên không dám liều lĩnh manh động." Dễ ống nằm xa lên nói, "Vâng." Tuyển cái Tô Văn cao giọng nói, "Tin Thành có đó không?" Một kẻ đầu trọc tướng lãnh lớn tiếng nói, "Có thuộc hạ." Tuyển cái Tô Văn nói, "Còn nhớ ban đầu chúng ta cùng nhau giết chết Gian Vương, là bực nào tiêu giao sung sướng sao?" Đầu trọc tướng lãnh Tin Thành nói, "Thuộc hạ vĩnh viễn sẽ không quên." Tuyển cái Tô Văn nói, "Ta cũng không quên được, ta sẽ phải đi trước một bước rồi, hy vọng ngươi có thể giống như phụ tá ta cũng như thế, phụ tá con trai ta, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Tin Thành lớn tiếng nói, "Mạc Ly Chi xin yên tâm, ta trung thành đem lan tràn đến con của ngài trên người." Tuyển cái Tô Văn nói, "Tốt, tốt." Hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần khôi phục một chút, biết rõ đây là hồi quang phản chiếu, vội vàng lại nói, "Nam sinh, đối nội, ngươi muốn đoàn kết huynh đệ của ngươi, nam xây thừa kế tài năng quân sự của ta, nam sinh thông minh đa trí, chỉ cần các ngươi huynh đệ đồng tâm, nhất định có thể ứng đối bất kỳ khó khăn." Dễ ống nằm xa lên nói, hài nhi nhất định trọng dụng hai cái đệ đệ. Tuyền cái Tô Văn kêu lên, hai người các ngươi tại sao không nói chuyện? Y nằm sang cùng dễ ống nằm gỉ ông nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng nói, hài nhi nhất định phụ tá huynh trưởng. Tuyền cái Tô Văn nói tiếp, Nam Xây tuy có tài năng quân sự, nhưng vẫn là trẻ hơn một chút. Ta vừa chết, đại đường nhất định xâm phạm, Nam Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, muốn chống cự đại đường, chỉ có một biện pháp. Dễ ống nằm xa hẹn vội hỏi, biện pháp gì? Tuyền cái Tô Văn vẫy vây tay, nói, ngươi qua đây, lỗ thai lại gần. Dễ ống nằm xa hẹn đi tới bên cạnh hắn, đem lỗ thai đưa tới. Tuyền cái Tô Văn áp thai nói, ta cao câu ly tướng lanh tuy nhiều, nhưng sẽ đối kháng đại đường, chỉ có một người có thể đảm nhận trọng trách, hắn chính là Ất Chi Thần. Dễ ống nằm xa hẹn lấy làm kinh hãi, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Tuyền cái Tô Văn cắt đứt. Ta biết ngươi kỳ quái, Ất Chi Thần trọng yếu như vậy, ta vì sao còn phải đem hắn nhốt vào đại lao? Đó là bởi vì người này kiệt ngạo bất tuần, và ngươi không để ép được hắn. Ta cố ý đem hắn giam lại, chờ ngươi lên làm Mạc Ly Chi về sau, tự mình đi thả hắn, hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi, vì ngươi hiệu lực, giúp ngươi đánh lui đại đường. Dễ ống nằm xa hẹn cảm thán phụ thân dụng tâm lương khổ, nước nở nói, hài nhi nhớ kỹ. Tuyền cái Tô Văn chợt cười to ba tiếng, cổ nghiêng một cái, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Dễ ống nằm xa hẹn đau buồn không dứt, nằm ở trên thi thể khóc lớn. Dễ ống nằm ghi ổng cùng nhìn nằm sẵn lại đều không có lộ ra quá nhiều buồn sắc, hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt cũng rất u ám. Ba ngày sau, Dễ ống nằm xa hẹn liền cử hành nghi thức buổi lễ, kế nhiệm vì Mạc Ly Chi, đồng thời dựa theo Tuyền cái Tô Văn dặn dò, tiến về nhà giam trong, đem Ất Chi Thần phóng ra. Ngay sau đó, hắn lại làm ra một kinh người quyết định, đem Cao Bảo Tàng nhi tử Cao Phúc Nam tung ra ngoài, để cho hắn dẫn một chi đoàn sứ giả tiến về đại đường, hướng đại đường lấy lòng. Dễ ống nằm ghi ổng cùng in nằm sạn biết được về sau, lập tức vào cùng tìm được Dễ ống nằm xa hẹn, bày tỏ phản đối. Dễ ống nằm ghi ổng nói, huynh trưởng, phụ thân ở lúc một mực phòng bị Cao Bảo Tàng, ngươi làm sao có thể đem hắn nhi tử đem thả đi ra đâu? In nằm sạn càng là không chút khách khí, trợn mắt nói, đại sự như thế, ngươi cũng không theo chúng ta thương lượng một tiếng, ngươi quên phụ thân giao phó sao? Dễ ống nằm xa hẹn nói, đây là tin thành tướng quân đề nghị, ta cho là rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. In nằm sạn cả giận nói, rất tốt, cũng may nơi nào? Dễ ống nằm xa lên nói, đại đường nếu muốn tấn công ta Cao Cầu Ly, không ngoài lấy Cao Bảo Tàng làm tên, chỉ trích chúng ta nhốt hắn. Nếu chúng ta phái Cao Phúc Nam đi Trường An, hơn nữa nói cho bọn họ biết, Cao Bảo Tàng hết thảy đều tốt, người nhà đường còn có lý do gì đánh chúng ta đâu? Y nằm sàn vội la lên, vậy ngươi có nghĩ tới không? Hắn đi Trường An về sau, thỉnh cầu đại đường tấn công chúng ta, lại nên làm cái gì? Dễ ống nằm xa lên nói, sẽ không, cha mẹ hắn đều tại ta trong tay, quyết không dám nói nhảm. Dễ ống nằm ghi ông cười lạnh nói, người nhà đường muốn đánh chúng ta, muốn tìm lý do gì đều có thể. Ngươi cho là đem Cao Phúc Nam phái qua, bọn họ cũng không đánh sao? Dễ ống nằm xạ hẹn không vui nói, bọn họ không tìm được lý do tốt, binh lính chỉ biết không có sĩ khí. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Ngay kế, Cao Phúc Nam liền dẫn một chi đoàn sứ giả hướng Trường An tiến phát. Lúc này trong thành Trường An cũng không bình tĩnh. Tuyền cái Tô Văn chết đã chuyển tới thành Trường An, văn võ bá quan biết được chuyện này về sau, rồi rít tấu lên tấn công Cao Câu Ly. Vậy mà làm người ta kỳ quái chính là Lý Trị vậy mà không có lập tức đồng ý nhất nóng này chính là chỉnh chi tiết, bất chỉ cùng đám này võ tướng. Hoàng đế rõ ràng cũng cùng Lý Tích, Thiết Nhân Quý lập ra được rồi kế hoạch tác chiến, lại chậm chạp không chịu công bố tám đường đại quân chủ tướng ứng viên. Bọn họ nguyên bản suy nghĩ, hoàng đế là muốn đợi nghe được Tuyển cái Tô Văn tin chết sau lại công bố. Bây giờ Tuyển cái Tô Văn đã chết, hoàng đế lại như cũ không chịu tuyên bố, cái này sao không làm bọn họ nóng nảy? Chúng tướng mấy lần cầu kiến hoàng đế, Lý Trị nhưng dù sao nói đợi thêm một chút, hậu cần còn phải điều độ. Vậy mà bọn họ đã sớm đi hộ bộ hỏi qua rồi, đầu năm thời điểm, hoàng đế sẽ để cho hộ bộ trước hạn làm chuẩn bị, quân lương hậu cần đã điều độ sắp xỉ. Đám người thực tại không hiểu. Hoàng đế rốt cuộc đang chờ cái gì? Lý Tích giống vậy không hiểu, bất quá hắn không gấp. Làm Tuyền cái Tô Văn tin chết truyền tới một khắc, hắn cũng đã hoàn toàn thấy rõ, ở Cao Câu Ly chuyện bên trên, hoàng đế so hắn nhìn càng thêm sâu xa. Ban đầu hắn muốn tấn công Cao Câu Ly, hoàng đế phản đối lúc, liền nói qua Tuyền cái Tô Văn không còn sống lâu nữa. Bây giờ thật bị hoàng đế nói trúng, chỉ bằng vào một điểm này, Lý Tích liền hoàn toàn tín nhiệm Lý Trị phán đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn có thể như vậy ổn thỏa, là bởi vì Lý Trị đã nội định hắn vì hành quân đại tổng quản. Chính chi tiết cùng mất chỉ cũng tự nhiên không cách nào giống như hắn như vậy tỉnh táo. Ngày này đến tìm hắn, đem hắn nhiễu phiền muộn không thôi. Ngày này, hai người lại đến đây, Ất Chỉ cũng hỏi, "Lão Lý, ngươi nói bệ hạ có phải hay không đang đợi chế khoa kết thúc?" Bây giờ đã đến tháng 6, Lý Trị cử hành tạm thời chế khoa, lại tới 10 ngày sẽ phải bắt đầu. Lý Tích lắc đầu nói, "Không biết." Trình Chi tiếp nói, "Kia bệ hạ có phải hay không đang đợi An Tây tin tức?" An Tây đô hộ phủ bên kia cũng ở đây chuẩn bị một trận giúp thổ hỏa La Phục quốc chiến tranh, chuyện này từ Bùi Hành Kiệm cùng nội lĩnh phủ phụ trách, đại thần trong triều đều biết không nhiều. Lý Tích vẫn lắc đầu, không rõ ràng lắm. Vất Chỉ cung trợn mắt nói, vậy hạ có phải hay không âm thầm với ngươi mưu đồ chuyện gì, cố ý gạt chúng ta? Lý Tích tức giận nói, vậy hạ có chuyện gì, cần gạt các ngươi sao? Trình Chi tiết thay một bộ cười bồi mặt mũi, nói, lão Lý, ngươi lại vào cung hỏi một chút, ngươi là bệ hạ nội định hành quân đại tổng quản, chúng ta không với ngươi cướp, bất quá cho chúng ta một người một hành quân tổng quản, tổng không quá phận à? Lý Tích lắc đầu nói, chuyện này bệ hạ đã có toàn bộ an bài, đoán chừng trong lòng đã định nhân tuyệt tốt, ta nói cũng vô dụng, các ngươi hay là về nhà chờ tin tức đi. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, gặp hắn khó chơi, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành thở phì phò đi. Sau khi hai người đi, Lý Tích còn bất chấp nghỉ ngơi, tôi tớ báo lại, trưởng tôn vô kỵ đến rồi. Lý Tích âm thầm một người, thầm nghĩ, cái này Cao Câu Ly chiến sự nổ ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nhịn nổi. Sai người đem Trưởng Tôn Vô Kỵ mời được thư phòng. Ở thư phòng đợi không lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền tới. Hắn so trình chi tiết, vất chỉ cung hai người trầm hơn được ý, chậm rãi uống chén trà, lúc này mới nói rõ ý tới. Lý Minh, ta tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Lý Tích thở dài nói, Trưởng Tôn Minh, ta biết ngươi là vì Cao Câu Ly mà đến, chẳng qua là ngươi bây giờ thân phận. Trưởng Tôn Vô Kỵ quét mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời nói, ngươi cho rằng ta là vì tham gia Cao Câu Ly cuộc chiến mới đến tìm ngươi cầu tha thứ, chẳng lẽ không đúng? Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ nói, dĩ nhiên không phải, lão phu một giới bạch thân, lại phi xa trường túc tướng, bệ hạ làm sao có thể để cho ta ra chiến trường? Lý Tích híp mắt nói, nếu không phải vì chuyện này mà đến, vậy thì đều tốt nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ tay lên nói, ngươi trước chớ đem lời nói quá vẹn toàn, ta cũng không để cho ngươi bỗng dưng đáp ứng, mà là dùng một tình báo với ngươi trao đổi. Lý Giả Kỳ nói, trao đổi cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, trong lòng ngươi nói vậy cũng rất tò mò, bệ hạ vì sao chậm chạp không có hạ đạt tấn công Cao Câu Ly chỉ ý đi? Lý Tích trong lòng hơi động, ngươi biết? Không sai. Vì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, tới trước đàm luận điều kiện đi. Lý Tích đứng lên, lại cho Trưởng Tôn Vô Kỵ rót một chén trà, nói đi, ngươi hy vọng ta làm gì? Triệu Cầm đầy người này, ngươi cũng đã biết, hắn là Trưởng Tôn Tuyên cháu ngoại, ta tự nhiên biết. Lý Tích mí mắt giơ lên, hỏi, ngươi là vì hắn mà tới? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hắn đang Hùng Tân phủ đô đốc đảm nhiệm tư mã, ta hy vọng ngươi tấn công Cao Câu Ly lúc, đem hắn điều đến dưới quyền, cấp hắn một cái cơ hội. Lý Tích trầm ngâm không đáp. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày nói, ta hướng ngươi tiến cử hắn, không chỉ là nhân hắn cùng với Trưởng Tôn Tuyên quan hệ, mà là nhân hắn mưu lược vũ dũng, đều không ở gừng kính dưới. Lý Tích nhàn nhạt nói, gừng kính năng lực, thế nhưng là trải qua chiến trường khảo nghiệm. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi đến lúc đó cũng có thể khảo nghiệm hắn, nếu cảm thấy hắn không dùng được, sẽ để cho hắn đi vận lương thảo, ta tuyệt không trách ngươi. Lý Tích nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, trước khi đại chiến, đem hắn điều đến dưới quyền, hắn có thể hay không là công, liền xem bản thân hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười vừa chắc tay, đa tạ. Lý Tích nói, ngươi còn chưa nói đâu, bệ hạ vì sao còn không chịu ra tay? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bệ hạ là đang đợi một cái tin. Tin tức gì? Cao Câu Ly nội chiến tin tức. Cái gì? Lý Tích sửng sốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, tuyển cái Tô Văn ba cái nhi tử, quan hệ không thân, có thể sẽ nội đấu, tranh đoạt Mạc Ly Chi vị trí. Lý Tích cao mày nói, coi như quan hệ bọn họ không hòa thuận, cục diện dưới mắt hạ, bọn họ hẳn là cũng biết ta đại đường mắt long long, như thế nào nội chiến? Sao lại dám nội chiến? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, lẽ thường mà nói, bọn họ xác thực không nên nội chiến, nhưng Cao Câu Ly tình huống, ngươi không hề hiểu. Tuyển cái Tô Văn ba cái nhi tử, ngươi cũng chưa quen thuộc. Lý Tích thử rõ sẽ nói, nghe Trưởng Tôn huynh ý tứ, tựa hồ đối với bọn họ rất là quen thuộc. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi không cần thử dò xét ta, nói tóm lại, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào. Bệ hạ tấn công Cao Câu Ly quyết tâm phi thường kiên định, ngươi an tâm chuẩn bị chiến đấu chính là. Cái này ta biết. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đã như vậy, ta không có gì có thể nói, đừng quên ước định của chúng ta, cáo tử. Xoay người rời đi. Mặc dù Lý Trị cũng không đối Cao Câu Ly tuyên chiến, nhưng chiến tranh không khí đã từ từ bao phủ ở thành Trường An. Không chỉ có Lý Tích đang chuẩn bị, toàn bộ đại đường miếu đường cũng bắt đầu vì Cao Câu Ly cuộc chiến làm chuẩn bị. Đối không ít các lao thần mà nói, đây là một trận chờ đợi 20 năm chiến tranh, bọn họ cũng hy vọng có thể ở trước khi chết, hoàn thành cái này đại nghiệp, sau khi chết cũng có thể đi ra mắt tiên đế. Chương 427, Thỉnh cầu đại đường, pháp nhân nghĩa chi sư. Chương 427, Thỉnh cầu đại đường, pháp nhân nghĩa chi sư. Thượng tuần tháng 7, Cao Phúc Nam mang theo Cao Câu Ly đoàn sứ giả đi tới Trường An, mang đến rể ổng Nạm Xạ Huyện tự mình đệ giao quốc thư, hy vọng hòa hoãn hai nước quan hệ giữa. Lý Trị không hề thấy Cao Phúc Nam, ngược lại cấp Hồng Lư tự hạ đạt một cái nhiệm vụ, để bọn họ từ Cao Phúc Nam trên người nghĩ biện pháp, lấy được một xuất binh Cao Câu Ly lý do. Đối chí Đức dĩ nhiên hiểu hoàng đế ý tứ. Ban đầu Thái Tông hoàng đế tấn công Cao Câu Ly, chính là chỉ trích tuyển cái Tô Văn giết đua phạm thượng, lại tấn công đại đường tiểu đệ Tân La làm lý do. Bây giờ hoàng đế chuẩn bị tái xuất trình Cao Câu Ly, khẳng định cần một lý do tốt hơn. Cao Phúc Nam tố cáo rể ông Nạm Xạ Huyện nuốt Cao Câu Ly vương, thỉnh cầu đại đường xuất binh cứu cha, chính là một rất lý do không tệ. Vậy mà đối chí Đức liên tục khuyên, Cao Phúc Nam cũng không chịu thừa nhận Cao Câu Ly vương bị nuốt sự thật, còn mời cầu hầu từ đại đường tông miếu, lấy hòa hoãn hai nước quan hệ, tiêu trừ đao binh mối họa. Đối chí Đức bất đắc dĩ, chỉ đành đi tìm Trương Giản Chi nhờ giúp đỡ. Trương Giản Chi kiêm nhiệm Trung thư thị lang, bình thường chủ chức cũng đợi ở Trung thư tỉnh ngồi nhà, chỉ có cuối năm bận rộn lúc mới lấy Hồng Lư tự công việc làm ưu tiên. Hắn mặc dù đối Cao Câu Ly cuộc chiến không có những thứ kia lão thần chấp nhiệm, nhưng hắn trong xương miệt thị người hồ. Cao Câu Ly thừa dịp Trung Nguyên nội loạn chiếm cứ Hán bốn quận, cái này liền đủ đại đường xuất binh diệt này nước. Hắn lúc này đáp ứng đối chí Đức nhờ giúp đỡ, trong phòng nghĩ ngợi một lúc lâu sau, đi tới Hồng Lư tự, đem Cao Phúc Nam mời vào hậu đường. Cha xong, Trương Giản Chi nói, Cao vương tử, ngươi có biết dưới mắt đã lớn họa trước mắt? Cao Phúc Nam sững lại, cúi đầu thấp xuống, nhàn nhạt nói, đều nói đại đường là lễ nghi chi bằng, đại đường tiên tử là nhân nghĩa chi quân, chẳng lẽ còn phải giết ta như vậy một nho nhỏ sự tiết? Trương Giản Chi nói, ta nói đại họa lâm đầu, chỉ không phải ngươi, mà là cha của ngươi. Cao Phúc Nam hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu lên nói, thế nào nói ra lời này? Trương Giản Chi coi nét mặt, liền biết hắn tới đại đường cầu hòa, quả nhiên là bởi vì cha mẹ ở Cao Câu Ly bị suối ra huynh đệ xem như con tin. Trương Giản Chi không chút biến sắc mà nói, ngươi không đến đại đường, cha mẹ ngươi có lẽ còn có thể sống, bây giờ ngươi đến rồi đại đường, cha mẹ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Phúc Nam sắc mặt tái nhợt, vội la lên, ta vì quốc gia làm ra cống hiến, Mạc Ly Chi như thế nào lại hại cha mẹ ta? Trương Giản Chi lắc đầu nói, dễ ông Nam Sa Hệ nếu phái ngươi tới đại đường, hắn tự nhiên sẽ không hại ngươi. Cao Phúc Nam biến sắc nói, chẳng lẽ là dễ ông Nam ghi ông cùng in Nam Sản? Cũng không phải. Cao Phúc Nam trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác, nói, Trương Thị Lang chẳng lẽ là cố ý tới lôi kéo ta vậy? Trương Giản Chi khẽ mỉm cười, nâng ly trà lên uống trà, cũng không nói gì. Cao Phúc Nam cố ngồi chốc lát, quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh, vội hỏi, còn mời Trương Thị Lang chỉ giáo. Trương Giản Chi uống một hớp trà, chậm rãi nói, ta tới hỏi ngươi, phụ thân ngươi những năm gần đây có từng cố gắng thoát khỏi tuyển cái Tô Văn công chế? Cao Phúc Nam muốn nói lại thôi, chần chờ không đáp. Trương Giản Chi liếc mắt nhìn hai phía, nói, ngươi không cần phải lo lắng, trong gian phòng này chỉ có hai người chúng ta, trở ra miệng ngươi, đi thay ta, sẽ không có người khác nghe được. Đây chỉ là một lần tán gẫu, cũng không phải là đại biểu hai nước giữa nói chuyện. Cao Phúc Nam hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, những lời này ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, ngài nếu là muốn tích cực, tương lai ta cũng sẽ không thừa nhận. Trương Giản Chi giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn nói thẳng, không cần băn khoăn. Cao Phúc Nam trầm giọng nói, năm trước, quý quốc nhóm kia vật liệu ở trên biển bị tiếp, chung quanh quốc gia cũng cho là ta Cao Câu Ly gây nên, phái đại lượng mật thám đi tới Bình Dương thành, đưa đến trong thành hỗn loạn. Trương Giản Chi cười nhạt, nói, phụ thân ngươi cho là cơ hội tới, nghĩ thừa dịp trong thành hỗn loạn, nhưu đồ chút gì? Cao Phúc Nam thấp giọng nói, đúng vậy, phụ thân viết xuống một phần huyết thư, muốn cho cậu cầm đi doanh châu, thỉnh cầu quý quốc tương trợ, trinh phạt địch tặc. Trương Giản Chi nói, không có thành công a. Cao Phúc Nam thở dài nói, bị tuyển cái Tô Văn phát hiện, cậu bị tại chỗ giết chết, mẫu thân cũng suýt nữa bị giết, thật may là. Trương Giản Chi nói, thật may là tuyển cái Tô Văn cố kỵ ta đại đường, mới không dám ra tay. Cao Phúc Nam cam chịu. Ban đầu chính là bởi vì đại đường đột nhiên ở biên cảnh tăng binh, tuyển cái Tô Văn dưới sự kinh hãi, bất chấp sau đó là giết hắn mẫu thân, liền vội gấp đi. Trương Giản Chi chậm rãi nói, từ nơi này sự kiện trong, có thể biết hai giờ tình huống, chính là nhân hai điểm này tình huống, cha mẹ ngươi đều đã thuộc về trong nguy hiểm. Cao Phúc Nam vội hỏi, kia hai giờ? Trương Giản Chi đưa ra một ngón tay, nói, thứ nhất, phụ thân ngươi Cao Bảo Tàng cũng không khuất phục tại suối thị, một mực tại tìm cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Cao Phúc Nam nghĩ thầm, phụ thân nhắc gan, hoặc giả đã khuất phục, nhưng mẫu thân là vạn vạn không chịu khuất phục, liền không có phản bác. Trương Giản Chi nói tiếp, thứ hai, phụ thân ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì ta đại đường uy hiếp, suối thị mới không dám gây chuyện. Cao Phúc Nam gật đầu một cái, một điểm này không thể nghi ngờ, cho nên nội tâm hắn chỗ sâu, đối đại đường phi thường kính sợ. Trương Thị Lang, ngươi hai điểm này cũng nói không sai, nhưng ta không hiểu, vậy làm sao liền đưa đến phụ thân cùng mẫu thân người đang ở hiểm cảnh rồi? Trương Giản Chi trầm giọng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Năm đó Bình Nhưỡng thành bất quá có chút ít hỗn loạn, phụ thân ngươi liền không nhịn được có động tác, bây giờ tuyển cái Tô Văn chết rồi, ngươi lại bị phái đến đại đường, hắn biết thành thành thật thật, không lúc đích. Cao Phúc Nam lắc đầu nói, theo năm đó huyết thư chuyện về sau, phụ thân cùng mẫu thân liền bị giám thị nghiêm mật hơn, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hành động. Trương Giản Chi lắc đầu nói, một người chỉ cần tâm tồn phản kháng, bất kể hoàn cảnh dường nào ác liệt, cũng sẽ phản kháng rốt cuộc. Cao Phúc Nam cắn răng, không có lên tiếng, trong lòng không hề hoàn toàn tin tưởng Trương Giản Chi. Trương Giản Chi nhìn hắn một cái, nói, kỳ thực tuyển cái Tô Văn chết rồi, cha mẹ ngươi chưa chắc sẽ phản kháng, nhưng ngươi đến rồi Trường An, bọn họ liền nhất định sẽ có động tác. Vì sao? Cao Phúc Nam lấy làm kinh hãi. Trương Giản Chi ngưng mắt nhìn hắn, nói, bởi vì coi như bọn họ chết rồi, ít nhất ngươi là an toàn, còn có thể mượn ta đại động lực từ phản thần trong tay đoạt lại quốc gia. Những lời này thanh âm không hề như thế nào vang dội, lại có dường như sấm sét ở Cao Phúc Nam bên tai nổ vang. Phòng đoán này kín kẽ, không có chút nào sơ hở. Cao Phúc Nam cũng đột nhiên cảm thấy mẫu thân hắn nhất định sẽ khuyên phụ thân lập tức ra tay, bởi vì bất kể thành bại, Cao thị nhất tộc đều có cứu. Trương Giản Chi lời kế tiếp mới hoàn toàn đem hắn đánh hạ vực sâu. Tuyển cái Tô Văn là một người thông minh, hắn không giết người cha mẹ là vì để cho ta đại đường không tìm được lý do tấn công Cao Câu Ly, nhưng dễ ông nạm xa đến đâu, hắn biết được cha mẹ ngươi lần nữa mong muốn bỏ trốn, có thể hay không giống như tuyển cái Tô Văn nhịn được không ra tay. Coi như hắn nhịn được, những người khác lại làm sao? Tuyển cái Tô Văn vừa chết, những thứ kia ủng hộ phụ thân ngươi người át sẽ nhấp nổm. Lúc này Bình Nhưỡng thành Dương cung tuất kiếm một chút liền đốt, cha mẹ ngươi chỉ cần có chút động tác nhất định đưa tới đại loạn. Đến lúc đó dễ ông nạm xa hiện coi như không muốn giết cha mẹ ngươi cũng không được. Cao Phúc Nam sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, Trương Thị Lang có thể cứu cha mẹ ta biện pháp? Trương Giản Chi nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi là hiếu tử, một điểm này làm ta khâm phục, nếu như có biện pháp ta cũng nguyện giúp ngươi. Cao Phúc Nam kinh ngạc nói, chẳng lẽ không có cách nào sao? Trương Giản Chi thở dài nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cha mẹ ngươi chỉ cần tính toán thời gian, biết ngươi đến Trường An sẽ còn tiếp tục chờ đợi sao? Cao Phúc Nam cặp mắt đỏ bừng, lộ bộ không nói. Trương Giản Chi nói, bọn họ cũng lo lắng ngươi ở Trường An an nguy, sợ ngươi giúp rể ổng nạm xạ hẹn nói chuyện bị chúng ta giam lại, thậm chí sát hại, cho nên bọn họ nhất định sẽ mau sớm ra tay, coi như thất bại chỉ cần tin tức chuyển tới Trường An, như vậy ngươi chắc chắn sẽ không lại trợ trụ Vi Nghiệt, cũng liền an toàn. Cao Phúc Nam khóc thảm một tiếng, phục trên đất khóc lớn. Trương Giản Chi ngồi yên lặng chờ hắn khóc một trận, mới lên tiếng, ngươi coi như đem nước mắt khóc khô có thể khóc chết suối thị nhất tộc sao? Cao Phúc Nam nắm chặt quả đấm, từ từ ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn thỉnh cầu đại đường phát nhân nghĩa chi sư giúp ta chinh phạt những thứ này loạn thần tặc tử. Trương Giản Chi đứng lên, chậm rãi nói, ta chính là vì thế mà tới. Cao Câu Ly, Bình Nhưỡng, thành nam một chỗ bị quân đội bao vây giám thị dinh trạch. Cao Bảo Tàng nuốt ở góc giường, lấy tay che mặt, run giọng nói, không, không được, còn như vậy làm vậy, nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. An Vương sau đứng ở mép giường, ôn nhu khuyên nhủ, đại vương, Phúc Nam đã đi Trường An, coi như chúng ta thất bại, ít nhất hắn có thể còn sống sót. Cao Bảo Tàng đội la lên, nhưng ta không muốn chết ta. An Vương sau sâu xa nói, đại vương, ngươi có biết rể ông Nạm Xả Hện vì sao phải phái Phúc Nam đi Trường An sao? Cao Bảo Tàng sững sờ nói, vì sao? An Vương sau nhẹ nhàng nói, nếu như Phúc Nam có thể khuyên đại đường bãi binh, đối bọn họ mà nói tốt nhất. Nếu như đại đường vẫn xuất binh xâm phạm, bọn họ chỉ biết đem trách nhiệm đẩy ở Phúc Nam trên người, tiến tới đẩy ở trên người ngài, nói ngài bán đứng quốc gia, coi đây là tử, liền có thể giết chết ngài. Cao Bảo Tàng sợ hãi nói, không, sẽ không. An Vương sau ngưng mắt nhìn hắn, nói, đại vương, chúng ta đã mất đường lui, chỉ có đánh cược lần cuối, mới có thể có một chút hy vọng sống. Cao Bảo Tàng ngơ ngác nhìn hư không, qua hồi lâu, hỏi, có nắm chắc không? An Vương sau lộ ra vẻ vui mừng, vội nói, ta đã xúi dục một kẻ trông giữ chúng ta tướng lãnh, mưu đồ được rồi trốn đi Bình Nhưỡng kế hoạch, chỉ cần đại vương đồng ý, ngày mai là được trốn đi nơi này. Cao Bảo Tàng rất muốn hỏi nàng một chút là như thế nào xúi dục tên kia tướng lãnh, lời đến quẹt miệng, lại nuốt xuống, lắp bắp nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. An Vương sau vui vẻ nói, kia tiếp thân cái này đi an bài. Đi tới cửa lúc, Cao Bảo Tàng lại gọi lại nàng, hỏi, vương hậu, thật sự có hy vọng sao? An Vương sau quay đầu, kiên định mà nói, đại vương yên tâm, thiếp thân liều tính mạng đừng, cũng nhất định phải cứu ra đại vương. Bình Nhưỡng thành Bắc, vương cung. Dễ ống nạm xạ hẹn nhìn trong tay mật thư, hai tay run rẩy không ngừng, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đây là nằm vùng ở Trường An mật thám, phát tới một phần mật thư. Trong thư biết, Cao Phúc Nam hướng đại đường hoàng đế tố cáo, nói suối thị nhất tộc giết đua đoạt chính, họa quốc ưng dân, thỉnh cầu đại đường phát nhân nghĩa chi sư, trinh phạt suối thị nhất tộc loạn thần tặc tử. Tin thành cho mặt, nói, Mạc Ly Chi, nếu bước đầu tiên kế hoạch đi không thông, vậy cũng chỉ có thể đi xuống sách. Dễ ống nạm xạ hẹn nhìn hắn, nói, ngươi nói là. Tin thành lạnh lùng nói, đem việc này nói cho quốc dân, liền nói Cao Bảo Tàng cùng Cao Phúc Nam dẫn tặc nhập thất, bán nước cầu đinh, đem Cao Bảo Tàng xử tử, từ đó thành lập ngài uy tín. Dễ ống nạm xạ hẹn trần trờ nói, cái này có thể hay không đưa tới cả nước hỗn loạn? Tin thành hít mắt, nói, ban đầu phụ thân ngài cùng ta giết chết gian vương lúc, cũng lo lắng cả nước hỗn loạn, kết quả như thế nào? Chẳng có chuyện gì, ngài biết tại sao không? Dễ ống nạm xạ hẹn lắc đầu. Tin thành nói, bởi vì dân chúng biết chuyện, đều là do quan viên nói cho bọn họ biết, chỉ cần khống chế được quan viên, chúng ta muốn cho bọn họ biết cái gì, bọn họ biết ngay cái gì. Ngài phụ thân năm đó giết mấy trăm tên quan viên, toàn bộ thay người của chúng ta, lại để cho những quan viên kia đi nói cho trăm họ, Dễ ống nị oan là gian vương hôn quân, kết quả bọn họ sẽ tin. Dễ ống nạm xạ hẹn cho mày, nói, nhưng bây giờ còn có đại đường mắt long long, ta sợ không kịp trấn an trăm họ, đại đường liền đánh tới. Tin thành nói, ngài không cần hoảng, trước hết giết Cao Bảo Tàng, xác lập uy tín, trấn nhiếp ngài đệ đệ, lại từ từ đối phó đại đường. Dễ ống nạm xạ hẹn biến sắc nói, ngươi để cho ta khiếp sợ ai? Tin thành trầm mặc một hồi, nói, ta biết lão Mạc Ly Chi để cho ngài đoán kết ngài đệ đệ, nhưng căn cứ quan sát của ta, bọn họ tựa hồ cũng có phản tâm. Dễ ống nạm xạ hẹn không vui nói, Tin thành tướng quân, ngài nếu biết phụ thân di ngôn, vì sao còn nói lời như vậy? Đây không phải là ly gián huynh đệ ta tình sao? Tin thành im lặng không nói. Dễ ống nạm xạ hẹn nói, sau này không thể lại nói loại này ngôn ngữ. Tin thành nói, thuộc hạ nhớ kỹ, bất quá Cao Bảo Tàng nhất định phải giết, thứ nhất giúp ngài đề cao uy tín, thứ hai cấm tiệt hậu hoạn. Dễ ống nạm xạ hẹn sau khi nghe, trầm ngâm không nói. Lúc này, một kẻ nội thị báo lại, Dễ ống nạm ghi ổng cùng In nạm sạn cầu kiến. Dễ ống nạm xạ hẹn thua tay nói, để bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát, hai người bước nhanh tiến vào trong điện, Dễ ống nạm xạ hẹn hỏi thăm hai người ý tới. In nạm sạn hừ nói, huynh trưởng, ban đầu chúng ta khuyên ngài đừng phái Cao Phúc Nam đi Trường An, bây giờ thế nào, Cao Bảo Tàng quả nhiên không đứng đắn đi. Dễ ống nạm xạ hẹn hơi biến sắc, nói, Cao Bảo Tàng thế nào? Dễ ống nạm ghi ổng vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, mang vào. Chỉ nghe một trận khôi giáp tiếng va chạm vang lên, một đội binh lính áp lấy mấy người tiến vào, rõ ràng là Cao Bảo Tàng, An Vương song cùng một kẻ quân sĩ. Ba người hai tay đều bị trói ở sau lưng. Dễ ống nạm xạ hẹn nhìn thấy ba người về sau, sửng sốt. Tin thành chú ý cũng không phải ba người này, mà là giải bọn họ đi vào quân đội. Chi đội ngũ này là Dễ ống nạm ghi ổng không chế thành phong binh, theo lý mà nói, không có tư cách vào vương cung, cấm vệ quân như thế nào để bọn họ tùy ý đi vào? Cấm vệ quân bị Dễ ống nạm xạ hẹn giao cho Ất Chi Thần thống lĩnh. Vậy thì chỉ còn dư một loại lý do, Ất Chi Thần đã đầu phục Dễ ống nạm ghi ổng. Đã chấm sao? Tin thành sau lưng chợt lạnh, trong lòng biết Dễ ống nạm ghi ổng đã có tạo phản thực lực. Dễ ống nạm xạ hẹn cũng không ý thức được một điểm này, ánh mắt vẫn nhìn Cao Bảo Tàng cùng An Vương Phi, hỏi, nhị đệ, ngươi đem bọn họ mang đến làm gì? Dễ ống nạm ghi ổng mặt lạnh không đáp. In nạm sạn hừ một tiếng, đi tới An Vương hậu thân một bên, đưa tay kéo lấy tóc của nàng, nói, đại huynh, người nữ nhân này xúi dục một kẻ trông chừng tướng lãnh, mong muốn mang theo Cao Bảo Tàng trốn đi Bình Nhưỡng thành. Dễ ống nạm xạ hẹn hơi biến sắc, nghĩ thầm Cao Phúc Nam đầu nhập đại đường, chẳng lẽ là Cao Bảo Tàng ra lệnh? Dễ ống nạm ghi ổng chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới tướng lĩnh kia sau lưng, đưa chân đá vào hắn đầu gối cong, tướng lĩnh kia nhất thời quỳ sụp xuống đất. Dễ ống nạm ghi ổng một tay bắt lại hắn tóc, một tay cầm kiếm vòng quanh ở hắn cổ trước, xéo xuống trong đưa tới, một cái đầu liền bị cắt xuống, máu tươi dâng trào, tung tóe. Dễ ống nạm ghi ổng đầy mặt đều là, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Dễ ống nạm xạ hẹn nhìn cái này đệ đệ, sau lưng trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc ý thức được dưới mắt không khí, tựa hồ có điểm không đúng. Dễ ống nạm ghi ông lại từ từ hướng Cao Bảo Tàng đi tới, nhàn nhạt nói, huynh trưởng không dám giết hắn, liền do tiểu đệ là huynh trưởng làm thay đi. Cao Bảo Tàng bị dọa sợ đến run chân, té ngã trên đất, cả người run rẩy, phảng phất co giật vậy. Chương 428, Đế quốc cơ khí, toàn lực vận chuyển. 1. Chương 428, Đế quốc cơ khí, toàn lực vận chuyển. 1. An Vương sau chợt đột nhiên bại xuống đầu, lục bơ ỉn nằm sạn, trên đầu nàng một tung tóc, cũng vì vậy bị kéo xuống tới. Nàng bất chấp đau đớn, bước nhanh chạy tới, ngăn ở Cao Bảo Tàng trước người, đối mặt với sát thần bình thường dễ ông nạm ghi ông. Dễ ông nạm ghi ông đưa tay ra trong trường kiếm, chống đỡ ở ngực nàng, cười lạnh nói, ngươi nghĩ chết trước. An Vương sau trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngưng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, đại vương bất tử, tương lai các ngươi bị Đường quân bao vây về sau, chỉ cần đầu hàng, còn có thể có một con đường sống. Đại vương như chết, các ngươi mỗi người cũng không có đường lui nữa, hẳn phải chết với Đường quân tay. Tiếng nói vừa dứt, chợt đi phía trước xông lên. Suy một tiếng, trường kiếm từ ngực nàng xuyên qua. Nàng chịu đựng đau nhức, từng bước đi tới rể ổng nạm ghi ổng trước mặt, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt hắn, mắng, ngươi cái này loạn thần tặc tử, ta ở phía dưới chờ ngươi. Rể ổng nạm ghi ổng vừa giận vừa sợ, mới vừa rồi An Vương sau hướng hắn đi tới lúc, hắn hoàn toàn vì đối phương khí thế chấn nhiếp, tiềm thức lui về sau một bước, lúc này không khỏi thẹn quá hóa giận. Tiện nữ nhân, đi chết. Hắn rút ra trường kiếm, một kiếm đem An Vương sau đầu bổ xuống. Vương, Vương hậu. Cao Bảo Tàng vừa kinh vừa sợ, run giọng hô. Dễ ống nạm ghi ổng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, xoa xoa máu trên mặt, tay cầm trường kiếm, chiều Cao Bảo Tàng từng bước đi tới, phảng phất tử thần. Dễ ống nạm xạ hiện đã bị đệ đệ sợ ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cái này thường ngày trầm mặc ít nói đệ đệ, lại như thế hung tàn. Ở trên người hắn, hoàn toàn phảng phất có thể thấy được phụ thân cái bóng. Tin Thành đang suy tư như thế nào thay đổi cục diện, cũng không tâm tư quản những thứ này. Mắt nhìn Cao Bảo Tàng muốn chết ở dễ ống nạm ghi ổng dưới kiếm, một cái tay đặt tại dễ ống nạm ghi ổng trên cánh tay. Nhị huynh, tạm thời đem hắn tính mạng giữ đi, có lẽ sau này còn có thể hữu dụng. Ngăn cản lại là In Nam Sản. Dễ ống nạm ghi ông nhìn hắn một cái, trong lòng biết In Nam Sản bị An Vương sau câu nói sau cùng kia thuyết phục, cho nên muốn giữ lại một cái đường lui. Hắn cần In Nam Sản chống đỡ, mới có thể cướp lấy dễ ống nạm xạ hệ mặt ly chi vị, cho nên nể mặt hắn, không tiếp tục giết Cao Bảo Tàng. Rất nhanh, dễ ống nạm ghi ông đưa mắt nhìn sang dễ ống nạm xạ hệ. Dễ ống nạm xạ hệ trong lòng sợ hãi một hồi, lẩy bẩy mà nói, hai, nhị đệ, ngươi muốn làm cái gì? Dễ ống nạm ghi ông không nói gì, ánh mắt vừa nhìn về phía Tin Thành. Hắn đã thu phục ất chi thần, vậy mà Tin Thành trong tay còn nắm trong tay bên ngoài thành trại lính 3 vạn nhân mã, hắn hy vọng lấy được Tin Thành thần phục. Tin Thành nhìn thẳng vào mắt hắn một hồi, ánh mắt nhìn về phía rể ông Nạm Xạ Uyển, nói: "Mạc Ly Chi, thuộc hạ cho là, ứng lập tức đem Cao Bảo Tàng phản quốc chuyện ở cả nước tuyên dương." Rể ông Nạm Xạ Uyển vội vàng nói: "Đúng, đúng, nên làm như vậy." Tin Thành lại nói tiếp: "Cả nước các con dân biết được chuyện này về sau, nhất định phi thường bất an, cho nên còn mời Mạc Ly Chi đi tuần trong nước, trấn an trong họ." Lời vừa nói ra, suối nhà ba huynh đệ cũng sửng sốt. Tin Thành để cho rể ông Nạm Xạ Uyển bây giờ rời đi bình ngưỡng. Dễ ổng nạm ghi ổng nhất định sẽ tự lập làm Mạc Ly Chi. Cái này tương đương với để cho dễ ổng nạm xạ hiện chủ động nhường ra Mạc Ly Chi vị trí, tạm thời an toàn một cái mạng. Dễ ổng nạm xạ hiện kinh ngạc nhìn Tin Thành, yên lặng sau một lúc lâu, cũng ý thức được đây là hắn duy nhất mạng sống biện pháp, thấp giọng nói, tốt, ta nguyện ý đi tuần. Dễ ổng nạm ghi ổng nhưng không có lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tin Thành. Tin Thành thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, nhị công tử, ngài có thể giết đua, bởi vì trong triều phần lớn triều thần đều là lão Mạc Ly Chi lưu lại, nhưng ngài nếu là giết minh trưởng, bọn họ chưa chắc sẽ còn ủng hộ ngài. Dễ ống nạm ghi ông rờn rợn cười một tiếng, nói, ta có thể học phụ thân vậy, đem bọn họ cũng giết, đổi lại một nhóm đại thần. Tin Thành nói, đây là một không sai biện pháp, nhưng khi đó lão Mạc Ly Chi giết cả triều văn võ, lần nữa ổn định quốc gia, dùng thời gian một năm, ngài lại muốn dùng bao lâu đâu. Dễ ống nạm ghi ông cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhất định không như cha hôn. Tin Thành nói, coi như ngài có biện pháp ổn định cục diện, bên ngoài thành kia 3 vạn nhân mã, ngài lại tính toán ứng đối ra sao. Dễ ống nạm ghi ông nhướng mày, nói, giết ngươi, ta lại phái một vị thống soái là được. Bất quá ta rất thưởng thức ngươi, cho nên muốn cho một mình ngươi cơ hội lựa chọn. Tin Thành ngắm nhìn hắn, nói, ngài xác thực càng giống như lão Mạc Ly Chi, ta có thể vì ngài thần phục. Bất quá, ta bị lão Mạc Ly Chi dặn dò, cho nên nhất định phải bảo đại công tử một mạng. Dễ ống nạm ghi ông sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên đang do dự. Tin Thành nói, bên ngoài thành kia 30.000 quân coi giữ trong tướng quân, đều là ta một tay để bạt thân tín, ta dám cam đoan, ta như chết, bọn họ tất nhiên bình biến. Ba một tiếng, dễ ống nạm ghi ông thu kiếm vào vỏ, chiều dễ ống nạm xa lên nói, huynh trưởng, ngày mai ngươi liền đi tuần đi. Dễ ống nạm xạ hiện sắc mặt trắng bệnh, đôi môi hơi rung động, cuối cùng gật gật đầu. Chính Nhân Thái là người thứ nhất đến Điện Thần Long. Khi cái khác mấy người lục tục đi tới Điện Thần Long lúc, Chính Nhân Thái trong lòng tràn đầy mừng như điên. Ở hắn sau tới tướng lãnh thứ tự, theo thứ tự là Vất Chỉ Cung, Chính Chi Tiết, Khế Bật Hà Lực, Cao Khản, Tiết Nhất Quý, Lý Tích. Từ nơi này 6 người thân phận liền có thể nhìn ra, lần này tập nghị khẳng định cùng tấn công Cao Câu Ly có liên quan, hơn nữa tham gia tập nghị người rất có thể chính là xuất chinh lần này thống soái. Đối với xuất chinh Cao Câu Ly chuyện, Chính Nhân Thái nguyên bản còn tưởng rằng bản thân không có hy vọng. An năn hối cải hoàng lên ngôi tới nay, hắn chưa bao giờ bị quá nặng dùng, mấy trận lớn chiến sự cũng đều không có phần của hắn. Lần này tấn công Cao Câu Ly, hoàng đế vậy mà để cho hắn ra trận, trong lòng hắn vui vẻ đồng thời cũng không khỏi âm thầm cảm kích Tiêu Tử Nghiệp. Ban đầu tiêu diệt Khiết Đan về sau, lấy Lý Tích cầm đầu các đại thần cũng đề nghị lập tức tấn công Cao Câu Ly. Gần như cả triều văn võ cũng nghiêng về một bên chống đỡ tấn công Cao Câu Ly. Chính Nhân Thái vốn cũng là chống đỡ, nhưng Tiêu Tử Nghiệp lại len lén nói cho hắn biết, hoàng đế cũng không hy vọng lập tức xuất binh. Vì vậy Trịnh Nhân Thái vì đạt được hoàng đế thiện cảm, đứng ở quần thần phía đối lập, thiếu chút nữa bị bất chỉ cùng đánh. Bây giờ đến xem, nếu không có hắn lúc ấy hết sức ủng hộ, cả triều nhiều như vậy võ tướng, hoàng đế làm sao có thể còn nhớ hắn? Chỉ tiếc Tiêu Tử Nghiệp đã chết, không phải hắn nhất định mời chỉ, điều Tiêu Tử Nghiệp tiến hắn trong quân, đảm nhiệm phó tướng, cũng cho hắn một cơ hội lập công. Mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân Thái, nhất là bất chỉ cùng, sắc mặt rất không thân thiện, tựa hồ cảm thấy hắn không xứng ngồi ở chỗ này. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền tới tuân lệnh âm thanh, Lý Trị sải bước đi vào, mấy người đồng loạt đứng dậy, hướng hoàng đế làm lễ ra mắt. Lý Trị đi tới vào việc ngồi xuống, đưa tay ép, nói: "Các khanh không cần đa lễ, mới vừa doanh châu chuyển tới tin tức, tuyển cái Tô Văn con thứ hai Dệ Ổng Nạm Vi Ổng, đem Dệ Ổng Nạm Xạ Hẹn đuổi ra khỏi Bình Ngưỡng Thành, tự phong làm Mạc Ly Trì, hôm nay là thời điểm đối Cao Câu Ly xuất binh." Chúng tướng nghe đến lời này, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lý Tích càng là trong lòng cảm thán, lại bị bệ hạ dự đoán được. Lý Trị chậm rãi nói: "Tấn công Cao Câu Ly kế hoạch tác chiến, nói vậy các ngươi đã nghe Lý khanh nói qua, chấm liền không lại tái diễn, bây giờ chấm tới công bố, tám đường đại quân ứng viên." Bảy người nghe nói thế, rối rít đứng lên, trên mặt đều mang mấy phần vẻ khẩn trương. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Lý Tích, nói: "Lý khanh, chấm bổ nhiệm ngươi làm Liêu Đông đạo hành quân đại tổng quản, kiêm Liêu Thủy đạo hành quân tổng quản, phụ trách thống suất tám đường đại quân, thủy lục đồng tiến, nam bắc giáp công, trung kích Cao Câu Ly." Lý Tích trong mắt lóe lên một tia sáng, từng chữ nói: "Lão thần, linh chỉ." Lý Trị lại nói: "Thiết nhân quý nghe chỉ." "Thần ở." Lý Trị nói: "Chớ bổ nhiệm ngươi làm Liêu Đông đạo hành quân phó đại tổng quản, kiêm Bình Liêu đạo hành quân tổng quản." "Thần lĩnh chỉ." Đường triều hành quân tổng quản cùng đại tổng quản danh hiệu đều là căn cứ tác chiến địa danh tới lấy. Từ danh xưng là có thể nhìn ra, Lý Tích cùng Tiết Nhân Quý cái này hai đạo nhân mã đều là từ Doanh Châu lên đường Bắc bốn đạo nhân mã. Lý Trị lại theo thứ tự đã sắp phong trình chi tiết, Vất Chỉ Cùng, Khế Bật Hà Lực, Chính Nhân Thái, Cao Khản. Khế Bật Hà Lực vì cây gỗ vang đạo hành quân tổng quản, Chính Nhân Thái vì kiến an đạo hành quân tổng quản, hai người xuất lĩnh chính là Bắc bốn đường ngoại ra hai chương 428, đế quốc cơ khí, toàn lực vận chuyển. 2, chương 428, đế quốc cơ khí, toàn lực vận chuyển. 2, chi nhân mã. Trình chi tiết cùng Vất Chỉ Cung đều bị an bài vì nam ba đường thống soái. Trình chi tiết vì ngựa hộ đạo hành quân tổng quản, Vất Chỉ Cung vì một nhạc đạo hành quân tổng quản. Ngoài ra từ gừng kính đảm nhiệm nam ba đường cuối cùng cùng một đội ngũ thống soái, bổ nhiệm làm Hán thủy đạo hành quân tổng quản. Cao Khản được bổ nhiệm làm Ti đường cắt hành quân tổng quản, là duy nhất thủy quân thống soái. Lý Trị tuyên bố xong về sau, nói: "Các ngươi đều có thể đi chuẩn bị một chút. Phó tổng quản ứng viên, còn có tướng lãnh ứng viên, đều có thể thảo luận một chút, đến lúc đó đem danh sách lấy tới cho chấm. Chính thức sắc phong thánh chỉ, mấy ngày nữa lại ban bố." Vì nghĩ ra cái này bắt lộ quân thống soái, Lý Trị đã phí không ít tâm tư lực, dưới đây những tướng lãnh kia danh sách, hắn tự nhiên không chịu lại phí đầu óc suy nghĩ. Mấy người nhận chỉ ý, rời đi điện Thần Long, tiến về tả vệ nha thự họp, thương thảo thủ hạ tướng lãnh ứng viên. Dựa theo đường quân truyền thống, thủ hạ phó tướng cũng từ chủ tướng tiến cử, cái này cũng có thể để cho chủ tướng đánh trận lúc càng thuận buồm xuôi gió. Dĩ nhiên, nếu là lợi dụng một điểm này nhậm nhân duy thân, đánh thua trận, bị xử phạt cũng phải cộng thêm nhất đẳng. Cho nên Lý Tích cùng người khác đem thương nghị mấy câu về sau, sẽ để cho bản thân họ si tuyển đắc lực người, đến lúc đó hướng hắn lên tiếng chào hỏi, hắn lại định ra danh sách, hướng hoàng đế mời chỉ. Tập nghị sau khi kết thúc, chư tướng rồi rít rời đi nhà, top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, thảo luận có cái nào trẻ tuổi tướng lãnh có thể trọng dụng. Cao Khản bước nhanh đuổi kịp Tiết Nhân Quý, cùng hắn đi xong bài, hỏi: "Tiết huynh, ngươi chuẩn bị chọn ai là phó tướng?" Tiết Nhân Quý nói: "Vẫn còn ở cân nhắc trong." Cao Khản cười khổ một tiếng, nói: "Các ngươi cũng đi đường bộ, ta lại đi đường thủy, cái này phó tướng ứng viên còn thật sự không tốt chọn. Trước hắn bởi vì bị điều đi đối phó đông đột quyết người, bỏ lỡ tấn công nước ba chiến tranh. Lần này bị hoàng đế chọn chúng tấn công Cao Câu Ly, đang muốn thi thố tài năng, lại bị bổ nhiệm làm thủy quân hành quân tổng quản, nhất thời có chút bị đả kích." Tiết Nhân Quý nhìn hắn một cái, nói: "Cao huynh, trong mắt của ta, ngươi đoạn đường này thật ra là trọng yếu nhất." Cao Khản ánh mắt sáng lên, hỏi: "Sao nói?" Tiết Nhân Quý nói: "Ngươi có biết năm đó Cao Câu Ly cuộc chiến, vì sao không có thể công diệt Cao Câu Ly sao?" Cao Khản lắc đầu. Tiết Nhân Quý chậm rãi nói: "Bởi vì đại quân quá mức cầu ổn, đẩy tới quá chậm, nhất là ở An Thị thành ngoài, bị trì hoãn hơn 2 tháng, lương thực cung ứng chưa đủ, chỉ có thể rút lui." Cao Khản trong lòng run lên, nói: "Ta cũng có nghe thấy. Đẩy tới quá chậm nguyên nhân, chủ yếu là Lý Thế Dân ngự giá thân trình, chư tướng lo lắng hoàng đế có thất, cho nên không chịu bước lên một chút rủi ro." Tiết Nhân Quý nói tiếp: "An Thị thành là một tòa hiểm trở sơn thành, dựa lưng vào dãy núi, dễ thủ khó công. Lần này tấn công Cao Câu Ly, vẫn sẽ thành quân ta một vấn đề khó khăn. Ngươi dẫn theo dẫn đoạn đường này nhân mã, có đường thủy ưu thế, chỉ cần tiến quân thuận lợi, là được vòng qua An Thị thành, vượt qua sông Áp Lục, thẳng đến Bình Ngưỡng." Cao Khản trong lòng rung lên, nói: "Đa tạ Tiết huynh chỉ điểm, chẳng qua là cái này phó tướng ứng viên, tiểu đệ không quyết định chắc chắn được, còn mời Tiết huynh chỉ giáo." Tiết Nhân Quý suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi dẫn theo dẫn nếu là Lai Châu thủy sư, tốt nhất chọn Lai Châu bổn thổ tướng lãnh làm phó tổng quản, như vậy mới có thể mau sớm nắm giữ quân đội." Cao Khản nói: "Tại hạ nghe nói Lai Châu đô đốc Tôn Nhân Sư là một viên hàn tướng, không biết truyền ngôn đáng tin hay không." Tiết Nhân Quý nói: "Người này đáng tin. Hắn mang ra Vũ Lâm vệ cùng nước Ba giao chiến lúc, cùng Tôn Nhân Sư đã từng quen biết, từ những thứ kia bộ tướng viết tới trong thư, hắn đối Tôn Nhân Sư cũng có nhất định hiểu. Cao Khản kỳ thực cũng nghe qua Tôn Nhân Sư danh tiếng, chẳng qua là một trận chiến này quá là quan trọng, lúc này mới hỏi ý Tiết Nhân Quý ý kiến, gặp hắn nói như vậy, lại không hoài nghi. Chư tướng ra tạ vệ quân thự về sau, liền mỗi người tách ra, trở về nhà mình quân thự, vì chiến tranh làm chuẩn bị. Vậy mà, Tiết Nhân Quý lại cũng chưa tiến về vườn thượng nguyện, mà là một đường ra Chu Tất Môn, hướng đại lý tự mà đi. Mấy ngày sau, Lý Trị liền nhận được Lý Tích đưa ra xuất chinh danh sách. Các quân phó tướng ứng viên đều đã chọn xong. Từ nơi này phần trong danh sách là có thể nhìn ra, lần này xuất chinh đội ngũ, trừ Tô Địch Vương, Bùi Hành Tiệm đám người ngoài, có thể nói đại đường sang trọng nhất tướng lãnh đội hình. Liền trước Doanh Châu Đô đốc Trình Danh Chấn như vậy lao tướng, cũng chỉ có thể đảm nhiệm một hành quân phó tổng quản. Trừ lao tướng, phần danh sách này trên người cũng có rất nhiều trẻ tuổi tướng lãnh, tỉ như Vi Lợi Giá, bị Trịnh Nhân Thái chọn làm phó tổng quản. Lý Tích phó tổng quản càng làm cho người ta kinh ngạc, vậy mà chọn Triệu Cầm Đầy, cùng cái khác phó tổng quản so sánh, xứng được quan chức thấp nhất một. Bất quá Triệu Cầm Đầy dù sao cùng Gừng Kính cùng nổi danh, dựa vào Gừng Kính những năm này ở Liêu Đông xuất sắc phát huy, cũng nhân tiện đem hắn danh tiếng nhắc tới. Huống chi Triệu Cầm Đầy từng đi sứ nước qua, gan góc nhất lưu, xác thực đáng giá dùng một chút. Hợp Triệt Sang Dĩ cũng trở thành một kẻ phó tổng quản, Lý Trị nguyên tưởng rằng hắn sẽ là Gừng Kính phó tổng quản, chẳng biết tại sao, hoàn toàn thành Chính Chi Tiết phó tổng quản. Cái này sau lưng chuyện gì xảy ra, Lý Trị cũng không quá rõ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, làm Nam Tam quân Tam tổng quản một trong, bất kể ai lựa chọn Hợp Triệt Sang Dĩ xem như phụ tá, đều là chiếm tiện nghi. Ở Lý Trị trong ấn tượng, Trình Chi Tiết đúng là một rất giỏi về chiếm tiện nghi của người, Gừng Kính người ở Bắc Đệ, không có cơ hội lên tiếng, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Gừng Kính phó tướng là Phan Rồng, người này cũng là Lưu Nhân Quý dưới quyền một viên hộ tướng, cũng là không tính quá kém lựa chọn. Bất chỉ cung phó tướng nhất khiến Lý Trị kinh ngạc, là một cái gọi Lý Cẩn Hành người. Tên của người nọ Lý Trị ngược lại biết, đảm nhiệm tả giám môn vệ tướng quân, chẳng qua là liên quan tới hắn chi tiết tình huống, không hề hiểu. Sai người đem Lý Cẩn Hành hồ sơ lấy tới nhìn một cái, mới biết người này không hề tầm thường, cha hắn đột địa kê là Mạt Hạt tộc một vị thủ lĩnh, xuất bộ đầu nhập tùy triều, sau đó đầu nhập đại đường. Nói cách khác, Lý Cẩn Hành là một vị Mạt Hạt duệ đại đường người, hơn nữa hắn nguyên lai bộ lạc cùng Cao Câu Ly là tử địch. Lý Cẩn Hành đã có tầng này thân phận, đối Cao Câu Ly nhất định hiểu rõ vô cùng, bất chỉ cung lựa chọn hắn làm phó tướng, hiển nhiên là có tầng này cân nhắc. Làm Lý Trị thấy được Tiết Nhân Quý phó tổng quản về sau, nhịn cười không được, Tiết Nhân Quý lựa chọn phụ tá, lại là Lý Nguyên Vương. Cái này Lý Nguyên Vương, cũng bất quá là Lý Trị nhất thời hài hước tim, mới chọn lựa tới một người, để cho hắn đi theo bảo vệ địch nhân kiệt. Tiết Nhân Quý nếu lựa chọn hắn làm phó tướng, vậy liền nói rõ người này xác thực có nhất định năng lực, cấp hắn một võ đài cũng không ngại. Cao Khản phó tổng quản chọn chính là Tôn Nhân Sư, đây coi là được với chư tướng trong bình thường nhất một người. Kể từ đó, xuất chinh danh sách đăng ký liền đi ra. Hành quân đại tổng quản Lý Tích, hành quân phó đại tổng quản Tiết Nhân Quý, hành quân tổng quản phó tổng quản Lý Tích, Triệu Cầm Đầy, Tiết Nhân Quý, Lý Nguyên Vương, Khế Bật Hà Lực, Trình Danh Chấn, Trịnh Nhân Thái, Vi Lợi Giá, Cao Khản, Tôn Nhân Sư, Trình Chi Tiết, Hợp Triệt Sằng Di, Vất Chỉ Cùng, Lý Cẩn Hành, Gương Kính, Phan Rồng. Lý Trị bút lớn bung lên một cái, thông qua Lý Tích đưa tới xuất chinh danh sách, đồng thời lại hạ mấy đạo chỉ ý đầu tiên, bổ nhiệm Lưu Nhân Quý vì Hà Bắc Quý vận dụng, phụ trách Hà Bắc Chư Châu lương thảo điều độ. Những năm gần đây, Hà Bắc một mực chọn lựa nhẹ phú chính sách, chính là vì Cao Câu Ly một trận chiến này, bây giờ đã có chừng 10 năm, coi như điều động lương thảo, Hà Bắc trăm họ hẳn là cũng có thể chịu được. Ngoài ra, bổ nhiệm Lý Nghĩa Phủ vì Hà Nam Quý vận dụng, tiến về Lai Châu, phụ trách đem Hà Nam Chư Châu lương thực chuyển vận vào biển, vì Cao Khản một đường, bách tể ba đường đại quân cung cấp lương thảo. Trần Vương Lý Trung làm phó khiến, hiệp trợ Lý Nghĩa Phủ. Bổ nhiệm Cao Phúc Nam vì hữu vệ tướng quân, bình nhưỡng đạo an phủ đại sứ, theo quân xuất chinh. Chỉ ý hạ đạt về sau, văn võ quan viên ai vào việc ấy, võ tướng nhóm xuất lĩnh vũ lâm vệ, buôn phó tiền tuyến các quan văn điều độ hậu cần, tam tỉnh lục bộ cựu khanh năm giám, mỗi một cái ngành quan viên đều chiếm được chỉ ý, toàn lực hiệp trợ trận chiến này. Nội lĩnh phủ cũng phái ra đại lượng mật thám, buôn phó doanh, Lai Hai Châu, cùng với Hùng Tân phủ đô đốc dò xét tình báo. Đại đường đế quốc chỗ ngồi này quân sự cơ khí, giờ phút này đã toàn lực vận chuyển. Tổng cộng 150.000 bộ kỵ ở doanh, Lai, gấu ba cái địa khu không ngừng tụ họp. Một trận đại chiến lại sắp tới. Chương 429, quyền quý cùng thứ dân. Chương 429, quyền quý cùng thứ dân. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trung tuần tháng 8, trong ngày mùa hè, đã nhiều hơn mấy phần đầu thu tiêu điều, lá rụng theo gió tung bay, ở trên mặt nước dập dờn. Lý Trị đem ánh mắt từ trên mặt nước thu hồi lại, trở lại trên ghế ngồi xuống. Mỗi ngày xử lý xong chính vụ về sau, hắn sẽ gặp nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn một hồi, nhân các nơi chính vụ sinh ra rắc rối suy nghĩ, chỉ biết từ từ bình tĩnh lại. Phúc Thắng, ngươi nói Tiết Nhân Quý bọn họ, có hay không đều đã tới mỗi người tác chiến địa điểm? Lý Trị dựa vào ghế, cầm lên một con cam quýt ăn. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, bẩm bệ hạ, từ thời gian đến xem, Vũ Lâm vệ nên đến Doanh Châu. Nói cách khác, Lý Lao tướng quân, Tiết tướng quân mấy người bọn họ cũng đã đến Doanh Châu. Lý Trị gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Vương Phục Thắng nói tiếp, Cao Khản tướng quân đi Lai Châu, nên chỉ biết nhanh hơn, nói vậy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có bất chỉ Lao tướng quân cùng Trình Lao tướng quân muốn đi trước Hùng Tần phủ đô đốc, sợ rằng muốn chậm một chút. Lý Trị nói, đúng nha, đường biển cần xem khí trời lên đường, hai vị Lao tướng quân rất lớn tuổi, đoán chừng không có nhanh như vậy đến. Bệ hạ, thần có một việc không biết rõ. Vương Phục Thắng meo mắt nhìn Lý Trị nét mặt, cẩn thận hỏi. Lý Trị nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi là muốn hỏi chấm, vì sao chấm phái hai vị lao tướng quân đi Hùng Tân phủ đô đốc? Vương Phục Thắng nói, phải. Lý Trị trầm rãi nói, hai vị lao tướng quân dù sao tuổi tác đã cao, từ Hùng Tân phủ đô đốc tiến quân, địa thế càng thêm bình thản, buôn ba cũng ít một ít. Vương Phục Thắng nói, là như thế này. Trong lòng vẫn không hiểu, Khế Bật Hà Lực cũng là lao tướng, vì sao hoàng đế liền phái ở Bắc Lộ quân, chẳng lẽ bởi vì là dâu tướng, cũng không để ý sống chết của hắn? Hắn tự nhiên không hiểu, Lý Trị để cho Khế Bật Hà Lực đi Bắc bốn đường, là bởi vì diệt Cao Câu Ly cuộc chiến, chính là Khế Bật Hà Lực chói lọi chiến tích một trong. Lý Trị vì tận lực giảm bớt lịch sử sai lệch, mới để cho hắn từ phía Bắc tấn công, hy vọng một trận chiến này có thể càng thêm thuận lợi. Lý Trị bỗng nhiên nói, Phục Thắng, ngươi cảm thấy chấm đối nhị lang, tam lang cùng tứ lang rèn luyện, hiệu quả như thế nào? Vương Phục Thắng bội nói, thần cho là hiệu quả phi thường tốt, ba vị tiểu điện hạ không chỉ có hiểu được dân sinh khổ sở, giữa lẫn nhau tình nghĩa huynh đệ cũng càng sâu rất nhiều. Lý Trị gật đầu một cái, nói, không sai, hiệu quả sát thực ngoài ý muốn tốt, cái này chứng minh bọn họ cũng không phải là không học giỏi, chẳng qua là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Vương Phục Thắng nói, bệ hạ nói rất đúng. Lý Trị nói, từ nơi này sự kiện trong, chớ cũng nhìn hiểu, đang giáo dục con cháu bên trên, phải dám cho buông tay, để bọn họ nhiều trải qua chui luyện, mới có thể thành đại khí. Vương Phục Thắng rõ ràng nhất Lý Trị tâm tư, trong lòng cả kinh, nói, bệ hạ, ngài sẽ không muốn để cho ba vị tiểu điện hạ ra tiền tuyến à? Lý Trị cười nói, hay là ngươi biết chấm, bất quá chấm cũng sẽ không để bọn họ ra chiến trường, nếu không chỉ làm cho các tướng quân trở ngại. Chấm tính toán để bọn họ đi Lai Châu, cấp Trung Nhi giúp một tay, phụ trách hậu cần điều vận, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Phục Thắng hơi chần chờ, nói, thần không có ý kiến. Hắn sở dĩ chần chờ là bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Lý Dũng ba người cùng Lý Trung quan hệ một mực không tốt. Bất quá nghĩ lại, thừa dịp cơ hội lần này, cũng có thể để cho mấy vị hoàng tử quan hệ chuyển tốt. Lý Trị gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi đi chuyển chỉ, tuyên ba người bọn họ vào cùng gặp mặt đi. Vương Phục Thắng nhắc nhở, vậy hạ, ngày mai là Trung Thu ngày hội, không bằng chờ qua tiết, lại để cho bọn họ đi đi. Lý Trị chợt nói, ngày mai cũng Trung Thu sao? Ừm, cũng tốt, ngày mai buổi tối, phái người đón bọn họ vào cùng, người một nhà ăn một bữa cơm đi. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng. Ngay kế, Trung Thu ngày hội, quan viên mục giả một ngày, thành Trường An trên đường cái, so bình thường vừa nóng náo mấy phần, đám người trừ lẫn nhau ăn mừng ngày lễ, chính là thảo luận Liêu Đông chiến sự. Đại đường muốn chinh phạt Cao Câu Ly chuyện, đã sớm truyền khắp thành. Tiểu lâu cùng quán trà, từ trước đến giờ là nghị luận tình hình chính trị đương thời tốt nhất nơi trốn, xuất nhập mực tốt hiên khách, lại đại thể là thịnh vượng và giàu có nhà. Những người này quan điểm, thường thường đều có nhất định cân nhắc, nghị luận cũng giống như thật. Lý Dũng nguyên bản mới đúng quân sự cảm thấy hứng thú, ở trong phủ lúc, liền tổng phái người khắp nơi nghe ngóng, bây giờ nghe được những khách nhân kia thảo luận quân sự, chính hợp hắn tâm tư. Có lúc, hắn cấp khách khứa đưa một ly trà, cũng có thể đứng nghe lén thật lâu, hay là Lý Hiếu tới nhắc nhở hắn. Những khách nhân này thảo luận nội dung, không phải là xuất chinh lần này tám đường chủ quân tướng dẫn, suy đoán ai có thể trước hết đánh vào Bình Ngưỡng. Một ít người lớn tuổi, cũng càng nghiêng về một ít lão tướng, tỉ như Lý Tích, Vất Chỉ Cùng, Chính Chi Tiết. Trẻ tuổi người, thì phần lớn cùng Lý Dũng ý tưởng vậy, nhận định Tiết Nhân Quý có thể cái đầu tiên đánh vào Bình Ngưỡng thành. Hai loại ý kiến là chủ lưu. Ngoài ra còn có một ít người hồ cho là, Khế Bật Hà Lực mới là Bát Lộ quân trong mạnh nhất một chi, cũng có bộ phận con em thế gia, nghiêng về Trịnh Nhân Thái, đến từ Lương Châu khách thường, thì chống đỡ gừng kính. Nói tóm lại, cái dạng gì ý kiến đều có. Hơn nữa bọn họ thảo luận lúc, sẽ đem các tướng lãnh chói lọi sự tích lấy ra nói, để cho Lý Dũng tăng mạnh một phen kiến thức. Chiều hôm đó, hắn cầm một cái mâm, trên vai đeo khăn lau, đứng ở cửa thang lầu phụ cận nghe người ta nghị luận. Cái góc độ này, không dễ dàng bị người phát hiện hắn đang lười biếng. Kết quả vừa nghe chính là hơn nửa cách giờ. Thật may là chế khoa đi qua, khách không có nhiều như vậy, Lý Hiếu biết hắn lười biếng, cũng không đi nói hắn, đem hắn một ít sống kéo qua tới làm. Mắt nhìn đã đến tan tầm canh giờ, Lý Liêm từ sau bếp chạy ra, hai người cùng nhau tìm tới Lý Dũng, nhắc nhở hắn hôm nay việc làm xong, có thể đi ra ngoài dùng ăn. Lý Dũng đang nghe một bàn khách giảng giải Bất Chỉ Cung năm đó một món anh dũng sự tích, có chút không chuyển đi nổi bàn chân, liền nói, các ngươi đi trước, ta chờ một hồi tới tìm các ngươi. Lý Liêm cười nói, ta minh, hôm nay buổi tối, chùa Bồ Đề có một cuộc kịch, lập tức lại bắt đầu, ngươi không đi nhìn sao? Bọn họ trước kia cũng không thích xem hí. Ở tiểu lâu làm mấy tháng sau, không tìm được giải trí hoạt động, nhìn trên đường trăm họ cũng thích đi trong chùa nhìn miễn phí tác kỹ, liền cũng đi cùng nhìn mấy lần. Thứ nhất một lần, cũng thích xem của vui. Lý Dũng trong lòng vùng vẫy một hồi, nghĩ thầm Bất Chỉ Cung chuyện ngày khác nghe cũng giống vậy, màn kịch của hôm nay bỏ lỡ nhưng liền không có, vì vậy trở về hậu viện thu thập một chút, cùng hai người cùng nhau lên đường cái. Bọn họ bây giờ rất biết tốn tiền, cố ý vòng bốn cái phường, đi phía Nam Chiêu Nước phường mua ăn. Chiêu Nước phường phố Nam có một dâu bánh gian hàng, một dâu bánh chỉ cần 2 văn tiền. Hơn nữa bảy trưởng quỹ là cái người đàng hoàng, ba huynh đệ mỗi lần mua 6 cái bánh, hắn còn thiếu thu 2 cái tiền, chỉ cần bọn họ 10 đồng tiền. Ba người lại đem tiết kiệm đi tới 2 văn tiền, ở xéo đối diện nước lạnh cửa hàng, mua một chén trà lạnh uống. Tương đương với mỗi người hoa 4 cái tiền, là có thể ăn lại no bụng lại chân. Lý Liêm miệng nhỏ cùng lau mật vậy, uống trà lúc không được tán dương trưởng quỹ nhà nước trà uống ngon, lại ngọt lại giải khát. Trưởng quỹ kia bị hắn khen cao hứng, nắm một cái quả táo dúi cho hắn. Vì vậy ba người vừa ăn táo, một bên tiến về chùa Bồ Đề, ung dung thành thơi, cười cười nói nói, đều đã quên đi mình là ở chịu phạt. Đi tới chùa Bồ Đề ngoài cửa thật náo nhiệt, giống như bọn họ tới miễn phí xem cuộc vui người thật đúng là không ít. Ký bày đặt ở chùa miếu phía tây một mảnh trên đất trống, đắp một nho nhỏ sàn gỗ, chung quanh đã vây đầy xem cuộc vui người. chỉ có một đài bắt mặt đáp một lều, bên trong là hôm nay miễn phí vì mọi người ca diễn phi vũ ban. Lý Dũng chung quanh nhìn một cái, nói: mẹ của ta, hôm nay người thế nào nhiều như vậy? Lý Liêm nhìn hắn một cái, nói: Tam Vinh, ngươi quên, hôm nay là Tết Trung Thu. Lý Dũng sau khi nghe, không khỏi sửng sốt. Hàng năm Tết Trung Thu, Lý Trị cũng sẽ tổ chức yến hội, cùng quần thần trung khánh ngày hội, bọn họ cũng đều sẽ tham gia, hơn nữa buổi tối còn phải tham gia tôn thất yến hội. Bây giờ các loại yến hội nên cứ theo lẽ thường tổ chức, chỉ tiếc bọn họ không thể tham gia nữa. Lý Hiếu nhìn hắn một cái, nói: Tam Lang, không cần thương cảm, huynh đệ chúng ta có thể ở cùng nhau trung khánh ngày lễ, không phải cũng rất tốt sao? Lý Dũng dùng sức nhẹ gật đầu, cười nói: Đi, chúng ta đi nhìn một chút hôm nay có cái nào hí có thể nhìn. Ba người chiều dòng người trên bảo. Lý Dũng sợ hai cái huynh đệ bị đẩy ra, đi ở trước nhất, một tay kéo một người, thân thể hắn trắng kiện, rất dễ dàng là có thể đẩy ra người khác. Đang lúc bọn họ chen đến gần sàn gỗ vị trí lúc, chợt thấy xa xa đến rồi một nhóm người, tựa hồ là gian nào đó hào phủ người làm. Lý Dũng nghe được bên cạnh một người thở dài nói: Xong, màn kịch của hôm nay nghe không được. Lý Liêm bội chiều người kia hỏi: Vì sao? Người nọ thở dài nói: Những thứ kia hào đính nhất định là đến tìm phi vũ ban, để bọn họ đi vì quý nhân ca diễn, phi vũ ban tự nhiên không thể vì chúng ta hát. Lý Liêm cau mày nói: Phi vũ ban nhất định sẽ đi không? Người nọ nhìn hắn một cái, nói: Dĩ nhiên sẽ đi, người ta phi vũ ban miễn phí ở chỗ này ca diễn, là vì cái gì? Còn không phải là vì bắt chút danh tiếng đi ra, nhập những quyền quý kia mắt. Bây giờ bọn họ rốt cuộc bác nổi danh đến, có quý nhân tới mời, đâu còn có không muốn. Ba huynh đệ sau khi nghe, nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng lần đầu cảm nhận được người bình thường cùng quyền quý giữa khác biệt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lý Liêm nói lầm bầm: Được rồi, trở về đi thôi. Lý Hiếu lại không có động, nhìn đám kia từ từ đến gần hào nô, cau mày nói: Những người này ta thế nào khá quen. Lý Dũng đội vàng nhắc nhở: Có lẽ ngươi biết chủ nhân của bọn họ, Nhị Minh, cẩn thận một chút, chớ bị nhận ra. Lý Hiếu cười nói: Chúng ta mỗi ngày đều bôi hoa mặt, bây giờ sắc trời vừa tối, không nhận ra. Đám kia hào nô giống như một chiếc nhanh chóng chạy thuyền cao tốc vậy, dòng người hai phần, vì bọn họ nhường ra một con đường. Chỉ chốc lát, bọn họ liền tới đến phía bắc lều gỗ, cùng phi vũ ban chủ gánh giao thiệp. Đang lúc Lý Dũng mấy người chuẩn bị tản đi lúc, chợt nghe có người hô: Nhanh nhìn, cái vã. Lý Dũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ hơn 40 tuổi người trung niên đang cùng đám kia hảo nô giao thiệp, từ đám kia hảo nô giữ dằn nét mặt đến xem, tựa hồ thật xảy ra tranh chấp. Lý Dũng nói: Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ phi vũ ban không muốn cấp bọn họ ca diễn sao? Lý Liêm cau mày nói: Không biết ta, chúng ta chen đi qua nghe một cái. Lúc này đã có không ít người chiều lều gỗ tới gần. Lý Dũng mang theo hai cái huynh đệ chật vật trên bảo, vừa lúc nghe được một kẻ hảo nô the thé hô hoán: Tốt, có gan, Chu phụ thiệp cũng dám cự tuyệt, trong vòng 3 ngày các ngươi phi vũ ban nếu là còn có thể ở thành Trường An đặt chân, liêu người nào đó quỳ dưới đất cho ngươi từ giám đốc chủ dập đầu. Chúng ta đi. Mắt nhìn hào nô vậy mà dẫn người đi, đám người ầm ầm khen hay, còn tưởng rằng phi vũ ban là vì cấp mọi người ca diễn mới cự tuyệt vị quý nhân kia. Không ngờ cao hứng còn không có bao lâu, mấy tên hòa thượng tới cùng phi vũ ban người không biết nói cái gì, phi vũ ban người liền nói cho đám người màn kịch của hôm nay hát không được. Đám người cũng đều đoán được, nhất định là đám kia hào nô hướng chùa miếu làm áp lực, đám hòa thượng này mới tới đuổi phi vũ ban, rối rít mắng con lường ngốc không trưởng nghĩa. Vô luận như thế nào, một tuần kịch hay là hát không được, đám người rối rít tàn đi. Lý Dũng thở dài nói: Không vui một trận, cảnh phim này hay là nhìn không được. Lý Liêm nói: Trở về đi, ngược lại cũng là miễn phí, cũng không thua thiệt gì. Lý Hiếu lại cau mày, không nói gì. Lý Liêm nhìn hắn một cái, nói: Nhị Minh, thế nào? Lý Hiếu trầm giọng nói: Ta nhớ tới những người kia chủ nhân là ai. Ai? Hai người cũng hỏi. Lý Hiếu nói: Vòng Bà Du. Lý Liêm nói: Lâm Xuyên cô nhi từ sao? Lý Hiếu gật gật đầu. Lý Dũng trong lòng hơi động, nhớ tới trước kia mỗi lần đi tìm Lý Hiếu lúc, bên cạnh hắn có mấy cái người hầu, một người trong đó chính là Vòng Bá Du. Lý Liêm nhưng không biết những thứ này, lại hỏi: Nhị Minh, ngươi làm sao sẽ nhận biết Vòng Bá Du người bên cạnh? Lý Hiếu giơ tay lên nói: Những thứ này sau này hay nói, cái này phi vũ ban đắc tội Vòng Bá Du, có thể sẽ gặp phải trả thù. Lý Dũng đã từng nghe qua Vòng Bá Du tình huống, biết người này ỷ vào mẫu thân là Lâm Xuyên công chúa, ở thành Trường An cực kỳ ngang ngược, có thủ tất báo. Đừng nói Vòng Bá Du, trước kia Lý Hiếu cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không cùng Vòng Bá Du xen lẫn trong cùng nhau. Lý Hiếu hiển nhiên cũng nghĩ đến bản thân trước kia hành động, trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng, nói: Tam Lang, Tứ Lang, ta muốn giúp một cái phi vũ ban. Lý Liêm không hiểu tâm tình của hắn, vội vàng nói: Ngươi nếu là giúp bọn họ, rất có thể bị Vòng Bá Du nhận ra nha. Lý Dũng nói: Nhị Minh, đem ngươi cùng Vòng Bá Du tình huống cùng Lao Tứ nói một chút đi. Lý Hiếu nhìn hắn một cái, gặp hắn chiều bản thân gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem bản thân trước kia làm sằng làm bậy chuyện đều nói đi ra. Lúc ấy chỉ cần ta thấy một con tốt gà, ngày thứ hai Vòng Bá Du cùng Vi Nhạc chỉ biết đem con gà kia mang tới ta trước mặt. Sau đó ta cũng nghe người kể lại, bọn họ vì đạt được những thứ kia gà, dùng chút thủ đoạn. Thường ngày cũng ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, ta không chỉ có không có ngăn lại bọn họ, thậm chí còn có thể bảo vệ cho hắn nhóm. Nói đến đây, Lý Hiếu một cái đầu rũ xuống. Lý Liêm sau khi nghe xong, thở dài nói: Vậy thì khó trách phụ thân phải phạt chúng ta ở chỗ này làm việc. Lý Hiếu thấp giọng nói: Là ta liên lụy ngươi nhóm. Lúc ấy ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, Tam Lang tới quên ta lại đối hắn lời lẽ cạnh quẹ. Lý Dũng sờ lỗ mũi một cái, tránh ra bên cạnh đầu, nói: Đều là chuyện đã qua, bây giờ ngươi tỉnh ngộ lại là tốt rồi. Lý Liêm nghe Lý Hiếu vậy, không khỏi sợ, hắn cảm thấy nếu như mình chán trường nữa mấy năm, rất có thể trở nên giống như Lý Hiếu. Nhị Minh, ngươi muốn giúp bọn họ liền giúp đi, ta ủng hộ ngươi. Lý Dũng cũng đổi nói, ta cũng ủng hộ ngươi, bất quá chúng ta nếu muốn cái biện pháp, chớ bị phụ thân phát hiện. Lý Liêm khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, kỳ thực không cần phải lo lắng, phụ thân coi như biết, cũng sẽ không trách móc chúng ta. Lý Hiếu cùng Lý Dũng cũng nhìn hắn, không hiểu nói, vì sao? Lý Liêm thanh âm ép tới thấp hơn, nói, các ngươi nghĩ à, ngày đó nhị huynh trở về phụ cầm gà chuyện, đây là bao lớn lỗi lầm, phụ thân lại sơ lược, đây là vì sao? Lý Dũng nói, bởi vì nhị huynh đem hắn phi tướng quân làm thịt, phụ thân cao hứng. Lý Liêm cười nói, đúng vậy, nhị huynh mặc dù phạm sai lầm, nhưng làm thịt phi tướng quân, tỏ rõ hắn hối cải tim, phụ thân trong lòng cao hứng, liền cầm nhẹ để nhẹ. Bây giờ nhị huynh phải giúp phi vũ ban, đó cũng là vì đền bù trước kia lỗi lầm, phụ thân chắc chắn cảm thấy an ủi, chắc chắn sẽ không trách cứ. Lý Dũng cười nói, không sai, hay là lao tứ ngươi càng hiểu phụ thân tâm tư. Lý Hiếu nghe hai cái đệ đệ vừa phân tích, trong lòng một điểm cuối cùng băn khoăn cũng không có, đội bằng nói, vậy chúng ta nhanh đi đi theo phi vũ ban. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ở bọn họ nói chuyện công phu, phi vũ ban người đã trải qua thu thập xong vật, rời đi chùa Bồ Đề. Chương 430, nhị hoàng tử xin tội, 1, chương 430, nhị hoàng tử xin tội, 1, ba người vội vàng đuổi theo ra chùa Bồ Đề, đi tới trên đường cái, Lý Dũng tinh mắt, nhìn thấy một đám người khiêng gánh, đang về phía tây phố mà đi, bước chân quả gấp, vội hô, ở đó. Ba người bước nhanh đuổi theo. Lại nói phi vũ ban đắc tội người của Chu phủ, rời đi chùa Bồ Đề về sau, liền chuẩn bị rời đi trước chiêu nước phường lại nói. Chính hành ở trên đường cái lúc, chợt thấy ba cái thiếu niên lang hướng bọn họ đuổi đi theo, ba người ăn mặc bình thường, hành lễ lúc tư thế, lại cực kỳ đoan chính. Từ chủ gánh hữu lễ. Trong ba người nhỏ tuổi nhất thiếu niên mở miệng nói. Từ chủ gánh mí mắt rộng, thấy ba người đi lễ tư thế, đã biết bọn họ trước kiên nên là con em nhà giàu, không phải học không tới tiêu chuẩn như vậy lễ nghi. Tiểu lang quân hữu lễ. Từ chủ gánh đáp lễ lại. Lý Liêm nói, từ chủ gánh, chúng ta là mới vừa rồi chuẩn bị nghe hí người, nhìn thấy ngài cùng người của Chu phủ lên xung đột. Từ chủ gánh mắt sáng lên, nói, các ngươi nhận được từ phủ người. Lý Liêm chỉ Lý Hiếu, cười nói, đây là ta nhị huynh, đang mê gà trọi, từng nhìn thấy Chu lang quân đấu với người gà, cho nên nhận được bọn họ. Từ chủ gánh nghe được gà trọi hai chữ, nhíu mắt, không nói gì. Phía sau hắn một cô thiếu nữ chợt tiến lên mấy bước, nói, cha, gà trọi đều không phải là người tốt, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Cô gái kia 15-16 tuổi, cùng Lý Liêm không chênh lệch nhiều, ngũ quan coi như đoan chính, chẳng qua là sắc mặt ngăm đen, da thô ráp, trên vai còn có một con khỉ con. Từ chủ gánh quát lên, không được vô lễ. Chiều ba người vừa chắc tay, nói, kẻ hèn quản giáo vô phương, ba vị lang quân xin đừng trách. Hắn đã nhìn ra ba người này không hề bình thường, biết rõ người của Chu phủ muốn tìm bọn họ phiền toái, còn tới đáp lời, phải có duyên cớ, cho nên mới nghĩ nhìn một chút bọn họ có gì mục đích. Lý Liêm nói, không sao, chẳng qua là nghe các ngươi khẩu khí, tựa hồ đối với gà trọi người phi thường chán ghét, đây là cớ sao? Cô gái kia vành mắt đỏ lên, nói, lớp chúng ta thiết hòa, chính là bị các ngươi những thứ này gà trọi đổ cấp hại chết. Lý Hiếu lấy làm kinh hãi, không nhịn được hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể theo chúng ta nói một chút sao? Cô gái kia tự lo thúc thích, không có lên tiếng. Một kẻ thanh niên triều từ chủ gánh thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta phải tội Chu phủ, hay là mau chóng rời đi, chớ nhiều lời với bọn chúng. Từ chủ gánh âm thầm trầm ngâm, bây giờ đã đắc tội Chu phủ, muốn chạy trốn Trường An, chỉ sợ cũng khó. Mấy người thiếu niên này lang bối cảnh bất phàm, có lẽ dựa vào bọn họ, có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nghĩ đến đây, tiến lên một bước, chiều ba người chắp tay nói, ba vị tiểu lang quân, chuyện này nói rất dài dòng, không bằng qua bên kia ngồi nói chuyện đi. Chỉ bên đường một trà bằng. Lý Hiếu nói, đang có ý đó. Vừa dứt lời, lại thấy Lý Liêm hướng hắn nháy mắt ra dấu, lại bố một cái eo túi, ý tứ rất rõ ràng, ba người hôm nay tiền cũng đã xài hết rồi, xấu hổ ví tiền giống tuyết, uống không nổi trà à. Lý Hiếu nhất thời có chút lung túng, sắc mặt đỏ lên. Từ chủ gánh sông sáo giang hồ nhiều năm, một cái liền nhìn ra tình huống của bọn họ, cười nói, kẻ hèn mời khách. Ba người nhất thời mừng lớn, đồng nói, đa tạ chủ gánh. Cô gái kia phỉ cười một tiếng, nói, nguyên lai các ngươi nghèo như vậy a. Một câu nói để cho ba người sắc mặt lại đỏ lên. Từ chủ gánh mắng, Linh Nhi, không được vô lễ. Dặn dò trong lớp những người khác ở bên đường chờ, chỉ mang theo cô gái kia, cùng ba người đi tới trà bằng, nhặt cái bàn ngồi xuống, để cho người hầu trà dâng trà. Năm chén nước trà rất nhanh đưa lên, Lý Dũng ba người mới vừa rồi chen nửa ngày, cũng khô miệng chắc khô, một hớp đem nước trà bực bội làm, chọc cho cô gái kia lại là một trận cười. Lý Hiếu bình thường ở trong phủ, tuy tiện một đứa nha hoàn cũng so thiếu nữ này dung mạo càng đẹp, lúc này thấy nàng bật cười, hoàn toàn nhìn thấy ngây người, sững sờ nhìn nàng. Thiếu nữ liếc hắn một cái, đưa ra hai ngón tay chọc chọc, tựa hồ đang uy hiếp hắn, lại nhìn liền đem ngươi con ngươi đảo xuống tới. Từ chủ gánh ho khan một tiếng, nói, Linh Nhi, đem tình huống cùng ba vị tiểu làng quân nói một chút đi. Thiếu nữ Từ Linh gật đầu một cái, nâng ly trà lên, đem nước trà đút cho trên bả vai khỉ con Nhi uống, thật thấp nói, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta phi vũ ban là hát tạp kỹ, trong đó siếc khỉ cùng gà hí, là chúng ta sợ chứng nhất. Lý Dũng sững sờ nói, ta chỉ nghe nói có siếc khỉ, còn có gà hí sao? Từ Linh nói, bình thường gánh hát, xác thực không có gà hí, nhưng chúng ta gánh hát gáy sáng gà, là chỉ rất đặc biệt gà, có thể nghe người ta ngữ, phụ thân liền đưa nó huấn luyện một phen, để nó hát giảm gà, ngày gà múa. Bởi vì nhà khác cũng không có, cho nên mới mẻ, không ít đại hộ mời chúng ta tới cửa biểu diễn, chính là vì nhìn tiết hoa gà múa. Lý Dũng cùng Lý Liêm cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Hiếu hỏi, kia sau đó thì sao? Từ Linh cắn răng nói, sau đó chúng ta giải an, nhưng không nghĩ nơi đây thịnh hành gà trọi chi phong, không ít người nhìn thấy thiết hoa thông minh, liền muốn mua nó, để nó đi theo đường gà đánh nhau. Chúng ta đều biết, tham gia gà trọi gà, cũng rất khó sống qua một năm, tự nhiên không chịu bán, những người kia nên cũng không dám dùng sức mạnh, cho đến gặp phải kia họ Chu. Lý Hiếu trong lòng càng căng thẳng hơn, như sợ thiết hoa chết, cùng mình có liên quan, vội hỏi, hắn muốn mua thiết hoa sao? Từ Linh nói, đúng nha, chúng ta bị Vũ Văn Thị mời vào trong phủ, biểu diễn gà múa, vừa bọn hắn cũng ở đây, nhìn thấy sau, liền phái người tới, nói phải tốn số tiền lớn mua thiết hoa. Lý Hiếu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không đi Vũ Văn phủ đã tham gia yến hội, càng không xem qua gà múa. Từ Linh cắn răng, nói, thiết hoa là chúng ta phi vũ trong lớp một viên, đại gia cũng cùng nó có tình cảm, họ Chu coi như ra nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để nó đi chết. Kia khỉ con nhi nghe được nơi này, cũng chi chi gọi hai tiếng, tựa như đang bày tỏ công nhận. Lý Hiếu vội hỏi, sau đó thì sao? Từ Linh lô mũi vừa kéo, che miệng không nói. Từ chủ gánh thở dài, nói, là ta quá sơ sẩy, xem thường đám này quý chủ con em thủ đoạn. Hắn để cho một họ Vi tiểu lang quân, đem chúng ta mời được một tòa khác phủ đệ, lại nhiệt tình mời chúng ta uống rượu, nhưng ở trong rượu bỏ thuốc, chờ chúng ta tỉnh lại lúc, thiết hoa đã không thấy tăm hơi. Lý Hiếu vội la lên, có phải hay không Vi nhạc? Từ chủ gánh trong mắt ánh sáng lóe lên, thầm nghĩ, cái này tiểu lang quân quả nhiên không đơn giản, hoàn toàn cứ gọi thẳng Vi thị con em tên. Gật đầu nói, hình như là. Lý Dũng một truy cái bản, cả giận nói, thiết hoa nhất định là bị bọn họ trộm đi, sau đó các ngươi tìm được chưa? Từ chủ gánh trầm giọng nói, chúng ta tìm 3 ngày, mới rốt cục ở một cái gọi mực tốt hiên trong tiểu lâu, tìm được thiết hoa. Trong tiểu lâu có một tòa gà lầu, thiết hoa lúc ấy đang cùng đường gà đánh nhau. Chúng ta mong muốn đi ngăn cản, nhưng mực tốt hiên quản sự nói cho chúng ta biết, đương kim thánh nhân nhi tử, nhị hoàng tử đang gà lầu quan sát gà trọi, chúng ta không dám gây chuyện, chỉ có thể ở một bên nhìn, chỉ có thể chính mắt nhìn thiết hoa bị một con khác gà sống sờ sờ mổ chết. Chợt nghe phù phù một tiếng, cũng là Lý Hiếu một cái từ trên ghế ngã xuống đi xuống. Từ chủ gánh vội hỏi, tiểu lang quân, ngươi làm sao vậy? Lý Hiếu trong mắt chảy nước mắt, lắc đầu nói, không, không có gì, ta chẳng qua là. Thanh âm nghẹn nào. Từ Linh còn tưởng rằng hắn là nghe được thiết hoa chết, mới như vậy bị thương, đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, đi qua đem hắn đỡ dậy. Ngay vào lúc này, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, một đám người cưỡi từ trên đường dài chạy tới, thẳng hướng phi vũ ban mà đi. Từ Linh kêu lên một tiếng, nói, phụ thân, là bọn họ tới. Lý Dung cũng nhìn thấy, giọng căm hận nói, là mới vừa rồi đám kia cậu nô tài. Lý Liêm hừ một tiếng, nói, bọn họ trả thù tới thật nhanh, bất quá vừa đúng, ta còn buồn bọn họ không đến đâu. Từ Linh giật mình nhìn hai người bọn họ, nói, đây chính là người của Chu phủ, vị kia vòng tiểu lang quân là công chúa nhi tử, các ngươi không sợ sao? Lý Dung siết quả đấm một cái, thử nói, liền xem như Lâm Xuyên công chúa đến rồi, ta hôm nay cũng phải đánh bọn họ một trận, vì thiết hoa báo thủ. Từ chủ gánh tử tế quan sát ba người nét mặt, nghĩ phán đoán bọn họ là hành động theo cảm tính, hay là thật không sợ Chu phủ. Lúc này, phi vũ chương 430, nhị hoàng tử xin tội, 2, chương 430, nhị hoàng tử xin tội, 2, ban người nào khác cũng chạy vội tới. Vậy ở từ chủ gánh bên cạnh, mới vừa rồi tên kia quên từ chủ gánh không để ý tới ba người thanh niên đoán giận nói, sư phụ, ta liền nói nên đi nhanh lên đi, không phải sao, phiền phải đến rồi. Từ chủ gánh nhìn Lý Dung ba người một cái, trầm giọng nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đang khi nói chuyện, đội kỵ mã đã đem trà bằng đây, dẫn đầu Liêu họ Hào nô lớn tiếng nói, từ chủ gánh, đi theo chúng ta một chuyến đi. Từ chủ gánh tiến lên mấy bước, chắp tay nói, không biết muốn đi đâu. Liêu họ Hào nô cười lạnh nói, nhà ta lang quân cho mời. Từ chủ gánh chắp tay nói, hôm nay phi vũ ban không mở màn, còn mời chuyển cáo vòng tiểu lang quân một tiếng. Ba một tiếng, Liêu họ Hào nô một roi vung qua, ở từ chủ gánh trên mặt rút ra một đạo huyết ấn. Ngươi lão già này, đừng cho mặt không biết xấu hổ, bằng ngươi cũng dám cự tuyệt nhà ta tiểu lang quân. Phi vũ ba người nhất thời giận dữ, rồi rít lấy ra gậy gộc, mong muốn cùng đối phương liều mạng, cũng không cho phép núp ních tay. Từ chủ gánh quát lên. Liêu họ Hào nô càng thêm đắc ý, cười gần nói, ai ra, còn muốn theo chúng ta ra tay. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, một đám hạ tiện chân đất, tiện cốt đầu. Nói, lại là một roi chiều từ chủ gánh quất tới. Một cái tay chợt từ bên cạnh duỗi tới, tóm chặt lấy roi sao. Liêu họ Hào nô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thiếu niên căm tức nhìn bản thân, trợn mắt nói, nha à, thật đúng là dám đánh trả, không biết sống chết. Dùng sức đi dây cương trong roi, không ngờ, thiếu niên kia tuổi tác tuy nhỏ, khí lực lại lớn đến kinh người, roi vẫn không nhúc đích. Lý Dũng quát lên, xuống. Đem Liêu họ Hào nô xinh xinh kéo xuống ngựa. Lý Liêm họ reo khen ngợi, tam huynh, thật là thần lực. Từ chủ gánh nhìn Lý Dũng một cái, hỏi, tiểu lang quân, các ngươi cùng người của Chu phủ ra tay, không sợ bọn họ trả thù sao? Lý Dung cất cao giọng nói, từ chủ gánh, ngươi không cần phải lo lắng, hôm nay chàng này tự đoán, huynh đệ chúng ta đón lấy, tuyệt không để cho các ngươi phi vũ ban thương tổn được một sợi lông, đúng không, nhị huynh? Lý Hiếu tiến lên một bước, trầm giọng nói, không sai. Từ Linh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại trên người hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu uy nghiêm. Lý Dung đem kia hảo nô thủ lĩnh gạt tới về sau, đoạt lại roi ngựa, hướng về phía hắn chính là một bữa manh rút ra. Chó bọn chốt nhắt, ngươi vật như vậy, cũng không xứng sống trên đời. Cái khác hảo nô thấy ngây người, còn không có ra mắt so với bọn họ còn phách lối người đâu, nhất thời quên đi ngăn cản hắn. Hào nô thủ lĩnh ôm đầu, mắng, đều là người chết ta, còn không qua đây giúp ta. Ai ra? Đang khi nói chuyện, miệng bị Lý Dũng rút được. Cái khác hào nô lúc này mới phản ứng kịp, rồi rít xuống ngựa, kêu to chiều Lý Dũng vào tới. Lý Dũng dù học chút võ nghệ, dù sao trẻ tuổi, song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền có điểm không ngăn được. Lý Hiếu thấy thế, bưng lên một ly trà, đem nước trà hắt ở trên mặt mình, lau đi trên mặt bẩn, liền muốn làm rõ thân phận. Không ngờ mới vừa tắm xong mặt, những thứ kia hào nô toàn bộ té xuống đất, kêu rên không dứt. Lý Hiếu mặt ngạc nhiên, lúc này mới một cái nháy mắt, những người này làm sao lại đổ? Hướng một bên Từ Linh hỏi thăm nguyên nhân. Từ Linh giơ lên cằm, nói, đều là phụ thân đánh ngã. Nếu không phải phụ thân không cho, không cần phụ thân ra tay, ta cùng mấy vị sư minh cũng có thể thu thập bọn họ. Lý Hiếu thở dài nói, dấu mà không lọt, hành ổn chí viễn, là tại hạ mắt vụ về. Từ Linh liếc hắn một cái, nói, ngươi người này nói vẻ nho nhã, ta cũng nghe không hiểu ngươi đang khích lệ vẫn còn ở mắng chúng ta. Nhưng trước tiên nói rõ, phụ thân là giúp các ngươi ra tay, quan phủ đến rồi, các ngươi phải nghĩ biện pháp. Lý Hiếu cười nói, đương nhiên là tán dương các ngươi. Yên tâm đi, chuyện về sau, bác ở trên người ta. Xài bước đi đi qua. Kia hào nô thủ lĩnh vẫn còn ở trên đất lăn qua lộn lại, tránh né Lý Dũng roi. Lý Hiếu ngăn cản Lý Dũng, đi tới hào nô trước mặt, tách ra đầu hắn, để cho hắn nhìn bản thân, từng chữ nói, nhận được ta sao? Kia Liêu họ hào nô chớp chớp mắt, chợt thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy đến trán, run giọng nói, hai, hai, hai. Lý Hiếu ngắt lời nói, đừng hai. Để ngươi chủ tử tới gặp ta, ta chờ ở đây hắn. Là. Hào nô thủ lĩnh trở mình một cái vọt lên đến, chiều Lý Hiếu dập đầu mấy cái, như một làn khói liền chạy, không chỉ có quên đồng bạn của mình, liền ngựa cũng quên cưới. Cái khác hào nô cũng đều nhận được Lý Hiếu, liền lăn một vòng chạy đi, giống như một đám bị vọt lên mở cá sống, nhảy cả tương đem về trên biển. Từ chủ gánh một mực yên lặng quan sát, nhìn thấy nơi này về sau, hoàn toàn yên tâm, trong lòng biết thiếu niên này thân phận, khẳng định vẫn còn ở vòng bá du trên, không phải bọn họ sẽ không như vậy sợ hãi. Từ Linh tản bộ đi tới, chiều Lý Hiếu lộ bộ hỏi, ai, ngươi rốt cuộc là ai à, bọn họ thế nào như vậy sợ ngươi? Lý Hiếu chần chờ không đáp, nhất thời không biết nên không nên nói xuất thân phận. Lý Liêm chen miệng nói, ta nhị huynh là vòng bá du chủ nợ, cho nên vòng bá du sợ nhất nhìn thấy hắn. Đám kia nô tài tự nhiên cũng sợ nhị huynh. Từ Linh mặt không tin, còn phải lại hỏi, lại bị từ chủ gánh dùng ánh mắt ngăn lại. Đám người tiếp tục ngồi ở trà bằng uống trà, không tới nửa canh giờ, trường ngai xa xa lại vang lên tiếng vó ngựa, một kẻ thiếu niên cầm y ngồi trên lưng ngựa, phi ngựa mà đến, chính là vòng bá du. Phi vũ ba người nhìn thấy hắn về sau, nhất thời đều có chút bất an. Lý Liêm đông nhiên nói, nhị huynh, ngươi đi qua cùng hắn nói đi. Lý Hiếu gật đầu, đứng dậy nên đón. Vòng bá du nhận ra hắn về sau, phi thân xuống ngựa, một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ thấy vòng bá du quỳ dưới đất, hết sức nói cái gì, tựa hồ ở hướng Lý Hiếu xin tội. Lý Hiếu đứng chắc tay, hai người địa vị rất dễ thấy. Lý Liêm thầm nghĩ, ai, nhị huynh cũng không biết kín tiếng một ít sao? Để cho vòng bá du biết thân phận không sao, những người này nếu là cũng biết, lan truyền ra, phụ thân khẳng định trách cứ. Quay đầu nhìn, phi vũ ba người cũng trợn tròn con mắt, ngay cả lão luyện thành thục từ chủ gánh, giờ phút này cũng trợn mắt há mồm. Quả nhiên, Từ Linh không nhịn được hỏi, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai nha? Ngươi cảm thấy chúng ta là người nào? Lý Liêm đem vấn đề đã trở về. Từ Linh nhìn hắn một cái, lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi, túi đầu không nói. Ngay vào lúc này, Lý Hiếu bên kia giải quyết xong, Vòng Bá Du đi theo hắn đi tới trà bằng trước, nhìn phi vũ bàn đám người, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi. Do dự một lát sau, hắn quỳ gối mấy người trước mặt, dập đầu nói, Bá Du làm việc lỗ mãng, hại chết quý ban múa gà, còn mời chư vị tha thứ. Từ chủ gánh lấy làm kinh hãi, đang muốn đi đỡ dậy hắn, liền thấy Lý Hiếu chợt hướng hắn vươn người không người. Từ chủ gánh, thiết hoa chết, ta cũng có trách nhiệm, xin ngài thứ lỗi. Trong chốc ngắn này, từ chủ gánh trong đầu vang một tiếng, rốt cuộc đoán ra thiếu niên trước mắt thân phận. Vòng Bá Du xin lỗi sau, liền bị Lý Hiếu đuổi đi, ngay sau đó ba người cũng cáo từ rời đi. Từ chủ gánh cùng Từ Linh cũng kinh ngạc nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, hồi lâu không nói. Qua hồi lâu, ba người biến mất ở trên đường cái lúc, Phi Vũ Ban mới thu dọn đồ đạc, lần nữa lên đường. Một kẻ thanh niên trong tay cầm một nặng nề túi tiền, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nói: "Sư phụ, trong này có 10 cái bạc đĩnh, đủ chúng ta đi mở một hí viên. Đây là Vòng Bá Du lưu lại bồi thường khoản." Từ chủ gánh ừ một tiếng, nói: "Thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền rời đi Trường An, trở về Ký Châu lão gia, ở nơi nào mở một hí viên." Đám người sau khi nghe, cũng cùng kêu lên hoan hô. Chỉ có Từ Linh một bộ thất vọng mất mát nét mặt, thấp giọng nói, "Cha, bọn họ rốt cuộc là ai? Rõ ràng trà cũng uống không nổi, vì sao còn có thể buộc Vòng Bá Du cho chúng ta bồi thường nhiều tiền như vậy?" Từ chủ gánh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, "Linh Nhi, bọn họ cùng chúng ta không phải người của một thế giới, nhớ ân tình của bọn họ là được, đừng nghĩ quá nhiều." Từ Linh thật thấp đáp ứng một tiếng. Bên kia, Lý Dung ba người cảm thấy làm một chuyện tốt, nhất là Lý Hiếu, đền bù năm đó chuyện sai lầm, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Vậy mà ba người cao hứng còn không có bao lâu, một chiếc xe ngựa dừng ở bọn họ trước mặt, đánh xe chính là Lý Trị bên người nội thị tiểu lâu. Ba vị điện hạ bệ hạ cho đòi các ngươi vào cùng gặp mặt. Chương 431, Thiết Nhân Quý Khiêm nhượng. Chương 431, Thiết Nhân Quý Khiêm nhượng. Sáng sớm, phương đông dần dần mạnh, nắng sớm mới vừa lộ. Một chiếc xe ngựa xuyên qua nguy nga cửa hải hiểm yếu đồng quan, dọc theo đồng quan nói, hướng Hà Nam mà đi. Trong xe ba tên thiếu niên cũng nằm ở cửa sổ xe hiền, ngơ ngác nhìn ngoài xe dân chúng xếp hàng qua đồng quan đạo tình cảnh, phảng phất nhìn không đủ vậy. Bọn họ xác thực nhìn không đủ, bởi vì Lý Dũng, Lý Hiếu cùng Lý Liêm đều là lần đầu tiên rời đi thành Trường An. 15 tháng 8 buổi tối, bọn họ bị Lý Trị cho đòi tiến hoàng cung. Vốn đang cho là Lý Trị còn muốn hỏi phi vụ ban chuyện, nhưng không ngờ chẳng qua là ăn một bữa bình thường tiệc trong nhà, sau đó Lý Trị liền hạ một đạo mệnh lệnh, để bọn họ tiến về Lai Châu, cấp Lý Trung rút một tay. Ba người dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Có lẽ đúng như Lý Liêm nói, Lý Trị biết bọn họ gây nên, nhưng bởi vì đối ba người hành vi rất vừa ý, cho nên không có nói thêm. Mặc dù ba người cùng Lý Trung quan hệ không hề tốt, vô luận như thế nào, đi Lai Châu cấp Lý Trung giúp một tay, dù sao cũng so ở tiểu lâu làm giúp muốn thoải mái. Huống chi, đây là bọn họ lần đầu tiên hoàn thành phụ thân giao phó nhiệm vụ, trong lòng ba người cũng hạ quyết định tâm ỡ, nhất định phải xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, để cho phụ thân rửa mắt mà nhìn. Bánh xe cuồn cuộn, đường dài đằng đẵng, khi bọn họ vẫn còn ở tiến về Lai Châu trên đường, Ướt Chỉ cùng Trình Chi Tiết hai người đã tới Hùng Tân phủ đô đốc. Mà Doanh Châu phương diện, Lý Tích, Tiết Nhân Quý, Trịnh Nhân Thái, Khế Bật Hà Lực bốn người đã sớm tới, cũng đã phân biên được rồi mỗi người bộ đội. Bất quá bốn người giữa cũng có một nho nhỏ tranh chấp, rốt cuộc người nào chịu trách nhiệm tấn công An Thị Thành, vẫn không có thể đạt thành nhất trí. Bắc bốn đường trong, gần đây một tuyến đường, chính là ban đầu Thái Tông Hoàng Đế tiến quân lộ tuyến, dọc theo nhất phía nam mà đi. Con đường này đúng là ngắn nhất lộ tuyến, nhưng cũng sẽ đối mặt một vấn đề lớn nhất, An Thị Thành tắc nghẽn ở phía trước. Ban đầu Thái Tông Hoàng Đế tụ họp hơn 100,000 quân đội, vây công hơn 2 tháng, đều không thể đánh hạ An Thị Thành, bây giờ làm sao có thể tùy tiện đánh hạ đâu. Nói cách khác, bốn lộ quân trong đội, An Thị Thành tuyến đường này mặc dù gần đây, độ khó ngược lại lớn hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, tấn công thành này cũng mấu chốt nhất. Bởi vì bốn đường cùng nhau xuất quân lúc, nhất định là tấn công An Thị Thành đoạn đường này, tốc độ tiến lên nhanh nhất. Lĩnh quân tướng Lanh nếu có thể thừa thế xung lên, bắt lại An Thị Thành, át sẽ cực lớn để chấn toàn quân sĩ khí, tấn công Cao Câu Ly toàn bộ kế hoạch tác chiến đều sẽ thuận lợi hơn một ít. Nếu là Lĩnh quân tướng Lanh ở An Thị Thành bị nẹt, hay hoặc là đánh thua trận, tình huống liền phi thường hỏng bét, át sẽ đối những quân đội khác sĩ khí sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, đoạn đường này cực kỳ mấu chốt. Lý Trị đối với quân đội phía trên sự vụ chưa bao giờ nhúng tay, để cho Lý Tích toàn quyền phụ trách. Lý Tích ban đầu ý tứ là để cho Tiết Nhân Quý phụ trách tấn công đoạn đường này, kết quả Khế Bật Hà Lực cùng Trịnh Nhân Thái cũng bày tỏ kháng nghị, hy vọng từ bản thân phụ trách đoạn đường này. Lý Tích những năm gần đây vì minh chết bảo thân, dưỡng thành một không tốt lắm thói quen, không muốn đắc tội với người, cho nên hắn không có cưỡng ép thông qua, mà là tổ chức tập nghị, mọi người cùng nhau thảo luận. Tham gia tập nghị trừ bốn đường thống soái ngoài, còn có Lưu Nhân Quý cái này hậu cần đại đội trưởng, cùng với Cao Phúc Nam cái này an phụ sứ. Bất quá hai người này trên căn bản cũng không chen vào nói, Lưu Nhân Quý là cái cẩn thận tỉ mỉ người, hoàng đế để cho hắn phụ trách lương thảo, kia trên quân sự chuyện, hắn cũng sẽ không đi lắm mồm. Cao Phúc Nam thời là không dám lắm mồm. Kết quả là biến thành Khế Bật Hà Lực cùng Trịnh Nhân Thái hai người tranh nhau, ngược lại thì Lý Tích đề cử Tiết Nhân Quý, thẳng tắp ngồi ở trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không chen miệng. Mắt nhìn Khế Bật Hà Lực cùng Trịnh Nhân Thái tranh không ra cái như thế về sau, Tiết Nhân Quý lại đứng ngoài, Lý Tích chỉ đành lên tiếng nói, "Tiết tướng quân, ngươi nói thế nào?" Tiết Nhân Quý nhàn nhạt nói, "Tại hạ là văn bối, cũng không cùng hai vị lao tướng quân tranh nhau, mặt tướng thỉnh cầu tấn công Âu Quốc Thành. Bắc bốn lộ quân, tương đương là do bắc hướng nam, bốn điều hình cùng tuyến đường, tề đầu tịch tiến. Trong đó tấn công An Thị Thành tuyến đường ở vào nhất nam, trước tấn công cái Mưu Thành, sau đó liền có thể tấn công An Thị Thành, chỉ cần công phá An Thị Thành, vòng qua quần sơn, liền có thể thẳng đến Đỗ Mương Miệng, vượt qua sông Áp Lục. Tiết Nhân Quý tấn công Âu Quốc Thành, là phía nam điều thứ nhì tuyến đường, cũng là một tòa kiên cố sơn thành, hơn nữa có thể tùy thời tăng viện An Thị Thành. Ban đầu Thái Tông đã từng nghĩ đánh trước Âu Quốc Thành, lại sợ bị An Thị Thành đoạn mất lương đạo. Cho nên Lý Tích lần này chiến lược, đem Âu Cốt Thành cũng xem như một chỗ trọng yếu mục tiêu, chính là hy vọng cô lập An Thị Thành. Tại chỗ tướng lãnh đều là xa trường tốt tướng, vừa nghe Tiết Nhân Quý yêu cầu, liền đoán được hắn ý nghĩ. Tiết Nhân Quý nhìn như khiêm lượng, vậy mà dựa vào nét mặt của hắn cùng lời nói đến xem, hiển nhiên có dụng ý khác. Nếu như tấn công An Thị chủ tướng tác chiến bất lực, hắn liền có thể trước cầm xuống Âu Cốt Thành, quay đầu lại giúp một tay bắt lại An Thị Thành, từ đó không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến. Khế Bật Hà Lực nhìn hắn, trợn to hai mắt, nói: "Tiết tướng quân, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn ta không bắt được An Thị Thành?" Tiết Nhân Quý lại không nói. Hắn là một quân nhân chuyên nghiệp, có thể không nói chuyện cũng rất ít nói chuyện, trừ nghiêm khắc phục tùng Lý Trị ra lệnh ngoài, hắn trong xương kỳ thực khá có một cấu ngạo khí, cho là mình trẻ tuổi, nên nhiều giúp đỡ những thứ kia lao tướng. Lý Tích cười nhạt, nói: "Khế Bật lao đệ, Tiết tướng quân tranh với ngươi An Thị Thành ngươi bất mãn, bây giờ đem An Thị Thành nhường cho ngươi, ngươi cũng bất mãn, chẳng lẽ nhất định phải hắn trở về Trường An, ngươi mới hài lòng?" Khế Bật Hà Lực gặp hắn giọng điệu nặng mấy phần, thử nói: "Mà thôi, cái khác ta bất kể, An Thị Thành nhất định phải để ta tới đánh. Lý công, ban đầu quân ta tấn công Bạch Nham thành lúc, Ô Cốt Thành phái 10.000 quân đội tới cứu viện, ta dẫn 800 kỵ binh tướng này đánh tan, loại này vây thành đánh cứu viện biện pháp là ta am hiểu nhất, ngươi phải biết nha." Lý Tích gật đầu một cái, nói: "Cũng tốt, đã như vậy, Ô Cốt Thành liền giao cho Khế Bật tướng quân phụ trách. Trịnh tướng quân, ngươi đi Bạch Nham thành tuyến đường kia, lão phu lượn quanh cái đường xa, từ Bạc Thành tiến quân. Bạc Thành là tận cùng phía bắc một tuyến đường, cũng là nhất tốn công vô ích tuyến đường. Trịnh Nhân Thái thấy Lý Tích cho mình an bài một khổ nhất việc cần làm, cũng không tốt nói cái gì nữa. Vì vậy, bốn đường đại quân phân phối cuối cùng kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người ai đi đường ấy, tiến về phụ cận trại lính làm trước trận chiến động viên. Lý Tích cùng Lưu Nhân Quý thương nghị một lát sau chăm chỉ phương diện tình huống, biết được đã điều động Hà Bắc 15 châu trăm họ, vì đại quân vận lương, trong lòng an tâm không ít. Một trận kéo dài đại chiến, lương thảo tiêu hao cực kỳ kinh người, hơn nữa còn muốn chia làm hai cái bộ phận. Cái đầu tiên bộ phận là sớm chuẩn bị tốt của lương, phân phát đến các bộ đội, theo đại quân cùng nhau tiến vào địch quốc. Bộ phận này lương thảo bình thường chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng, Lý Trị cũng đã trước hạn sai người chuẩn bị xong. Vậy mà còn lại lương thảo lại cần liên tục không ngừng từ phía sau bổ sung, nói cách khác, trưởng mỗi nhiều đánh một ngày, quốc gia tiêu hao liền nhiều một ngày. Lý Thế Dân ban đầu chính là hao tổn không nổi nữa, mới lựa chọn lui binh. Lý Trị chấp hành nhẹ phú kế sách, để cho Hà Bắc nghỉ ngơi lấy sức 10 năm, dân sinh khôi phục tốt đẹp, cho nên Hà Bắc dân chúng cũng tích cực chống đỡ chiến sự tiền tuyến. Nhưng lời tuy như vậy, nếu là cuộc chiến tranh này kéo dài quá lâu, đưa đến Hà Bắc dân sinh lần nữa gặp phải bị diệt tính phá hư, vậy liền được không bù mất. Cho nên Lý Tích mới đưa lần này kế hoạch tác chiến, định ở trong vòng 1 năm, nếu là 1 năm không hạ được Cao Câu Ly, vì phòng ngừa Hà Bắc sinh biến, chỉ có thể buông tha cho rút quân. Dĩ nhiên, trải qua những năm này mưu đồ, cùng với hoàng đế hết sức ủng hộ, Lý Tích tin tưởng trong vòng 1 năm, nhất định có thể bắt lại Cao Câu Ly, có lẽ không tới 1 năm, là có thể đánh một trận mà thắng. Lý Tích rời đi Lưu Nhân Quý phủ đô đốc về sau, trở lại Liêu Thành ngoài đại doanh. Hắn trở lại doanh trướng về sau, nhất thời cảm thấy một chút mệt mỏi, chỉ cảm thấy mình quả thật già rồi, mới bội như vậy một hồi, tinh lực liền có chút theo không kịp. Hắn méo một cái ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu khôi phục tinh lực. Lúc này, một kẻ thân vệ báo lại, nói Triệu Cầm đầy cầu kiến. Lý Tích mở hai mắt ra, nói, để cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Triệu Cầm đầy liền tiến vào đại doanh, hắn lúc này đã thay một thân ngân giáp đung trang, lộ ra khí khai anh hùng hùng hực, chẳng qua là lông mày lại nhăn rất căng. Lý Tích liếc hắn một cái, nói, Triệu tướng quân, tìm lão phu có chuyện gì sao? Triệu Cầm đầy trầm giọng nói, đại tổng quản, mặt tướng không hiểu, ngài vì sao phải chọn mới thành kia một đường tiến, coi như tiến quân thuận lợi, đường này quanh co khúc khó hiểu, hậu cần nhất định theo không kịp đi, chỉ sợ các cái khác mấy vị tướng quân đánh hạ Bình Ngưỡng thành, chúng ta vẫn còn ở trong núi vòng quanh đâu. Lý Tích nói, ngươi muốn nói chỉ những thứ này? Triệu Cầm đầy cắn răng một cái, nói, doanh châu 80.000 trong quân, 30.000 tinh nhuệ nhất vũ lâm vệ, vị tiết nhân quý, chính nhân thái, khế bật hà lực ba vị tướng quân, một người phân đi 10.000. Còn lại doanh châu lính giả cũng nhiều bị phân cho bọn họ, chúng ta được phần nhiều là mới vừa điều tới tân binh. Đại tổng quản, xin hỏi mang theo những thứ này binh, ngài để cho mạt tướng đánh như thế nào a? Lý Tích bởi vì là toàn quân tổng chỉ huy, cho nên hắn đã cùng Triệu Cầm đầy nói qua, thủ hạ đoạn đường này nhân mã, giao cho hắn tới chỉ huy. Triệu Cầm đầy ngay từ đầu còn phi thường vui sướng, nhưng trải qua mấy ngày nay tập nghị phân phối, Lý Tích đoạn đường này quân không chỉ có lộ tuyến kém cỏi nhất, binh lính cũng kém cỏi nhất, điều này làm cho hắn thực tại khó có thể tiếp nhận. Lý Tích híp mắt nói, ngươi xem ra có không ít toán trách a, còn nước không? Triệu Cầm đầy trầm giọng nói, chỉ bằng vào hai điểm này, mặt tướng sợ không cách nào cái đầu tiên đánh vào Bình Ngưỡng thành. Lý Tích nhàn nhạt nói, trưởng tôn vô kỵ từng ở trước mặt ta, ra sức tán dương ngươi, nói ngươi như thế nào được, hôm nay gặp mặt, xem ra cũng bất quá là khích lệ nhà mình hậu bối mà thôi. Triệu Cầm đầy mặt sắc nhất thời đỏ lên. Lý Tích liếc hắn một cái, nói, ngươi không phục? Mặt tướng không dám. Triệu Cầm đầy cắn răng nghiến lợi nói. Lý Tích hừ một tiếng, nói, ngươi biết 12 vệ chồng có bao nhiêu kiệt xuất tuấn kiệt, mong muốn tham gia trận chiến này, lại đều không có cơ hội sao? Liền nói Lưu Nhân Quý dưới quyền, chí ít có 4-5 cái tướng lãnh, dẫn quân năng lực ở ngươi trên, ngươi không muốn làm, có thể lập tức thời xuống quân giáp, cút cho ta ra trại lính, tự có người thay ngươi lĩnh quân. Triệu Cầm đầy sững lại, không lên tiếng. Lý Tích lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, quân đội không phải vì ngươi tồn tại, đừng nghĩ đem chiến trường xem như dương danh lập vạn võ đài. Ngươi là vì quân đội mới tồn tại. Ngươi phải làm hết thảy, chính là bảo đảm quân ta có thể đánh thắng chiến tranh, vì thế, cho dù hy sinh tính mạng, không chiếm được bất kỳ danh dự, cũng phải sẽ không tiếc. Không làm được đến mức này, ngươi cũng không xứng đứng ở chỗ này, lấy phó tổng quản thân phận, chỉ huy đại đường duyệt sĩ, ta nói rõ ràng sao? Triệu Cầm đầy cũng như bị đại truy đương đầu đập trúng, choáng váng đầu hoa mắt, đầu đầy mồ hôi. Hắn xác thực đem lần này tác chiến, xem như biểu diễn năng lực chính mình võ đài. Hắn mong muốn hướng người đời chứng minh, thanh danh của hắn cũng không phải là dựa vào gừng kính mà đến, sau này người khác thấy hắn, cũng sẽ không lại nói nguyên lai ngươi chính là cái đó cùng gừng tính cùng nổi danh Triệu Cầm đầy. Lý Tích những lời này, cũng như đòn cảnh tỉnh, để cho hắn ý thức được, bản thân một mực sống ở thế giới của mình trong. Hắn đối danh dự chấp niệm, cùng trước mắt vị này thiết huyết quân nhân giác ngộ so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Triệu Cầm đầy hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục kiên định, chắp tay nói, mặt tướng hiểu. Lý Tích nhìn hắn, nói, bây giờ ngươi còn có vấn đề sao? Triệu Cầm đầy nói, không có. Lý Tích nói, vậy thì tốt, ngươi đưa cái này cầm đi, đây cũng là ngươi kế tiếp tiến quân lộ tuyến, thật tốt nghiên cứu một chút. Vâng. Triệu Cầm đầy đưa tay nhận lấy, sau khi xem xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, phần này tuyến đường hành quân đến xem, cũng không phải là tấn công Bình Ngưỡng thành, mà là hướng Viên Cũng núi tiến phát. Lý Tích dò xét hắn nét mặt, nói, ngươi có nghi vấn? Triệu Cầm đầy trầm giọng nói, không có. Lý Tích gật đầu nói, vậy thì lui ra đi. Đợi Triệu Cầm đầy rời đi doanh trướng, Lý Tích mới lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là một khối thép tốt, mạnh như vậy một cái bữa, hoàn toàn không có đem hắn truy rách, ngược lại càng vững chắc, trưởng tôn vô kỵ lao tiểu tử này ánh mắt, quả nhiên thay đổi. Lúc này, lại một kẻ thân binh tìm tới, nói Lưu Nhân Quý mời hắn đi qua một chuyến. Lý Tích nhướng mày, hắn mới từ Lưu Nhân Quý kia trở lại, tại sao lại gọi hắn đi qua, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Tích cưỡi ngựa đi tới Liêu Thành bên trong phủ đô đốc, bị người mời vào Lưu Nhân Quý thư phòng. Lý công, ngài nhìn một chút cái này. Lưu Nhân Quý một chút không nói nhảm, đem một trang giấy đưa cho hắn. Lý Tích sau khi xem xong, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đây là nội lĩnh vệ dò thăm tin tức. Lưu Nhân Quý nói, đúng vậy. Lý Tích trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, những chuyện này giao cho bệ hạ xử lý đi, chúng ta chỉ cần toàn lực đánh tốt một trận chiến này là đủ. Chương 432, bị nương, giúp chấm một chuyện, 1, chương 432, bị nương, giúp chấm một chuyện, 1, thành Trường An, cung Thái Cực. Lý Trị đứng ở Nam Hải bên cạnh ao, đứng chắp tay, nhìn trên mặt nước hơi dập dờn sóng gợn, trầm ngâm cũng nói, ở hắn chắp sau lưng trên tay, cầm một phần nội lĩnh phủ mới vừa đưa tới tin tức. Tin tức này là Vương Cập Thiện tự mình đưa tới, hắn giờ phút này giống như Vương Phục Thắng, liền đứng ở sau lưng Lý Trị. Ở phía sau hai người xa hơn một chút địa phương, còn đứng binh bộ thượng thư Hát Sử Tuấn. Lý Trị trọn vẹn đứng hai khắc đồng hồ, mới rốt cục xoay người, trở lại trên ghế ngồi xuống, nói, đều nói các ngươi cách nhìn đi. Vương Cập Thiện thấy Lý Trị nét mặt, biết ngay hoàng đế trong lòng đã đối với chuyện này có kết luận, hỏi thăm người ngoài, chẳng qua là để ấn chứng ý nghĩ trong lòng. Thần cho là, Tân La cùng Mạt Hạt đột nhiên điều binh trở về bản quốc, nên là nghĩ quan sát sự thái phát triển, nếu như quân ta tấn công Cao Câu Ly thuận lợi, bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội cắn lên Cao Câu Ly một hớp. Hắc Sử Tuấn trả lời. Lý Trị không gật không lắc, lại hỏi hướng Vương Cập Thiện, nói, ngươi nhìn thế nào? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, thần cho là, chuyện này lộ ra quỷ dị, Mạt Hạt cùng Tân La điều binh trở về bản quốc, nước qua vậy mà cũng không có nhân cơ hội tấn công bọn họ. Lý Trị ánh mắt sáng lên, nói, không sai, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Vương Cập Thiện nói, thần hoài nghi, nước qua âm thầm phái người tiến về hai nước, cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị đình chiến. Hắc Sử Tuấn cao mày nói, Mạt Hạt cùng Tân La, như thế nào đồng ý cùng ba người ngưng chiến đâu? Bọn họ không sợ ba người lật lọng. Vương Cập Thiện chậm rãi nói, trừ phi nước qua đáp ứng bọn họ, không còn đòi hỏi những thứ kia bị bọn họ chiếm cứ thổ địa. Hắc Sử Tuấn nói, nước qua chẳng lẽ không muốn thu hồi mất đất rồi? Vương Cập Thiện nói, bọn họ nghĩ là nghĩ, nhưng bây giờ cục diện, bọn họ hữu tâm vô lực, chỉ biết tạo thành cục diện giằng co. Bọn họ rất rõ ràng, ta đại đường đánh hạ Cao Câu Ly về sau, kế tiếp chết chính là bọn họ. Nước qua mục tiêu nếu không phải Tân La cùng Mạt Hạt, vậy cũng chỉ có thể là đại đường. Hắc Sử Tuấn hơi biến sắc mặt, nói, chẳng lẽ bọn họ dám xé bỏ hiệp nghị, đánh lén chúng ta? Lý Trị nói, không phải chẳng lẽ, mà là nhất định. Hoa người vô liêm sỉ, hiệp nghị đối bọn họ mà nói bất quá một tờ giấy vụn. Dưới mắt ta đại đường toàn lực tấn công Cao Câu Ly, bọn họ nhất định sẽ thừa dịp chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, đánh lén chúng ta. Vương Cập Thiện chắp tay nói, vậy hạ thánh minh, Mạt Hạt cùng Tân La cũng nguyện ý thấy được bọn họ đánh lén chúng ta, cho nên mới theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị. Lý Trị phất phất tay, nói, truyền chỉ Lưu Nhân Nguyện, nói cho hắn biết nói, nước ba lúc nào cũng có thể sẽ đánh lén Tắc Châu, để cho hắn cẩn thận đề phòng. Hắc Sử Tuấn nói, vậy hạ, bọn họ có thể hay không đánh lén Hùng Tân phủ đô đốc? Lý Trị nói, sẽ không. Coi như Hùng Tân bị bọn họ chiếm cứ một khối, đối bọn họ mà nói cũng vô dụng, chờ chúng ta quay đầu lại, có thể tùy thời thu phục. Bọn họ bây giờ mục tiêu lớn nhất là đem chúng ta đuổi ra Cát Châu, bọn họ phía sau vô ưu mới có thể lại xua đuổi Tân La cùng Mạt Hạt. Vương Cập Thiện đông nhiên nói, đúng rồi, bệ hạ, Tân La chủ lực mặc dù thối lui ra nước qua, phủ dư phúc tin quân đội vẫn còn ở nước qua, bây giờ đã bị hoa quân bao vây. Lý Trị không nói bật cười, nói, xem ra Tân La đem phủ dư phúc tin bắn đi. Chuyện này không cần quản, chúng ta tinh lực vẫn muốn thả ở trên Cao Câu Ly. Vương Cập Thiện nói, vâng. Một trận khóc gâm thanh trận từ đằng xa truyền tới, chỉ thấy một đạo nho nhỏ bóng dáng từ đằng xa chạy tới, giương hai cái tay nhỏ, trong miệng không được hô, a a a a. Lý Trị thấy chạy tới chính là Thái Bình công chúa, vung tay lên để cho Vương Cập Thiện cùng Hát Sử Tuấn lui xuống, đi tới, đem Thái Bình công chúa bế lên, cười nói, như thế nào, khóc thương tâm như vậy. Thái Bình công chúa đem đầu chôn ở Lý Trị trên bả vai, ô ô khóc thút thít nói, a a, ngươi quản hoàng hậu của ngươi đi, nàng chỉ biết khi dễ người. Lý Trị không nói bật cười, nói, ta hoàng hậu, không phải là mẫu thân của ngươi sao? Thái Bình công chúa tức giận phẫn mà nói, nào có nàng làm như vậy mẫu thân, ta mới không gọi. Lý Trị trở lại trên ghế ngồi xuống, đem Thái Bình công chúa đặt ở chân của mình bên trên, xoa xoa nước mắt của nàng, cười nói, rốt cuộc làm sao vậy, cùng a a nói một chút. Thái Bình công chúa mắt đỏ, ủy khuất nói, hôm nay buổi sáng, mẫu thân mời chút bên ngoài cung mệnh phụ, ở Tử Vân các tiếp đãi các nàng, cùng các nàng cùng nhau nhìn tạp kỹ. Mẫu thân muốn cho Lục huynh theo nàng cùng nhau tiếp khách, nhưng Lục huynh chạy không còn hình bóng, ta lòng tốt thay thế Lục huynh, giúp mẫu thân tiếp khách, nhưng mẫu thân nhưng ở trên yến hội của ta, ngài nói, nàng có phải hay không không phân phải trái. Lý Trị âm thầm một người, Thái Bình công chúa nói cho dễ nghe, kỳ thực Lý Trị đoán ra, nàng bất quá là bản thân muốn nhìn tạp kỹ, mới cùng đi, tuyệt không phải vì giúp mẫu thân bận điệu. Ngài nói mau a, nàng có phải hay không không phân phải trái. Thái Bình công chúa vội la lên. Lý Trị nói, ừm, mị nương xác thực không nên trách cứ ngươi, đúng, nàng vì sao trách cứ ngươi đây. Thái Bình công chúa mặt nhỏ đỏ lên, nói lầm bầm, vô duyên vô cớ liền mắng ta, ai biết nguyên nhân. Lý Trị nhìn nàng, nói, Nguyệt Nhi, a đã nói với ngươi, không thể nói láo, ngươi quên sao. Thái Bình công chúa nhất thời có chút bối rối, thấp giọng nói, ta chẳng qua là đang nhìn bài hí thời điểm, cười ra tiếng, nàng liền mắng ta không ra thể thống gì. Lý Trị nói, cũng bởi vì cái này. Thái Bình công chúa nhất thời phấn khởi, kêu lên, đúng thế, ta liền cười một tiếng, cái gì khác cũng không làm, nàng coi như nhiều người như vậy mặt mắng ta, để cho ta sau này thế nào gặp người. Lý Trị nhìn nàng tròn vo mặt nhỏ, an ủi, ngươi hay là cái đứa bé, bị nói hai câu rất bình thường, không ai sẽ châm biếm ngươi. Thái Bình công chúa mặt yêu thương nét mặt, nói, a, ta bị nàng mắng, ngài còn giúp nàng, ngài có phải hay không không đau Nguyệt Nhi. Nằm sấp trong ngực Lý Trị, lại khóc lớn đứng lên. Lý Trị nhất thời có chút không nói, nữ sinh trưởng thành sớm, quả nhiên một chút không sai, tiểu nha đầu này mới 3 tuổi nhiều, chỉ biết dùng nước mắt thế công. Lý Trị vỗ vỗ nàng sau lưng, nói, được rồi, đừng khóc, ta đi giúp ngươi nói ngươi mẫu thân đôi câu, được chưa? Thái Bình công chúa vội vàng ngẩng đầu lên, nói, kia nhanh hơn điểm, nàng lập tức sẽ xuất cung. Lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, liền treo ở Lý Trị trên cổ, thúc giục hắn vội vàng lên đường. Lý Trị ôm nàng chiều điện lập chính mà đi, hỏi, mẫu thân ngươi muốn xuất cung sao? Thái Bình công chúa hừ nói, đúng nha, nàng cũng không biết làm sao vậy, tính khí đột nhiên trở nên tốt xấu, mắng ta không nói, còn trước hạn kết thúc tiến hội, để cho Trương Đa Hải chuẩn bị xuất cung công việc. Quả nhiên, đi không có mấy bước, có điện lập chính nội thị tới, nói hoàng hậu mời chỉ xuất cung. Lý Trị âm thầm kỳ quái, mơ hồ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, để cho Thái Bình công chúa nói rõ chi tiết mới vừa rồi yến hội tình huống. Thái Bình công chúa vểnh lên miệng nhỏ, nói, chính là mọi người cùng nhau nhìn tạp kỹ, ngay từ đầu thật tốt, đến phiên vai hề hí lúc, có nữ tử biểu diễn vô cùng tức cười, làm bộ như một con chó nhỏ, ta chưa từng thấy như vậy, liền cười ra tiếng, sau đó mâu thân liền đại phát tính khí, không chỉ có mang ta, còn trước hạn kết thúc yến hội. Lý Trị nghe được nơi này, trong lòng hơi động, nói, biểu diễn giải sầu hí chính là một kẻ người đàn bà. Thái Bình công chúa gật đầu nói, đúng nha, ta cũng là lần đầu tiên thấy biểu diễn vai hề người đàn bà đâu. Lý Trị nhất thời lộ ra vẻ suy tư. Đường triều thời kỳ, con hát địa vị thấp hèn, vai hề lại là tạp kỹ trong, đê tiện nhất một loại, biểu diễn vai hề người, phần nhiều là người lùn, tàn tật, thông qua động tác quá mức, tức cười ngôn ngữ, trêu chọc người xem. Mặc dù triều đình cũng không mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng loại này đê tiện chi hí, có thất thể thống, rất ít có người đàn bà sẽ đi diễn, nếu không liền rốt cuộc không ai thèm lấy. Căn cứ Lý Trị ấn tượng, võ mị nương 10 phần chán ghét bài hí, cũng không biết hôm nay tại sao lại nhìn bài hí. Bất quá có một chút có thể thấy được, nàng hôm nay phát cáu, không phải hướng về phía Thái Bình công chúa, mà là nhân tên kia nữ vai hề. Chỉ chốc lát, đi tới điện lập chính, chỉ thấy võ mị nương một thân chương 432, mị nương, giúp chấm một chuyện, 2, chương 432, mị nương, giúp chấm một chuyện, 2, màu đỏ lộng lây thịnh trang, quả nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng thấy Lý Trị ôm Thái Bình công chúa mà đến, Thái Bình công chúa còn trong ngực Lý Trị, hướng nàng le đầu lưỡi, nhất thời biết vật nhỏ này đi cáo trạng. Nàng đem Lý Trị mời vào trong điện, nói, vậy hạ là hướng thiếp thân hương sư vấn tội sao? Lý Trị giơ tay lên nói, không đến nỗi. Mị nương, chấm chẳng qua là tới hỏi một chút, ngươi là bởi vì bài hí mới tức giận. Võ mị nương nhìn hắn một cái, nói, vậy hạ đều biết. Lý Trị nói, chấm cũng là nghe Nguyệt Nhi nói. Võ mị nương cúi đầu, nói, thiếp thân thấy cô gái kia không biết liêm sỉ, làm ra cái loại đó động tác, tranh luận che trong lòng phẫn nộ, lúc này mới không có khống chế được tâm tình. Lý Trị nói, chấm biết, ngươi là cảm thấy nàng cấp thiên hạ nữ tử cũng bị mất mặt. Võ mị nương nhẹ nhàng nói, đa tạ bệ hạ thông cảm. Thái Bình công chúa chớp chớp mắt, nhìn một chút mẫu thân, lại ngửa đầu nhìn một chút phụ thân, nhất thời có chút mê mê, nói, à, các ngươi đang nói cái gì à, ngài không phải tới thay Nguyệt Nhi nói mẫu thân sao? Lý Trị sờ sờ đầu của nàng, cười nói, Nguyệt Nhi, mẫu thân ngươi cũng không phải là cố ý mắng ngươi, mà là bởi vì kia vai hề người đàn bà mà tức giận, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Thái Bình công chúa liếc về võ mị nương một cái, nói lầm bầm, vậy mẫu thân phải cùng ta xin lỗi. Võ mị nương mặt trầm xuống, nói, ngươi qua đây, ta nhất định thật tốt cho ngươi xin lỗi. Thái Bình công chúa vội vàng ôm lấy Lý Trị cánh tay, thử nói, ta mới bất quá đi, ngài nhất định lại sẽ đánh ta. A, ngươi nhanh quản nàng. Võ mị nương nhìn Lý Trị, nói, vậy hạ, ngài trước nói qua, thiếp thân quản giáo hài từ lúc, ngài sẽ không lại ngăn cản đâu. Mắt nhìn hai mẹ con cũng nhìn mình chằm chằm, Lý Trị nhất thời cảm thấy làm khó. Nguyệt Nhi, ngươi đi ra ngoài trước chơi, a cùng mẫu thân ngươi nói chút chính sự. Hắn buông một cái Thái Bình công chúa bả vai. Thái Bình công chúa bệnh bệnh lên miệng, biết lần này lại bại bởi mẫu thân, chỉ đành từ trên người Lý Trị trượt xuống đến, rời đi tầm điện. Võ mị nương gặp nàng đi, từ từ đứng lên, giúp Lý Trị ngâm trà, không nói lời nào. Lý Trị rất ít gặp nàng tâm tình thấp như vậy rơi, liền hỏi, mị nương, ngươi vì sao như vậy căm ghét người đàn bà biểu diễn vai hề? Võ mị nương yên lặng hồi lâu, thấp giọng nói, Chí Lang, ta ở cảm nghiệp tự những ngày đó, chưa bao giờ đề cập với ngươi đi. Lý Trị gật đầu một cái, vô luận là trí nhớ của chính hắn, hay là Đường Cao Tông trí nhớ, võ mị nương cũng chưa bao giờ nói cảm nghiệp tự sinh hoạt, mỗi lần cũng sẽ nói sang chuyện khác. Võ mị nương xách theo pha trà lò lửa nhỏ, đi tới Lý Trị bên cạnh ngồi xuống, sâu xa nói, thiếp thân ở cảm nghiệp tự lúc, thiếu chút nữa thành vai hề. Lý Trị giật mình nói, làm sao lại như vậy? Cảm nghiệp tự thế nhưng là hoàng gia chùa miếu a. Võ mị nương ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, nói, lúc ấy ta không chịu tạo tóc, mấy bị kia tài tử cùng toàn chùa Nico đều mắng ta không biết liêm sỉ, liên thủ lại nghĩ cách nhi nhục nhà ta. Lúc ấy vừa vặn có một chi bài hí đội muốn ở cung đình yến hội biểu diễn, liền an bài ở vườn thượng nguyện ở bài hí trong đội nổi danh nữ vai hề, bị bệnh không thể tham gia diễn. Giáo phường ti người rất gấp, những thứ kia Nico liền tìm tới giáo phường ti người, đem ta đưa đến bài hí trong đội, để cho những thứ kia đám người lùn bước ta, thay người nữ kia vai hề đóng phim. Các nàng muốn mượn này đả kích ý chí của ta, để cho ta đoạn mất cùng người gặp nhau niệm tưởng. Lý Trị nghe trong lòng một trận căng lên. Võ mị nương cái này trải qua đơn giản là địa ngục độ khó, khó trách nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nhắc lại cảm nghiệp tự trải qua. Hắn đem võ mị nương ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, mị nương, không muốn nghĩ cũng đừng suy nghĩ, đều đi qua. Võ mị nương ở trong ngực hắn nằm rất lâu, mới nói tiếp, ta đem một kẻ người lùn lỗ thai cắn xuống đến, bọn họ cũng không dám lại bức bách ta. Từ đó về sau, ta mới đúng bài hí căm ghét đến xương thủy. Lý Trị hỏi, vậy ngươi hôm nay vì sao phải nhìn bài hí đâu? Võ mị nương ngẩng đầu lên, hỏi, bệ hạ có biết thiếp thân hôm nay mời mệnh phụ đều là người nào sao? Lý Trị nói, không biết. Võ mị nương nói, có Lý lao phu nhân, Trình lao phu nhân, Uất Chỉ lao phu nhân. Lý Trị bừng tỉnh ngộ, nói, ngươi mời các nàng vào cung thiết yến là vì trấn an các nàng. Võ mị nương gật gật đầu nói, bệ hạ mang theo nam nhân của bọn họ ra chiến trường, những thứ này người đàn bà nhất định lo lắng, thiếp thân đương nhiên phải trấn an một hai, cũng tốt để cho những tướng quân kia không có nỗi lo về sau. Lý Trị thở dài nói, "Mị nương, hay là ngươi nghĩ chủ đáo?" Võ Mị nương nói, "Trình lão phu nhân thích xem bài hí, thiếp thân vốn là vì nàng chuẩn bị, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một kẻ nữ vai hề, thiếp thân nhất thời không có thể khống chế tính khí, thực tại không nên." Lý Trị trầm rãi nói, "Cái này cũng không trách ngươi, cho dù ai có như vậy trải qua, cũng rất khó khống chế lại, cho nên ngươi xuất cùng cũng là vì các nàng sao?" Võ Mị nương gật đầu nói, "Vốn là trấn an các nàng, lại nhân thiếp thân vô cớ phát cáu, hù được các nàng, thiếp thân là nghĩ nhất tới cửa xin lỗi." Lý Trị nói, "Không cần như vậy, mấy ngày nữa lại mời các nàng vào cùng, chấm tự mình đi theo, giúp ngươi an ủi các nàng." Võ Mị nương khẽ mỉm cười, nói, "Vậy hạ hay là vội chuyện lớn đi đi, những chuyện nhỏ nhặt này, thiếp thân có thể nấu ăn. Nếu là bệ hạ đau lòng thiếp thân, không bằng đáp ứng thiếp thân một chuyện." Lý Trị nói, "Nói đi, muốn cho chấm đáp ứng cái gì?" Võ Mị nương nghiêm túc nói, "Thiếp thân hy vọng bệ hạ có thể hạ một đạo chỉ ý, cấm chỉ thiên hạ người đàn bà vì vai hề chi hí." Lý Trị hít vào một hơi, nói, "Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Bất quá Mị nương, chấm cũng muốn mời ngươi giúp một chuyện." Võ Mị nương mắt phượng sáng lên, nói, "Bệ hạ xin phân phó." Lý Trị đứng lên, đi tới Võ Mị nương phượng án một bên, chỉ thấy chất trên bàn một thay phiên giấy, đây là Võ Mị nương luyện tập qua một ít thư pháp. Tuyển ước lưu loát, thái độ ngang dọc, viết chính là càng ngày càng tốt. Lý Trị trong thâm tâm thở dài nói. Võ Mị nương trong lòng vui mừng, mỉm cười nói, "Vậy hạ thế nào đột nhiên nhìn lên tiếp thân thư pháp rồi?" Lý Trị lật nhìn một hồi, hỏi, "Mị nương, ngươi có hay không thử làm ra một ít mới chữ tới?" Võ Mị nương trong lòng mênh kinh. Nàng luyện tập thư pháp lúc, xác thực từng có sáng tạo ra mới chữ viết ý tưởng, bất quá ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không thật nếm thử, dù sao bị người ta biết, định chọc người cười. Lý Trị nhìn nàng nét mặt, liền biết trong lòng nàng suy nghĩ, nói, "Không cần giật mình, chấm có lúc luyện tập thư pháp lúc, đã từng có tạo chữ ý tưởng." Võ Mị nương sáng sủa cười một tiếng, nói, "Nguyên lai bệ hạ cũng có qua loại ý nghĩ này." Lý Trị nói, "Chấm thường xuyên suy nghĩ, bây giờ kiểu chữ quá mức phổ thông, bất lợi cho thông dụng, cho nên muốn đem một ít chữ đổi được đơn giản hơn một ít." Võ Mị nương sắc mặt nghiêm túc một ít, nói, "Vậy hạ nói rất đúng, dưới mắt chữ viết bắt đầu từ Thường Chu thời kỳ, từ từ diễn hóa mà tới. Kỳ thực từ lịch sử đến xem, chữ Hán giản hóa, phồn hóa, thuộc về đồng tiến quá trình, lại được xưng là giản phồn bù đắp nhau. Chữ Hán diễn biến đã có từ lâu, từ mới bắt đầu họ giả cỡ, bút họa ít nhất, kim văn so sánh cùng nhau, bút họa nhiều hơn, tần triều chữ tiểu truyện trở nên càng thêm phồn thịnh, tiếp theo diễn biến thành lối chữ lệ, chữ khải lúc lại giản hóa rất nhiều. Chữ khải là ở Nam Bắc triều bắt đầu xuất hiện, thấy nhiều với nét khắc trên bia tròng, dân gian nhiều xưng là thể chữ tụ. Đơn giản mà nói, chính là trước phồn lại giản, tiểu chữ biến hóa, thường thường cùng nào đó mới tiểu chữ xuất hiện có liên quan. Từ lịch sử quy luật phát triển đến xem, tiểu chữ giản hóa, hạ thấp giáo dục thông dụng độ khó, mới là phát triển xu thế. Bây giờ đại đường trung quanh không phục quốc gia, cũng mau muốn thu thập xong, Lý Trị cũng bắt đầu suy nghĩ thúc đẩy hoa hạ văn hóa phát triển. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thúc đẩy giáo dục phát triển, ở tài nguyên có hạn dưới tình huống, để cho chữ viết giản hóa, chính là một thật tốt phương pháp. Tiểu chữ giản hóa cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể giải quyết vấn đề, đây là lao tổ tông truyền xuống trí tuệ. Lý Trị nếu như trực tiếp lấy ra đời sau bộ kia chữ giản thể thay thế, nhất định đưa tới sóng to ghi học lần. Những thứ kia văn nhân không thể nào đột nhiên liền tiếp nhận loại này mới chữ viết, thậm chí sẽ cảm thấy hoàng đế không tôn trọng văn hóa cổ xưa. Những thứ kia sĩ lâm giới lao nho cũng sẽ nhảy ra phản đối, để cho Lý Trị đang đi học trong lòng người hình tượng giảm nhiều. Huống chi Lý Trị cũng căn bản không cách nào giải thích hán chữ giản hóa thể căn cứ, cho nên chuyện này cần từ từ đi, để cho Võ Mị nương vị hoàng hậu này trước thử giản hóa mấy chữ, ném đá dò đường, nhìn một chút hiệu quả, quan sát triều ra phản ứng. Võ Mị nương thư pháp thành tựu rất cao, để cho nàng làm chuyện này, thứ nhất có thể làm càng tốt hơn, thứ hai người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ. Lý Trị nói, "Mị nương, chuyện này ngươi có thể từ từ đi làm, chớ cũng chỉ là đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, rốt cuộc có thể thực hiện hay không, cũng không xác định." Võ Mị nương nói, "Thiếp thân sẽ thử sáng tạo ra một loại mới tiểu chữ, nếu là làm không tốt, vậy hạ cũng không thể chuyển tiếu lâm thiếp thân." Lý Trị gặp nàng ánh mắt ở tỏa sáng, hiển nhiên rất vui với làm chuyện như vậy, cười nói, "Mị nương, ngươi nếu thật có thể chữ giản hóa thể, tương lai nhất định có thể tên lưu sách sử, bị người đời sau tôn làm thứ nhất hiền hậu." Nghe được Lý Trị vẽ bánh nướng, Võ Mị nương nhao nhao muốn thử, mặt mày tỏa sáng. Chương 433, tự mình hoài nghi Lý Trung. Chương 433, tự mình hoài nghi Lý Trung xe ngựa ra hổ lao quan về sau, chính là một mảnh bình thản rộng rãi bình nguyên. Quan Trung dù cũng có bình nguyên, bốn phía lại bị Tần Lĩnh cùng Cao Nguyên Hoàng Thổ chỗ vây quanh. Lý Dung đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rộng lớn như vậy vô ngần bình nguyên địa thế, cũng đem hơn nửa người lộ ra ngoài xe ngựa, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Sau khi xuất quan, đi về phía trước tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, ba người thay ngựa kỵ hành, một đường hướng đông, sau năm ngày đã đến Sơn Đông địa phận. Khi tới gần Lai Châu lúc, trong lòng ba người hưng phấn đã bị mới tâm tình thay thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rộng rãi trên quan đạo đều là đẩy xe cút kít chăm họ, đây là một chi từ Tứ Châu tới đội bận lương. Nhìn thấy chi này đội bận lương, Lý Dũng ba người mới lần đầu tiên cảm nhận được, chiến tranh cách bọn họ đã không xa. Bọn họ lần này tới, chính là vì trợ giúp Lý Trung xử lý hậu cần sự vụ, cho nên ba người xuống xe ngựa, chiều những thứ này bận lương chăm họ nghe ngóng tình huống. Đội bận lương đi theo có 100 quân sĩ hộ vệ, vốn còn muốn tiến lên ngăn cản, kết quả được bảo hộ ba người Thiên Nhu vệ ngăn lại. Thiên Nhu vệ lấy ra thân phận về sau, bọn họ liền không tiếp tục ngăn cản. Phụ trách cùng dân chúng giao thiệp chính là tài ăn nói tốt nhất Lý Liêm, hắn đi tới một kẻ xem ra tương đối đàng hoàng hán tử bên cạnh, hướng hắn hỏi, "Đại lang quân, ngài đây là hướng Lai Châu vận lương sao?" Hán tử kia gương mặt đàng hoàng, kỳ thực rất là cảnh giác, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Lý Liêm nói: "Chúng ta là Lai Châu Quý Vận Phó Sứ thủ hạ lệnh sứ, phụ trách dò xét các châu huyện vận lương tình huống cụ thể." Hán tử kia ánh mắt theo thứ tự từ ba người trên người quét qua, hầu nghi nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi, liền lên làm lệnh sứ rồi?" Lý Liêm mỉm cười nói: "Ngài biết lần này Quý Vận Phó Sứ là ai chăng?" Hán tử kia lắc đầu. Lý Liêm về phía tây bên vừa chắp tay, nói: "Là đương kim thánh nhân con trai trưởng, Trần Vương Lý Trung." Hán tử kia sững sờ nói: "Vậy thì như thế nào?" Lý Liêm nói: "Trần Vương điện hạ năm nay cũng mới chừng 20 à, người đứng bên cạnh hắn tuổi còn nhỏ mũi, không phải cũng bình thường sao?" Hán tử kia chợt xuất một câu: "Nhìn ngươi bộ dáng kia, không là trong hoàng cung chùa người a?" Lý Liêm nhất thời biểu hiện trên mặt cứng đờ. Bên cạnh Lý Dũng cùng Lý Hiếu cũng che miệng cười trộm, bởi vì Lý Liêm trắng trắng mềm mềm, cùng nội thị sắc thực rất giống, Lý Hiếu cùng Lý Dũng cũng sẽ không bị người như vậy hiểu lầm. "Ách, ngươi biết là được, đừng nói với người khác." Lý Liêm vì thám tính tình báo, cũng là liều mạng, thừa nhận mình là nội thị. Hán tử kia lúc này mới buông lòng cảnh giác, cười nói: "Ngài muốn hỏi cái gì?" Lý Liêm hỏi: "Những thứ này lương thực đều là tạm thời trinh sao?" Hán tử kia gật đầu nói: "Đúng nha, hai tháng trước quan phủ hạ trinh lương ra lệnh. Kỳ thực chính là trước hạn trưng thu năm nay phụ thuế, đến cuối năm cũng không cần đóng. Đại đường đối ngoại lúc tác chiến, có hai loại trinh lương phương pháp, loại thứ nhất chính là lần cận điều động châu huyện lương thực, xem như phụ thuế trưng thu. Cuối năm hoặc là sang năm cũng không cần nộp thuế. Đây là vì tiết kiệm thời gian cùng nhân lực vật lực, dù sao trong quốc khố phần lớn lương thực cũng tập trung ở Trường An, Lạc Dương hai thành. Hướng tây lúc tác chiến, còn miễn cưỡng có thể vận chuyển một ít, hướng đông tác chiến phải xuyên qua quan trung năm hiểm, thực tại quá phiền toái, cho nên đều là từ phụ cận châu huyện điều vận. Một loại khác cũng là từ phụ cận châu huyện điều động, bất quá thuộc về tạm thời phú thuế, với năm phú thuế cũng còn phải đóng. Ban đầu Tô Định Phương tấn công Cao Câu Ly, chính là dùng loại này điều động phương pháp, đối dân sinh tổn thương khá lớn. Lý Trị chấp chính 10 năm này, ngoại chiến thuận lợi, chiến lợi phong phú, nhất là cùng nước Ba đánh một trận, kiếm một món hời, quốc khố dồi dào, cho nên cũng không tạm thời thu thuế. Lý Liêm lại cặn kẽ hỏi tới quan phủ thu bao nhiêu thuế, có hay không nhân cơ hội thêm thu thuế, cũng không phát hiện vấn đề quá lớn. Lý Hiếu đột nhiên hỏi: "Các ngươi vận lương thực đến Lai Châu, đối các ngươi kế sinh nhai có ảnh hưởng sao?" Hán tử kia nói: "Nhìn ngài cái này hỏi, có thể không có ảnh hưởng sao? Chúng ta tuy là Hà Nam đạo trăm họ, nhưng cùng Giang Nam đạo trăm họ vậy, chủ yếu trồng chính là lúa nước, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch bù thu, thu được nhất định là muốn chế mải." Lý Hiếu vội hỏi: "Kia làm chế mải thu được, nhưng làm sao bây giờ đâu?" Hán tử kia nói: "Có thể làm sao, chỉ có thể để cho nhà ta bà nương tiêu tiền thuê người giúp một tay thu, năm nay cuộc sống này, khẳng định không có năm trước qua thoải mái." Lý Hiếu hỏi: "Vậy ngươi đối triều đình phát khởi cuộc chiến tranh này, có hay không cảm thấy bất mãn?" Hán tử kia cười một tiếng, không lên tiếng. Lý Hiếu vội nói: "Ngài yên tâm nói chính là, chúng ta tuyệt không nói cho thượng quan." Hán tử kia cười nói: "Ta không nói không phải sợ cái gì, mà là cảm thấy không có nói cần thiết." Lý Hiếu không hiểu nói: "Vì sao không có cần thiết?" Hán tử kia nghiêm mặt nói: "Năm ngoái Giang Nam đại hạ, đại gia cũng nhìn ở trong mắt, triều đình ra sức giúp nạn thiên tai, liền hộ bộ thượng thư Lư tướng công cũng đích thân tới, giúp Giang Nam năm châu vượt qua khó khăn. Triều đình vì sao phải đánh trận, ta không hiểu, bất quá chúng ta đều biết, có triều đình coi chừng đại gia, coi như náo thai, chúng ta cũng sẽ không chết đói. Nếu như thế, dĩ nhiên muốn toàn lực ủng hộ triều đình." Lý Hiếu sau khi nghe xong, kinh ngạc không nói. Năm ngoái Giang Nam gặp họa, hắn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũng trải qua hoàng tử xa xỉ sinh hoạt, cũng chưa từng quan tâm kỹ càng. Nhưng không nghĩ, đối địa phương dân chúng mà nói, tai hại là nghiêm trọng như vậy chuyện. Bọn họ chống đỡ quốc gia đánh trận, cũng không phải gì đó vinh dự vấn đề, hoặc giả thân là đại đường con dân kiêu ngạo, chỉ bởi vì gặp tai họa lúc, quốc gia chịu cứu giúp bọn họ. Một điểm này, cùng Trường An bách tính tạo thành so sánh rõ ràng. Hai ngày sau, Lý Hiếu ba người rốt cuộc đã tới Lai Châu trị chỗ, kẹt thành. Lý Trung sớm nghe nói ba cái đệ đệ muốn tới giúp mình, không chỉ có Lý Trị đặc biệt dặn dò qua hắn, phải chiếu cố đệ đệ, ngay cả hắn mẹ đẻ Lưu Sung Ái cũng cho hắn viết một phong thư, để cho hắn nhất định phải chiếu cố tốt ba người. Cho nên Lý Trung nghe nói ba người vào thành về sau, liền lòng như lửa đốt buông xuống trong tay chuyện, chiếu cửa thành chạy như bay. Đi tới kẹp thành tây cửa, trung quanh giáo giác, nhưng không nhìn thấy Lý Hiếu ba người, đang lúc hắn có chút nóng nảy lúc, chợt nghe có người sau lưng gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhỏ trong quán trà, Lý Hiếu ba người đang ngồi ở một cái bàn cạnh, uống trà. Lý Trung sửng sốt, hắn mặc dù cũng thường vi phục xuất hành, cùng dân thường trò chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ uống qua quán ven đường từ nước trà. Cái này ba cái đệ đệ thường ngày chiều trộm sung sướng, một mực đợi ở Trường An, hoàn toàn so hắn cái này phóng ra ngoài mấy năm phiên vương, càng có thể dung nhập vào phổ thông bách tính sinh hoạt. Chẳng lẽ là ta có vấn đề sao? Hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân. Đi tới trà bằng một bên, Lý Trung vừa muốn mở miệng, Lý Liêm vỗ một cái bên cạnh ghế dài, nói: "Đại huynh, ngồi xuống nói chuyện đi." Nhìn bọn họ địa bộ này, tựa hồ còn phải tiếp tục ngồi, hơn nữa nhìn cái này thái độ, cũng không biết ai là khách ai là chủ nhân. Bọn họ dù sao nhiều người, Lý Trung chỉ đành ngồi xuống, nói: "Các ngươi một đi ngang qua đến, khổ cực đi, ta ở trong phụ xếp đặt yến, cho các ngươi bày tiệc mời khách." Lý Dũng khoát tay chặn lại, nói: "Đại huynh, những thứ này chờ một hồi hãy nói, Lai Châu chiến sự chuẩn bị, có thể làm xong chưa?" Lý Trung nói: "Tướng quân Cao Khản đã sớm chuẩn bị xong, bất quá cụ thể xuất binh thời gian, bởi vì là cơ mật, hắn cũng không tiết lộ cho ta." Lý Dũng vui vẻ nói: "Đây là nên, bất quá ta suy nghĩ, nhất định là tháng này tấn công, sẽ không sai." Lý Hiếu nói: "Đại huynh, chúng ta lần này tới, là phụng phụ thân chi mệnh, giúp ngươi điều độ lương thực, trước dẫn chúng ta đi kho hàng nhìn một chút ta." Lý Trung lại ngây người. Cái này ba cái huynh đệ thứ nhất là cũng đàm luận chính sự, từ trên người bọn họ cũng không cảm giác được ban đầu ở Trường An lúc khinh phụ cảm. Thật chẳng lẽ là vấn đề của ta? Ta ở Lai Châu mấy năm này tiến bộ còn không bằng bọn họ ba ở Trường An. Lý Trung lần nữa hoài nghi cuộc sống. Đại Minh, đừng ngẩn người a, uống chén này trà, liền vội vàng dẫn chúng ta đi kho hàng đi. Lý Liêm rót cho hắn một chén trà nước. Lý Trung còn có chút sợ run, gặp hắn đưa qua nước trà, liền nhận lấy uống, cựa vào sau, cảm thấy có chút chua, trong nước tựa hồ còn có hạt cát. Ba người tất cả đều là một hớp đem trong chén còn thừa lại nước trà uống xong, trên mặt không có chút nào dị sắc. Lý Dũng cười nói, Lại Minh, ngươi là đội chủ nhà, bữa này trà được ngươi mời. Lý Trung. Kế tiếp mấy ngày, Lý Trung rốt cuộc xác nhận, cái này ba cái huynh đệ ở cửa thành biểu hiện cũng không phải là diễn xuất tới, bọn họ sát thực tiến rất xa. Bất quá thật may là cũng chỉ là tính tình tiến bộ không ít, ở kiến thức bên trên, thượng không bằng bản thân, điều này cũng làm cho trong lòng hắn thăng bằng rất nhiều. Ở các loại châu vụ, hậu cần sự vụ bên trên, Lý Trung tỉ mỉ dạy dỗ ba người cũng học vô cùng chăm chú, rất nhanh là có thể cấp hắn rút một tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh đi tới 13 tháng 9, Cao Khản rốt cuộc sắp xuất hiện binh nhật kỳ nói cho Lý Trung, 15 tháng 9, triều đình 8 đường đại quân, cùng nhau hướng Cao Câu Ly tiến quân. Lý Trung cũng đem tình huống nói cho ba cái huynh đệ. 15 tháng 9, Doanh Châu, Liêu Thành. Giờ dần vừa qua khỏi, gà gáy âm thanh mới vừa lên, một trận hùng hồn tiếng trống liền đè xuống gà gáy âm thanh. Đây là một gian chín người ở doanh trướng, vừa nghe đến tiếng trống, chúng quân sĩ cũng lấy làm kinh hãi, hoảng hoảng hốt hốt ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo. Lý Mộ Đường phản ứng nhanh nhất, mặc quần áo tốc độ cũng nhanh nhất, hắn đối Doanh Châu khí hậu quen thuộc hơn một ít, cho nên tinh thần đầu so những người khác càng tốt hơn một chút. Lúc này, hắn nghe được có người kêu lên, không đúng, còn chưa tới giờ mèo a. Lý Mộ Đường cũng cảm thấy kỳ quái, từ ánh mắt hắn khô khốc cảm giác đến xem, xác thực còn chưa tới giờ mèo, đầu cũng còn có chút chìm vào hôn mê. Một kẻ hán tử gầy gò đi tới doanh góc, nhìn đặt ở góc nước giò, nói, đích xác không phải giờ mèo, bây giờ mới giờ dần. Hán đường ngữ rất không đúng tiêu chuẩn, nên là một kẻ dâu duệ. Có người hỏi, hùng đội trưởng, không phải nói giờ mèo nấu cơm, giờ thìn lên đường sao? Thế nào giờ dần liền lên trống rồi? Một kẻ khỏe mắt hạ treo vết sẹo trung niên quân sĩ trầm giọng nói, phía trên ra lệnh đúng là như vậy, các ngươi chờ, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, tùy tiện khoác kiện trên áo, bước xài bước ra doanh trướng, mảnh lều bén lên lúc, bên ngoài gió lạnh rót vào, có người cười mắng, mẹ nó, lúc này mới tháng 9, cứ như vậy lạnh. Chỉ chốc lát, trung đội trưởng gấu núi lớn đi trở về, nói, cũng ngủ tiếp đi, không phải chúng ta trại lính tụ họp trống, là đông doanh tụ họp trống. Có người mắng, hắn ông, đông doanh đám này quy tô tử, dậy sớm như thế làm gì, đuổi đi đầu thai sao? Lý Mộ Đường nói, bọn họ nên là nghĩ sớm một chút tiến quân, cướp một cái đầu công. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy có lý. Đường quân đi ra ngoài lúc tác chiến, đối đầu công phi thường trọng thị, bởi vì trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đối toàn quân sĩ khí đều có để chấn tác dụng, cho nên giống vậy công lao, nếu như bị quy về đầu công, liền thêm một bậc ban thưởng. Hùng đội trưởng, đầu công cũng không thể để bọn họ đoạt đi a. Kia gầy gò quân sĩ thao không thuần thục đường ngữ nói. Trần Tứ Lang, ngươi hoảng cái gì? Chúng ta cùng thế nhưng là tiết đại tướng quân, coi như lên chậm một chút, đầu công còn có thể từ chúng ta trong tay chạy hay sao? Đúng, chúng ta dưỡng tinh xúc duệ, không cần theo chân bọn họ cấp thời điểm. Nhưng Đông Doanh Khế Bật Hà Lực tướng quân cũng là một viên manh tướng a. Hơn nữa bọn họ trận chiến đầu tiên tấn công cái Mưu Thành, cước trình gần đây, chỉ sợ người Cao Ly không khỏi đánh, bị bọn họ nhanh chân đến trước. Mắt nhìn đám người hò hét loạn lên thảo luận lên, còn chưa ngủ đủ gấu núi lớn trợn mắt nói, cũng dài dòng cái gì, ngủ. Chỉ một thoáng, trong doanh lại khôi phục can tĩnh, đám người cởi quần áo ra, tiếp tục ngủ. Lý Mộ Đường bị như vậy một nhao nhao, nghĩ đến sẽ phải nên đón hắn nhân sinh trận đầu ngoại chiến, tâm tình liền có chút phấn khởi, khó có thể ngủ. Hắn cơ hội này kiếm không dễ, là hắn nhị thúc đem mình cơ hội nhường lại, nếu không thể lập được công lớn, hắn cũng không mặt mũi gặp lại phụ thân cùng nhị thúc. May mắn chính là, hắn lần này bị phân phối đến tiết nhân quý đại tướng quân giới quyền, cơ hội lập công nhất định là có, liền nhìn hắn có bắt hay không được. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là, hắn bị phân phối đến một dâu doanh. Dâu doanh là các binh lính dưới đáy cách gọi, đại biểu dâu duệ số lượng rất nhiều doanh trướng, liền nói hắn chi này trung đội, trừ trung đội trưởng gấu núi lớn là hắn duệ, những người khác là dâu duệ. Đây cũng là tiết đại tướng quân khuyết điểm duy nhất, hắn đối hắn duệ hay là càng thêm tín nhiệm một ít. Nghe nói tiết đại tướng quân mang binh lúc, mỗi lần xung phong, cũng mang hắn doanh ở trước mặt nhất sông pha chiến đấu, dâu duệ thì an bài ở phía sau hoặc là hai cánh, mặc dù nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng không lấy được công lớn. Bất quá, nghe một ít cùng qua tiết nhân quý lính giả nói, tiết đại tướng quân sau mỗi lần chiến đấu, chỉ biết chọn lựa ra những thứ kia tác chiến dũng mãnh binh lính, chọn lựa đến hán trong doanh, đến lúc đó liền không có hổ hán phân chia. Lý Mộ Đường dưới mắt chỉ có một mục tiêu, tại hạ một trận trong chiến dịch, phấn dũng giết địch, mau sớm chuyển tới hán trong doanh trại. Đang ở hắn suy nghĩ lung tung lúc, thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng trống. Sẽ không sai, lần này là giờ mèo tụ họp tiếng trống. Chúng quân sĩ rất nhanh bỏ dậy, mặc chỉnh tề, ở ngoài doanh trại tụ họp tốt, ngay sau đó ở gấu núi lớn dẫn hạng, trước đưa về lại đội, lại chuyển vào trung đoàn. Tổng cộng 19.800 tên quân sĩ, ở trường trận tụ họp về sau, ăn rồi bữa sáng, liền bắt đầu hướng mặt trời mọc phương hướng đi về phía trước. Nhân Cao Câu Ly địa hình ngắc liệt, đầu tiên là liêu trạch chặt đường, tiếp theo lại phải đối mặt giống như bình chướng vậy thiên sơn dãy núi, hậu cần chuyển vận khó khăn, kỵ binh cũng khó mà phát huy. Cho nên, tiết nhân quý chi này 2 vạn người quân đội, chỉ có 3.000 kỵ binh. Đường quân có hậu chăm chỉ chuyển vận vấn đề, Cao Câu Ly lại không có, bọn họ ngựa chiến cũng rất nhiều, am hiểu nhất lối đánh chính là co đầu rút cổ ở trong thành phòng thủ, chờ đường quân đánh lâu không xong, rút lui lúc, trong thành kỵ binh ra hết, đánh một phòng thủ phản kích. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ có đối đãi Đường Quân lúc lại như vậy. Đối mặt mặt hạt, thất vi lúc, bọn họ cụ trang kỵ binh như lang như hổ, chủ động tìm kiếm giá chiến, khiến Liêu Đông các bộ nghe tin đã sợ mất mật. Tiếp nhân quý cái này 3000 kỵ binh, chính là vì ứng đối Cao Câu Ly đại quân kỵ binh xung phong. Chương 434, đẩy ngang Cao Câu Ly, 1, chương 434, đẩy ngang Cao Câu Ly, 1, Lý Mộ Đường muốn đi vào cũng là chi kỵ binh này doanh. Hắn bây giờ bị phân phối ở bộ binh trong, hơn nữa cũng không phải là tác chiến chủ lực, mà là phụ trách giáp tải vật liệu. Lý Mộ Đường trung đội phụ trách giáp tải 2 chiếc truy xe. Cái này 2 chiếc truy xe rất kỳ quái, đáp được nghiêm nghiêm thật thật, từ sức nặng đến xem, không giống thảo liêu, cũng không giống quân giới, tựa hồ là lương thực. Vậy mà từ vải che phía dưới, truyền tới trận trận mùi hôi, tuyệt không phải lương thực mùi vị, nghe cũng là cước chó. Đám người nhíu lỗ mũi hộ vệ ở truy bên cạnh xe, trong lòng cũng cảm giác không hiểu, có người hỏi gấu núi lớn chỉ nói đừng hỏi nhiều. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn tựa hồ cũng không biết. Đại quân đi về phía trước tốc độ ngoài ý muốn chậm, từ Liêu Thành lên đường, đến Hoài Viễn huyện cũng dùng 3 ngày thời gian, một ngày chỉ có tiến quân không tới 20 dặm. Nếu không phải dẫn quân chính là Tiết Nhân Quý, chỉ sợ đại gia hỏa đã sớm bắt đầu gán trách, hoài nghi chủ tướng sẽ không đánh trận. Xuyên Việt Liêu Thủy lúc, cái khác 3 đường đại quân đều đã thật sớm vượt qua Liêu Thủy, xâm nhập Cao Câu Ly thủ phủ. Chỉ sợ mỗi một đường quân đã bắt đầu công thành. Liêu Thủy sau, Cao Câu Ly tòa thứ nhất bình chướng là mới thành. Thành này nhân khoảng cách đường biên giới quá gần, trung quanh địa thế bình thản, không cách nào thủ vững, cho nên bị Cao Câu Ly xem như vọng thành, cũng chính là giám thị đường quân động tĩnh một tòa thành trì. Làm Khế Bật Hà lực quân đội trước hết vượt qua Liêu Thủy lúc, mới trong thành 2000 quân coi giữ liền rút lui, chắp tay đem thành này nhường ra. Mấy ngày trước, dân chúng trong thành liền toàn bộ rời đi, vật liệu cũng không có lưu lại một chút. Cao Câu Ly ở biên cảnh chấp hành chính là vườn không nhà chống chiến lược, cho nên mới thành ra một mảnh vùng đầm lầy, không có bất kỳ hoa màu. Tiết Nhân Quý đại quân không hề vào thành, trực tiếp lại lần nữa bên cạnh thành vòng qua, hướng mục tiêu thứ nhất, thành Xích Phong mà đi. Xích Phong thành cũng là một tòa sơn thành, một nửa thành trì khảm với trong vách núi, thành này cùng An Thị thành tác dụng vậy, đánh hạ tòa thành trì này, cũng không có đường tiếp tục tiến lên, cần hướng bắc đi vòng, chiều đầu ngựa núi tiến phát. Cũng không tấn công tòa thành này, hắn chỉ biết cắt đứt đường lui, đến lúc đó đường quân đem đối mặt hai đường giáp công có cảnh. Cho nên đường quân cần trước nổ hết căn này đinh, mới có thể tiếp tục tiến quân. Công thành chiến ắt sẽ 10 phần thảm thiết, vậy mà trong doanh tướng sĩ khí cũng rất cao, Lý Mộ Đường càng là nhao nhao muốn thử. Đến Xích Phong bên ngoài thành, Thiết Nhân Quý lại cũng chưa lập tức công thành, mà là đem đại quân chia phần đến doanh, đem thành trì vây quanh. Sau đó phái ra một quân, đi tới Xích Phong thành bắc mặt trên một ngọn núi cao, đem xe truy xe đóng đi qua. Trong đó 2 xe truy xe chính là Lý Mộ Đường đám người áp tải kia 2 chiếc. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục biết trong xe chứa là cái gì, nguyên lai là sói phân, khó trách như vậy thôi. Ở một kẻ hiệu ý dưới mệnh lệnh, Lý Mộ Đường đám người đem sói phân, bụi rậm, hao ngải, ma quẩn chờ hỗn hợp lại, chia phần chỉnh đống, ở trên núi lốt lên. Giống như gấu núi lớn như vậy lính giả, đã hiểu Tiết Nhân Quý dụng ý hắn đây là lợi dụng sói phân đặc điểm, sinh ra thẳng tắp hướng lên Lang Yên, hấp dẫn nơi khác Cao Câu Ly quân đội tới cứu viện Xích Phong thành. Cao Câu Ly phần nhiều là vùng đồi núi địa hình, bây giờ lại là mùa thu, sức gió không nhỏ, bình thường khói mù thẳng không được nhiều cao, cũng sẽ bị gió thổi tán. Chỉ có Lang Yên có thể thẳng tắp dâng lên, xuyên qua nặng nề dãy núi trở cách, cứ để chỗ Cao Câu Ly quân đội thấy được Xích Phong bên ngoài thành tình huống. Cao Câu Ly đại quân bố phòng, lấy 3 tòa trọng trấn làm trụ cột, lại lấy vài chục tòa sơn thành vì thiết điểm, tạo thành một cái gió thổi không loạn phòng tuyến. Cái này 3 tòa trọng trấn theo thứ tự là An Thị thành, Ô Cốt thành, Liêu Đông thành. An Thị thành binh lực nhiều nhất, chú đóng 5 vạn người. Ô Cốt thành chú đóng 40.000. Liêu Đông thành chú đóng 30.000. Giống như Xích Phong thành loại này sơn thành, là thuộc về An Thị thành cùng Ô Cốt thành giữa thiết điểm, quân coi giữ chỉ có 5.000. Bằng vào sơn thành ưu thế, tuy chỉ có 5.000 quân coi giữ, Tiết Nhân Quý muốn đánh xuống, nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa chỉ cần Tiết Nhân Quý lâm vào công thành chiến trong, Ô Cốt thành chỉ biết phái binh chi viện. Cho nên khi Xích Phong thành phụ cận Lang Yên dâng lên về sau, tin tức rất nhanh chuyển tới Ô Cốt thành. Ô Cốt thành thủ đem tên là Cao Nghị, xuất thân phủ dư Vương thị Mỗ một chi, cũng là Vương thị trong, sớm nhất đầu nhập tuyển cái Tô Văn nhất tộc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ cái này chi Vương thị huyết mạch, rất được suối thị nhất tộc tín nhiệm. Cao Nghị năm nay hơn 40 tuổi, bởi vì lâu dài trấn thủ biên cảnh, biết rõ người nhà Đường hư thực, ở doanh châu bên trong thành, sắp xếp có đại lượng mật thám. Mấy ngày trước đây, mật thám liền hỏi thăm được một tin tức xấu, hắn muốn đối mặt Đường quân tướng lãnh, là đại đường sắt thần Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý ở Liêu Đông danh tiếng rất tệ, Liêu Đông các bộ đều ở đây truyền lưu, nói hắn cực kỳ tàn bạo, không chỉ có đánh trận hung ác, còn thích sát phu làm vui, cho nên có một sắt thần tức hiệu. Cao Nghị trước kia nghe được Tiết Nhân Quý, đối hắn không thèm đếm xỉa, thường đối tả hữu người nói, loại này tàn bạo bất nhân tướng lãnh, tương lai nếu là gặp phải bản thân, sớm muộn sẽ để cho hắn ăn một đại bại trượng. Sau khi hắn thật đối mặt Tiết Nhân Quý lúc, mấy ngày nay buổi tối ngủ cũng không ngủ ngon, liền giống bị kéo ra dây cùng, một khắc cũng không dám buông lỏng. Làm người thủ hạ nói cho hắn biết, thành Xích Phong phương hướng chuyển tới quần quần khói đặc về sau, càng thêm ngồi không yên, phái người đem 2 tên tâm phúc gọi đi qua, thương nghị tình huống. Cao Câu Ly địa phương chế độ, cũng là học từ Trung Nguyên. Cao Nghị quan chức là thái thú, quân chính ông đồn, hắn 2 tên phó quan chức là tham tá, một là bên trái tham tá, một là bên phải tham tá. Bên trái tham tá là cái khôi ngô đại hán, nghe nói tình huống về sau, lập tức nói, khói đặc thậm chí ngay cả Ô Cốt thành đều nhìn thấy, nói rõ tình huống rất nguy hiểm, cần lập tức phái binh cứu viện. Bên phải tham tá là cái cao gầy văn sĩ, trong tay còn cầm một thanh quạt xếp, hắn dùng cây quạt tại bàn tay vô mấy cái, nói, không đúng, có thể có bẫy. Cao Nghị vội hỏi, nơi nào có gạt? Bên phải tham tá nói, thái thú ngài nghĩ, mấy ngày trước đây chuyển tới quân tỉnh, kia tiết nhân quý hành quân chậm chạp, bình thường mà nói, hắn nên mới vừa đến Xích Phong thành mới đúng, làm sao có thể lập tức liền để cho Xích Phong thành lâm vào hiểm cảnh. Cao Nghị trầm ngâm một hồi, nói, không sai, thành Xích Phong cực kỳ cửa ải hiểm yếu, coi như 50.000 đường quân tấn công, ít nhất cũng phải 10 ngày, bây giờ tiết nhân quý chỉ 20.000 đường quân, không thể nào nhanh như vậy đánh xuống. Bên trái tham tá nói, kia khói đặc là chuyện gì xảy ra đâu? Bên phải tham tá mỉm cười nói, điều này hiển nhiên là tiết nhân quý mưu kế, cố ý dẫn chúng ta đi qua cứu viện, tốt cùng chúng ta ra chiến, thử, chỉ tiếc không gạt được ta cao sáng ánh mắt. Cao Nghị mừng lớn, nói, ha ha, may nhờ bên phải tham tá cơ trí, nếu không thiếu chút nữa để cho tiết nhân quý lửa. Thử, đại đường sát thần cũng bất quá như vậy. Bên trái tham tá sờ một cái óc, chau mày, tựa hồ rất là hoang mang. Cao Nghị nhất là đang nghi, hỏi đội, bên trái tham tá, ngươi còn có nghi vấn gì không? Bên trái tham tá nói, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, đều nói kia tiết nhân quý lợi hại, vì sao đại đường bốn đường đại quân, hắn ngược lại hành quân chậm nhất. Vừa nói như vậy xong, bên phải tham tá sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt, thiếu chút nữa trúng kế. Cao Nghị vội hỏi, như thế nào rồi? Bên phải tham tá vội la lên, là ta nghĩ đơn giản, kia tiết nhân quý hành quân chậm chạp, thật ra là cái mồi. Cao Nghị biến sắc nói, mồi. Bên phải tham tá nói, hắn cố ý để cho đại quân chậm chạp đi về phía trước, tê dại chúng ta, kỳ thực khắc xuất lĩnh tinh nhuệ, rẽ đường nhỏ chạy thẳng tới Xích Phong thành, chỉ sợ 5-6 ngày trước, hắn cũng đã bắt đầu tấn công Xích Phong thành. Cao Nghị kinh ngạc nói, kia dưới mắt Xích Phong thành chuyển tới khói đặc lạ. Bên phải tham tá nói, nhất định là Xích Phong thành đã lâm vào nguy cấp. Tiết nhân quý cố ý để cho chủ lực đại quân đi chậm, chính là vì mê hoặc chúng ta, để chương 434, đẩy ngang cao câu ly 2, chương 434, đẩy ngang cao câu ly 2, chúng ta đừng cứu viện Xích Phong thành, chờ chúng ta kịp phản ứng lúc, thành Xích Phong đã bị hắn bắt lại. Cao Nghị vô đuổi, nói, chó ngoan tặc, quả nhiên giàu hoạt. Bên phải tham tá nói, thái thú, việc này không nên chậm trễ, cần lập tức phái binh cứu viện Xích Phong thành, vận khí tốt cũng có thể để cho đường quân chịu thiệt to lớn. Cao Nghị đột nhiên đứng dậy, nói, ta tự mình mang binh 30.000 cứu viện Xích Phong thành. Bên phải tham tá nói, không thể, đường quân chia ra 4 đường, nếu là thấy ố cốt thành trống không, có lẽ sẽ có một cái khác chi đường quân đánh tới, thái thú cần chấn giữ trong thành. Bên trái tham tá nói, thái thú, mặt tướng nguyện dẫn quân cứu viện. Cao Nghị nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi phát 1 vạn nhân mã, chỉ cần giữ được Xích Phong thành là tốt rồi, đừng ham chiến. Bên trái tham tá lớn tiếng nói, mặt tướng nhận lệnh. Lý Tích đứng ở mới thành đông trên tường thành, dõi mắt trông về phía xa, đập vào mi mắt chính là cao câu ly lớn thứ 2 bình chướng, Thiên Sơn dãy núi. Đường quân 4 đường đại quân đã cũng xâm nhập cao câu ly, lúc này thời gian đã qua đi nửa tháng tả hữu, coi như cước trình chậm nhất tiết nhân quý đại quân, hẳn là cũng đang tấn công tòa thành thứ nhất ao. Tốc độ nhanh nhất khế bật hà lực đại quân cũng đã công thành có chừng 10 ngày, tuy nhiên không có chuyển tới bất cứ tin tức gì, điều này làm cho Lý Tích rất là nóng nảy. Lần này chiến tranh nhất định phải nhanh, nhất là trận chiến đầu tiên. Nếu như trận chiến đầu tiên đều bị ngăn cản 1-2 tháng, phía sau chiến sự đem càng thêm khó khăn. Thiết nhân quý, ngươi sẽ không để cho lão phu thất vọng đi. Lý Tích thì thào nói nhỏ, ở trong lòng hắn, nể trọng nhất hay là tiết nhân quý kia một chi quân đội. Mặc dù tiết nhân quý hành quân chậm chạp, nhưng Lý Tích tin tưởng hắn nhất định có tác dụng ý, muốn đối phó cao câu ly loại này nghiêm phòng tử thủ chiến lược, liền không thể cường công dồn sức đánh, cần dùng đầu góc tới đánh. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới một trận tiếng bước chân, một kẻ tướng lánh đi tới Lý Tích sau lưng, mặt mang sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, đại tổng quản, phía trước truyền tới tin chiến thắng. Lý Tích trong lòng rung lên, hỏi, kia một đường? Tướng lĩnh kia nói, tiết phó đại tổng quản kia một đường. Lý Tích một quyền đánh ở lòng bàn tay, vội vàng nhận lấy chiến báo, mở ra nhìn một cái, sau khi xem xong, Vê Dâu cười nói, tốt, không hổ là bệ hạ coi trọng nhất tướng lãnh. Người đâu, đêm này tin chiến thắng còn nguyên đưa đi Trường An, bệ hạ nhất định cũng chờ nóng nảy. Tháng 10 gió bắc, từ phía bắc quét đến thành Trường An, khí trời chợt giảm xuống. Lúc xế chiều, khí trời âm u, Lý Trị nằm song xoài điện cam lộ trên giường rồng, đã ngủ nhanh một canh giờ. Vương Phục Thắng tiến vào 3 lần, thấy Lý Trị vẫn còn ở ngủ say, liền chỉ đành lại đi ra ngoài. Khi hắn lần thứ 4 lúc đi vào, đã qua giờ mùi, Lý Trị đã ngủ một cái rưỡi canh giờ, lâu như thế ngủ, đối thân thể không hề tốt, buổi tối cũng không dễ dàng ngủ. Vương Phục Thắng đang định đi gọi tỉnh Lý Trị lúc, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Võ Hoàng hậu đến rồi. Võ Mị Nương nhìn trên giường Lý Trị một cái, chiều Vương Phục Thắng ra dấu tay. Vương Phục Thắng gật đầu một cái, thối lui ra khỏi tầm điện. Võ Mị Nương từ từ đi tới Lý Trị bên người, ở bên giường ngồi xuống, túi người nhìn, Lý Trị dù trong giấc ngộng, lông mày lại nhăn rất căng, cái trán còn có mồ hôi. Võ Mị Nương nhất thời cảm thấy một trận đau lòng, thầm nghĩ, bệ hạ trong lúc ngủ mơ, vẫn còn ở bận tâm quốc sự. Nàng lấy ra một khối khăn lụa, lau đi Lý Trị mồ hôi trên đầu, đưa tay để lại Lý Trị lông mày, đem vuốt lên, ôn nhu nói, bệ hạ. Bệ hạ. Lý Trị giật mình tỉnh lại, một cái ngồi dậy, thở hổn hển mấy cái, quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Võ Mị Nương, không nói một lời. Võ Mị Nương ôn nhu nói, bệ hạ, ngài làm sao vậy, có phải hay không thấy ác ngộng? Lý Trị nghe nàng sau khi mở miệng, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, ngươi là hoàng hậu của trẫm. Võ Mị Nương trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, không tốt, bệ hạ sẽ không đầu tật lại tái phát ta. Áp sát đầu, tử tế quan sát Lý Trị nét mặt, nói, bệ hạ, ngài không nhận biết tiếp thân sao? Lý Trị chợt cười một tiếng, nói, chấm dĩ nhiên nhớ, chấm chẳng qua là mới vừa rồi làm một giấc mộng. Võ Mị Nương thở phào nhẹ nhõm, hỏi, bệ hạ nằm mộng thấy gì? Lý Trị lắc đầu một cái, nói, là một giấc hoang đường mộng, không đáng giá nhắc tới. Cái này mộng sát từ hoang đường, hắn mơ thấy bản thân lại trở về kiếp trước, trước các loại, vậy mà toàn bộ đều là một giấc mộng, nhân không cách nào thích ứng cuộc sống mới, hắn trạch ở trong nhà, mấy tháng không có ra cửa. Không ngờ, mấy tháng sau, khi hắn lần nữa đi ra phòng trọ, hoàn toàn trước sau gặp được Võ Mị Nương, Từ Cận, Trịnh Quý Phi, Lưu Sung Ái cùng Chu Trinh Liên. Các nàng cũng biến thành người hiện đại, hơn nữa có thân phận mới. Võ Mị Nương biến thành nữ tổng giám đốc, Từ Cận thì trở thành nữ tiến sĩ, Trịnh Quý Phi biến thành một vị ngôi sao nữ, Lưu Sung Ái thời là nhà trẻ lão sư, Chu Trinh Liên là một vị nữ cổ con trắng. Nam nữ dù không nhận biết hắn, lại đều đối hắn có không hiểu thiện cảm, trải qua các loại trải qua, rất nhanh đều trở thành bạn gái của hắn. Sau đó nam nữ đều biết với nhau tồn tại, cùng nhau tìm tới cửa, đòi hỏi cách nói, náo để cho hắn chỉ có thể chọn một người. Đang ở Lý Trị nhức đầu lúc, một vị cảnh sát xông vào, nói hắn dính líu lừa gạt nhiều vị phụ nữ tình cảm, đem hắn cấp khảo đi. Cảnh sát kia lại là địch nhân kiệt bộ dáng. Đang ở bị quăng đi trong ngáy mắt, Lý Trị đã tỉnh lại, nhất thời hoàn toàn không phân rõ bên kia mới là một cảnh. Võ Mị Nương cấp Lý Trị rót chén trà, Lý Trị uống xong về sau, ý thức mới hoàn toàn tỉnh táo, mới vừa rồi trận kia một cảnh, từ đầu rút đi. Mị Nương, có biên cảnh quân tình sao? Hắn hỏi. Võ Mị Nương nghe hắn hỏi như vậy, càng thêm nhận định Lý Trị là lo lắng biên cảnh chiến huống, mới làm ác ngộng, nhẹ giọng khuyên nhủ, bệ hạ không cần quá mức lo lắng, Lý Tích, tiết nhân quý đều là thiện dụng binh người, ngài lại vì một trận chiến này chuẩn bị đầy đủ, không có không thắng đạo lý. Lý Trị thở dài, nói, lời tuy như vậy, không nghe được chỉ báo, chấm trong lòng thủy chung không quá yên tâm. Đang lúc này, Vương Phục Thắng lại đi vào, mặt mang sắc mặt vui mừng, nói, bệ hạ, Doanh Châu chuyển tới tin chiến thắng. Lý Trị mừng lớn, đưa tay nhận lấy tấu, mở ra nhìn một cái. Võ Mị Nương cũng góp qua đầu, cùng hắn cùng nhau nhìn lên. Nguyên lai tiết nhân quý áp dụng vây thành đánh cứu viện biện pháp, ở Xích Phong bên ngoài thành, dùng Lang Yên làm mồi, dẫn dụ đến rồi Ô Cốt thành viện quân. Tiết nhân quý mai phục vây lại 10.000 viện quân về sau, cố ý thả chạy mấy trăm người, để bọn họ trở lại Xích Phong thành báo tin. Trong thành quân coi giữ bất đắc dĩ, chỉ đánh ra khỏi thành cứu viện kia bị kẹt viện quân, bị tiết nhân quý bứng cả ổ, thuận thế bắt lại Xích Phong thành. Võ Mị Nương mỉm cười nói, bệ hạ, có chàng này thắng trận, trong lòng ngài dù sao cũng nên thực tế đi. Lý Trị cười nói, như thế vẫn chưa đủ, chân còn phải đợi kế tiếp mấy đường đại quân tin tức. Lý Trị không có chờ quá lâu, ngày thứ hai, phía trước lại chuyển tới tin chiến thắng, lần này cũng là Khế Bật Hà Lực đánh thắng trận, dẹp xong cái Mưu Thành. Khế Bật Hà Lực phần này trên báo là Lý Tích viết. Từ thời gian đến xem, Khế Bật Hà Lực là ở tiết nhân quý đánh hạ Xích Phong thành ngày thứ hai, dẹp xong cái Mưu Thành. Một trận chiến này không có gì loại loẹn, chính là cường công dồn sức đánh. Đáng nhắc tới chính là Doanh Châu phó đô đốc Trình Dành Chấn ở chỗ này chiến đặc biệt phấn dũng, xung phong đi đầu, ở cửa thành phụ cận tự mình đốc chiến, còn vì vậy chúng một tiễn. Thật may là đại đường khôi giáp chất lượng tốt, mũi tên kia chẳng qua là bắn tại khôi giáp khớp xương trong khe hở, vào thịt không sâu, ảnh hưởng không lớn. Lại hai ngày nữa, Triệu Cầm Đầy dẫn quân đánh hạ Bạc Thành tin tức cũng truyền về Trường An. Lúc này Lý Trị cũng hiểu Lý Tích nói lên nhiều đường tiến quân diệu dụng, bởi vì không quá hai ngày, chính nhân thái tấn công Kiến An thành thủ quân, chủ động rút lui. Bọn họ không rút lui không được, bởi vì tiết nhân quý, Triệu Cầm Đầy hai đường đang tề đầu tịch tiến, bọn họ nếu không rút lui, rất có thể bị đường quân chặn lại đường lui. Kể từ đó, bắt bốn đường trận chiến mở màn toàn bộ báo cáo thắng lợi, gần như xương được đẩy ngang, Lý Trị treo một trái tim rốt cuộc bung ra. Về phần nam ba đường cùng đường biển, bởi hai biển rộng trở cách, truyền lại tin tức tốc độ muốn chậm một chút, Lý Trị cũng chẳng phải nóng nảy. Huống chi lần này tấn công, bắc bốn đường mới là chủ lực, nam ba đường cùng đường biển một là tiếp ứng, một là kiềm chế. Chỉ có làm bắc bốn đường tiến quân không thuận dưới tình huống, mới cần bọn họ để phát huy. Bây giờ bắc lộ thuận lợi, bọn họ coi như chiến sự không thuận, cũng không ảnh hưởng đại cục. Lúc này đã đến tháng 10, lại tới hơn một tháng, sông Áp Lục chỉ biết kết băng, chỉ cần có một đạo đại quân lao ra Thiên Sơn dãy núi, đến sông Áp Lục, liền có thể thừa dịp sang sông, thẳng đến Bình Ngưỡng Thành. Bình Ngưỡng Thành mỗi lần bị vây, liền tương đương với đem Cao Câu Ly quân, Cao Câu Ly các nơi quân coi giữ, chỉ có thể hồi sư cứu viện. Đến lúc đó, mấy đường đại quân hội sư Bình Ngưỡng, bắt lại Cao Câu Ly liền chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, Lý Trị đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề. Ở hắn trong ấn tượng, theo đường quân không ngừng thủ thắng, bị Dễ Ổng Nạm Đi Ổng đuổi ra khỏi Bình Ngưỡng Dễ Ổng Nạm Xạ Yên, sau đó đầu phục đại đường, làm dẫn đường đảng. Dưới mắt đường quân trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nên có thể phái người liên lạc một chút người này. Nghĩ đến đây, hắn tìm đến Vương Cập Thiện, phân phó hắn phái ra mật thám, âm thầm liên hệ Dễ Ổng Nạm Xạ Yên, thực hành xúi dục công tác. Chương 435, vì võ thị nhất tộc danh dự. Chương 435, vì võ thị nhất tộc danh dự. Lại nói Vương Cập Thiện được Lý Trị chỉ ý về sau, liền lập tức bắt đầu si tuyển tinh anh người, tiến về Cao Câu Ly chấp hành nhiệm vụ. Căn cứ phía trước tình báo truyền về, Dễ Ổng Nạm Xạ Yên bị trục xuất khỏi Bình Nhưỡng Thành về sau, liền trốn một cái gọi Viên Cũng núi địa phương. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, kẹp ở Thiên Sơn dãy núi cùng Trường Bạch Sơn mạch giữa, chỉ cần tiếp tục hướng bắc là có thể chạy trốn mặt hạt. Bởi vì ở vào Thiên Sơn dãy núi lấy đông, muốn đi vòng qua nguyên bản chưa đủ lớn dễ dàng. Thật may là bắc bốn đường trong đại quân Triệu Cầm Đầy một đường, tuyến đường hành quân lệch bắc, vừa vặn đánh ra một cái thông đạo, có thể để cho nội lĩnh vệ thông hành. Hơn nửa năm qua này, Vương Cập Thiện đối Suối Gia huynh đệ tình huống cũng điều tra vô cùng rõ ràng. Con trai trưởng Dễ Ổng Nạm Xạ Yên tính cách tương đối hèn yếu, thiếu hụt chủ kiến, con thứ Dễ Ổng Nạm Ghi Ổng thời là cái sát phạt quả đoán người, khá có tuyển cái Tô Văn mấy phần phong phạm. Cho nên phải xúi dục Dễ Ổng Nạm Xạ Yên cũng khó, chỉ cần nói rõ lợi hại quan hệ, để cho hắn hiểu được Cao Câu Ly thua không nghi ngờ, đầu nhập đại đường mới có đường sống, hắn tự nhiên chịu quy thuận. Khó chính là xúi dục hắn sau, như thế nào phát huy ra giá trị của hắn, để cho hắn tốt hơn vì đường quân hiệu lực, như vậy mới có thể chân chính hoàn thành hoàng đế giao phó nhiệm vụ. Nếu muốn làm được một điểm này, liền nhất định phải tìm một cái kinh nghiệm phong phú mật thám. Vương Cập Thiện sẽ tại kinh danh sách, cùng với Hà Bắc các ngoại phủ danh sách trong mật thám lăn qua lộ lại, rất nhanh khóa được ba người. Đang lúc hắn suy nghĩ chọn lựa trong ba người cái nào lúc, thủ hạ báo lại, Trình Vũ Đĩnh cầu kiến. Vương Cập Thiện sai người đem hắn mời vào, hỏi: "Vũ Dật, chuyện gì tìm ta?" Trình Vũ Đĩnh mặt nghiêm nghị, chắp tay nói: "Lại tướng quân, mặt tướng nghĩ tiến về Cao Câu Ly." Vương Cập Thiện nhướng mày, nói: "Ngươi đừng quên, bây giờ trong thành Trường An Cao Câu Ly mật thám cũng rất nhiều, đây mới là ngươi bản chức nhiệm vụ." Trình Vũ Đĩnh nói: "Đại tướng quân, ngài còn nhớ ta lúc đầu đi vòng qua thổ phiên thủ phủ, liên hệ Tô tỷ các bộ tình hình sao? Bây giờ suối ra huynh đệ bất hòa, thuộc hạ muốn đi suối dục dễ ông Nam Sa Ện, để cho hắn vì ta đại đường hiệu lực." Vương Cập Thiện sửng sốt một chút, nói: "Ngươi là vì dễ ông Nam Sa Ện mà tới?" Trình Vũ Đĩnh nói: "Đúng vậy. Mặt tướng cho là hắn rất có giá trị, chỉ cần có thể suối dục hắn, nhất định có thể hết sức tan rã Cao Câu Ly quân ý chí chiến đấu." Vương Cập Thiện trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi đề nghị này, ngược lại hợp tâm tư của bệ hạ, bệ hạ mới vừa hạ chỉ, để cho ta chọn lựa một người đi suối dục dễ ông Nam Sa Ện." Trình Vũ Đĩnh mừng lớn, nói: "Đại tướng quân, vừa là như vậy, ngài càng nên phái mặt tướng đi trước." Vương Cập Thiện nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói: "Năng lực của ngươi cùng kinh nghiệm, ta đều là tin được, ta chỉ có một lo lắng." Trình Vũ Đĩnh sửng sốt một chút: "Ngài lo lắng cái gì?" Vương Cập Thiện nói: "Phụ thân ngươi cũng ở đây Cao Câu Ly, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, hoặc giả chúng phục kích, ngươi sẽ làm sao?" Trình Vũ Đĩnh bình tĩnh nói: "Phụ thân có phụ thân chức trách, mặt tướng có mặt tướng sứ mạng, chỉ cần là vì quốc gia hiệu lực, ta cùng phụ thân cũng nguyện ý dâng ra sinh mạng." Vương Cập Thiện hài lòng gật đầu, nói: "Được thôi, chuyện này ta liền giao cho ngươi tới làm, ta sẽ cho ngươi một nhắc nhở." Trình Vũ Đĩnh nói: "Ngài mời nói." Vương Cập Thiện nói: "Ngươi đi trước tìm Lý đại tổng quản, bên cạnh hắn có cái gọi Cao Phúc năm người, người này đối Cao Câu Ly tình huống rõ ràng hơn, ngươi tìm dễ ổng Nam Sa Ện trước, có thể thỉnh giáo một chút ý kiến của hắn." Trình Vũ Đĩnh chắp tay nói: "Mặt tướng hiểu." Cáo lui rời đi. Đi ở nội lĩnh phủ trên hành lang lúc, chạm mặt chợt đi tới một người, phong thần tuấn tú, ngẩng đầu mà bước, chính là mới vừa gia nhập nội lĩnh phủ không lâu Võ Mẫn Chi. Trình Vũ Đĩnh ban đầu vì Ả Dập mật thám chuyện, hay cùng Võ Mẫn Chi đã từng quen biết. Sau đó Võ Mẫn Chi gia nhập nội lĩnh phủ, cùng hắn tuổi tác tương cận, lại là quen biết cũ, cho nên một ý giao hảo cùng hắn. Trình Vũ Đĩnh ở nội lĩnh phủ cũng không có gì bạn bè, gặp hắn thường mời mình uống rượu, tự nhiên bánh ít đi bánh quy lại, thường xuyên qua lại, hai người quan hệ sống được quen. Võ Mẫn Chi gặp hắn về sau, hỏi hắn vì sao tới tổng thự, Trình Vũ Đĩnh ngay từ đầu không chịu nói, sau đó bị Võ Mẫn Chi quấn bất quá, mới nói phải đi Doanh Châu công cán. Võ Mẫn Chi ánh mắt sáng lên, nói: "Ta biết, ngươi phải đi Cao Câu Ly chiến trường, đúng hay không?" Trình Vũ Đĩnh thấp giọng nói: "Võ huynh, mặc dù ngươi ta quan hệ tốt, nhưng ở nội lĩnh phủ làm việc, không thể tùy ý nghe ngóng người khác nhiệm vụ." Võ Mẫn Chi hừ một tiếng, nói: "Tốt, ta không nghe ngóng, ta đi tìm đại tướng quân." Hắn tức giận là có lý do, bởi vì Lý Trị đối Cao Câu Ly tuyên chiến về sau, hắn mấy lần thỉnh cầu tiến về Cao Câu Ly, vì đại quân dò xét tình báo, đều bị Vương Cập Thiện cấp cự. Bây giờ thậm chí ngay cả Trình Vũ Đĩnh đều có thể đi Cao Câu Ly, hắn lại không được, hắn dĩ nhiên không hài lòng, lúc này đi tới Vương Cập Thiện làm việc phòng, ở Mỹ phải đi Cao Câu Ly. Vương Cập Thiện gặp hắn ngày ngày tới nhau nhau, cũng bị hắn làm cho tâm phiền ý loạn, liền khoát tay nói: "Như vậy, chỉ cần hoàng hậu điện hạ cho phép ngươi đi Cao Câu Ly, ta liền không lại phản đối." Võ Mẫn Chi mừng lớn, nói: "Kia mời đại tướng quân chờ tin tức của ta đi." Hắn bước nhanh ra nội lĩnh phủ, qua Huyền Vũ môn đi tới hậu cung, một đường đi tới điện lập chính, tìm được Võ Mị Nương, nói lên phải đi Cao Câu Ly. Võ Mị Nương đang tay cầm ngọc bút, đứng ở án về sau, nghiên cứu chữ giản hóa chuyện đâu, không rảnh để ý hắn, chỉ phất phất tay: "Đi tìm ngươi thượng bàn, đừng đến nhiều ta." Võ Mẫn Chi vội nói: "Gì? Đại tướng quân nói, phái ta quá khứ là không thành vấn đề, chỉ là sợ ngài không đồng ý, cho nên để cho ta tới trưng cầu ngài đồng ý." Võ Mị Nương rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói: "Hắn thật như vậy nói?" Võ Mẫn Chi nói: "Gì không tin, có thể đi hỏi Vương đại tướng quân." Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói: "Mẫn Chi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, Cao Câu Ly chiến trường quá loạn, lại là vùng đất nghèo nàn, ngươi hay là lại rèn luyện mấy năm đi." Võ Mẫn Chi vội la lên: "Gì, vậy hạ đều sẽ ba vị hoàng tử phái đi Lai Châu chui luyện, hoàng tử còn như vậy, sinh nhi cũng không thể hạ xuống người sau à?" Võ Mị Nương nghe nói thế, nhíu mày một cái. Võ Mẫn Chi tiếp tục cố gắng nói: "Ngài nghĩ à, lần này Cao Câu Ly cuộc chiến, cả triều văn võ cũng phái ra nhà mình kiệt xuất con em, vì triều đình phân ưu, chỉ có chúng ta võ thị một môn, một có thể làm cống hiến người cũng không có, cái này quét thế nhưng là ngài mặt mũi." Võ Mị Nương trầm mặc một hồi, cũng là cảm thấy hắn nói có lý. Võ thị nhiều con em như vậy, mà ngay cả một có thể đi Cao Câu Ly chiến trường con em cũng không có, người ở bên ngoài xem ra, nàng vị hoàng hậu này hiển nhiên sẽ không dạy dẫn đệ tử trong tộc. Mẫn Chi, chiến trường hung hiểm, không chỉ có tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể bị địch nhân tù binh, bị nghiêm hình đánh khảo, hỏi thăm quân ta tình báo, những thứ này ngươi cũng nghĩ tới sao?" Nàng lấp liên hỏi. Võ Mẫn Chi lớn tiếng nói: "Dì xin yên tâm, chỉ có chết trận Võ Mẫn Chi, không có bị bắt Võ Mẫn Chi, sinh nhi tuyệt sẽ không cấp võ thị nhất tộc mất thể diện." Võ Mị Nương nhìn hắn một cái, nói: "Đã ngươi có loại này giác ngộ, vậy thì đi đi." Võ Mẫn Chi mừng lớn, nói: "Đa tạ gì?" Quỳ xuống dập đầu một cái, liền muốn đi tìm Vương Cập Thiện. Võ Mị Nương lại kêu hắn lại, nói: "Trước xuất cung một chuyến, với ngươi bà ngoại cùng mẫu thân nói một tiếng. Võ Mẫn Chi đáp một tiếng, rời đi điện lập chính. Đợi hắn rời đi, Võ Mị Nương viết một phong thư, phân phó nói, Nhiều Biển, cầm đi giao cho Vương Cập Thiện. Lúc này có nội thị cầm tin tiến về nội linh phủ, giao cho Vương Cập Thiện. Vương Cập Thiện sau khi xem xong, chau mày. Võ Hoàng hậu còn nói đồng ý Võ Mẫn Chi đi cao cầu ly, lại để cho hắn cấp Võ Mẫn Chi an bài một độ nguy hiểm nhỏ nhiệm vụ, đây rõ ràng là làm khó hắn. Sau 2 canh giờ, Võ Mẫn Chi thuyết phục Võ Thuận cùng Dương phu nhân đi tới nội linh phủ, hướng Vương Cập Thiện báo cáo. Vương Cập Thiện đưa cho hắn một phong thư, nói, ngươi cầm phong thư này, đi tìm Trình Vũ Đĩnh, đi theo hắn cùng đi cao câu ly đi. Trình Vũ Đĩnh dù sao kinh nghiệm lão đạo, có hắn coi sóc, Võ Mẫn Chi an toàn thì có bảo đảm. Hướng chi tiến về viên cũng núi lộ tuyến, đã bị Triệu Cầm đầy đà thông, cho nên nhiệm vụ này kỳ thực độ nguy hiểm không lớn. Võ Mẫn Chi lập tức xuất cung, tiến về dược phủ tìm Trình Vũ Đĩnh. Trình Vũ Đĩnh thấy Võ Mẫn Chi cùng bản thân cùng đi, nhất thời cũng cảm thấy nhức đầu, tương đương với mang một cục nợ vướng víu lên đường. Hết cách rồi, ai bảo Vương Cập Thiện có mệnh lệnh đâu. Sáng sớm hôm sau, hắn giao tiếp bản thân việc cần làm, cưới một thất khoái mã, mang theo Võ Mẫn Chi, lại chọn lựa 4-5 tên tinh anh lão mật thám, hướng Doanh Châu tiến phát. Vì cấp tốc độ, đoàn người ở đồng quan phụ cận phong lang độ qua sông, tiến vào Hà Đông nói, xuyên qua Thái Hành Sơn, tiến vào Hà Bắc, sau đó một đường rụt ngựa chạy, rất nhanh đi tới Doanh Châu. Trình Vũ Đĩnh một đường đi bộ, rất là mệt mỏi, cho nên ra lệnh cho mọi người ở Liễu Thành nghỉ dưỡng sức một ngày, lại tinh thần sung mãn buôn phó cao câu ly. Ban đêm hôm ấy, ở Doanh Châu dùng ăn lúc, người thủ hạ dò thăm mấy cái tin tức, nói tiết nhân quý một đường thế như trẻ tre, phá đầu ngựa núi, lại công phá 3 tòa thành nhỏ, đã đánh tới Ô Cốt Thành. Một đường khác, cha hắn Trình Danh Chấn cùng Khế Bật Hà Lực cũng không kém bao nhiêu, bằng vào lộ tuyến ưu thế, cũng đã đánh tới An Thị Thành. Võ Mẫn Chi đi tới Doanh Châu về sau, thật hưng phấn vô cùng, nghe ngóng không ít tiền tuyến quân tình. Hắn thấp giọng nói, Trình huynh, nghe nói An Thị Thành thủ tướng tên là Ất Chi Thần, năm đó tiên đế tấn công An Thị Thành lúc, hắn chính là trong thành thủ tướng một trong, người này ở Liêu Đông khá có uy danh, được xưng hổ uy đại tướng. Trình Vũ Đĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, nói, An Thị Thành là mục tiêu của chúng ta sao? Võ Mẫn Chi sửng sốt một chút, không phải. Hắn nghe ngóng An Thị Thành, cũng chỉ là bởi vì tòa thành trì này là Trình Danh Chấn mục tiêu, cho nên mới nói cho bạn tốt. Trình Vũ Đĩnh nói, nếu như thế, thì không phải là người ta nên bận tâm chuyện, hay là nói một chút Triệu Cầm đẩy tướng quân kia một đường tình huống đi. Võ Mẫn Chi cười nói, vị kia Triệu tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, một đường công phá 3 tòa thành trì, bây giờ đang tấn công Thương Nham thành, chỉ cần thành này bị công phá, chúng ta liền có thể thẳng tới Viên Cũng núi, không cần lượn quanh đường xa. Trình Vũ Đĩnh gật đầu một cái, nói, như thế tốt lắm. Lý đại tổng quản bây giờ ở đâu? Võ Mẫn Chi nói, ở Bạch Nham thành. Ngay kế trời sáng, Trình Vũ Đĩnh rời đi Liễu thành, một đường đi bộ, trước đã tới mới thành, trên thành tường đã phủ lên đại đường màu vàng chiến kỳ. Một đường hướng đông, dọc đường thành trì bên trên cũng phủ lên đại đường cờ xí, để bọn họ đi tiếp càng thêm trôi chảy. 3 ngày sau, rốt cuộc đã tới Bạch Nham thành. Lý Tích lựa chọn đợi ở Bạch Nham thành, là bởi vì thành này ở vào 4 đường trong đại quân tâm địa mang, tin tức cũng có thể mau sớm truyền thông tới, tiện hắn toàn cục chỉ huy. Trình Vũ Đĩnh tới trước đến thành lâu, bái kiến Lý Tích. Lý Tích nghe hắn muốn bái kiến Cao Phúc Nam, đột nhiên biết hắn ý tới, khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu Trình tướng quân là vì dễ ông nạm xạ hẹn mà tới a?" Trình Vũ Đĩnh nói, "Đúng vậy, mặt tướng phụng thánh chỉ, tiến về Viên Cũng núi, xúi dục dễ ông nạm xạ hẹn." Lý Tích bê dâu nói, "Tiểu Trình tướng quân ban đầu ở Thổ Phiên sự tích, lão phu cũng đã nghe nói qua một ít. Lão phu đang có chút lo lắng Triệu Cầm đầy, tiểu Trình tướng quân vừa đến, lão phu có thể không lo." Trình Vũ Đĩnh sững sờ nói, "Lý công, mặt tướng nghe không hiểu ý của ngài." Lý Tích chỉ treo trên tường bản đồ, nói, "Ngươi có biết Triệu Cầm đầy đoạn đường này đại quân tiến lên phương hướng sao?" Trình Vũ Đĩnh lắc đầu. Lý Tích đưa tay chỉ hướng bản đồ phía bắc một nơi, nói, "Chính là Viên Cũng núi." Trình Vũ Đĩnh cả kinh nói, "Ngài nguyên lai đã sớm tính toán xúi dục dễ ông nạm xạ rồi." Lý Tích cười gật đầu một cái, nói, "Cao Phúc Nam ngươi không cần thấy, hắn nói một ít tình huống, lão phu cũng chuyển cáo cho Triệu Cầm đầy, ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được." Trình Vũ Đĩnh hơi chần chờ, không nói gì. Lý Tích nói, "Ngươi còn có vấn đề gì sao?" Trình Vũ Đĩnh hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Không biết Lý công nhưng tin tưởng tại hạ." Lý Tích hít mắt, nói, "Ngươi có ý kiến gì, nói ra là được." Trình Vũ Đĩnh nói, "Còn mời Lý công đem xúi dục dễ ông nạm xạ hẹn nhiệm vụ giao cho tại hạ, để cho Triệu tướng quân đường vòng hướng nam, tiếp tục hướng Bình Nhưỡng tiến quân. Chờ ở hạ thuyết phục dễ ông nạm xạ hẹn, lại đi cùng Triệu tướng quân hội hợp." Lý Tích trầm giọng nói, "Ngươi biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao?" Trình Vũ Đĩnh nói, "Mặt tướng biết, nếu như dễ ông nạm xạ hẹn không chịu thuộc về đường, cắt đứt Triệu tướng quân đường lui, Triệu tướng quân đem lâm vào hiểm cảnh." Lý Tích nói, "Vừa là như vậy, lão phu có ổn thỏa biện pháp, vì sao còn phải mạo hiểm?" Trình Vũ Đĩnh nói, "Bởi vì như vậy nhanh hơn. Nếu như Âu Cốt Thành, An Thị Thành cũng tấn công bất lợi, Triệu tướng quân lại có thể lao ra Thiên Sơn dãy núi, thẳng xu thế sông áp lục, nhất định có thể cải biến chiến cuộc, để cho Cao Câu Ly lâm vào hỗn loạn." Lý Tích nói, "Triệu Cầm đầy mang lương thực không nhiều, coi như hắn đánh tới sông áp lục, cũng đem lâm vào không có lương thực tình cảnh, như thế nào qua sông?" Trình Vũ Đĩnh nói, "Dễ ông nạm xa hẹn có lương." Lý Tích nhìn hắn, nói, "Ngươi để cho lão phu đem một chi 2 vạn người quân đội sinh tử an nguy, giao cho một đồng di người trong tay." Trình Vũ Đĩnh không mảy may nhường, ánh mắt sáng quắc mà nói, "Lý công, ngài suy nghĩ một chút, nếu như Tiết tướng quân, Khế Bật tướng quân, Trình tướng quân ba đạo nhân mã cũng tiến quân bất lợi, như vậy Triệu tướng quân kia một đường, chính là thay đổi cục diện mấu chốt. Lúc này, bước lên một chút rủi ro, mặt tướng cho là đáng giá." Lý Tích hừ một tiếng, nói, "Ngươi thật đúng là dám nói, ba đạo nhân mã đều bị kẻ địch ngăn trở, ngươi cảm thấy lão phu kế hoạch vô dụng như vậy sao? Trình Vũ Đĩnh chắp tay nói, mặt tướng chỉ nói là có loại khả năng này, trên chiến trường hết thảy có thể, cũng nên cân nhắc đến, không phải sao? Lý Tích nói, nếu như cái khác ba đạo nhân mã tiến quân thuận lợi đâu? Trình Vũ Đĩnh nói, nếu là như vậy, Triệu tướng quân nhân mã có thể cùng cái khác mấy đường ở sông áp lục hội sư, cũng không cần lo lắng quân lương vấn đề. Lý Tích gật đầu một cái, nói, cân nhắc ngược lại rất toàn diện. Trình Vũ Đĩnh vui vẻ nói, vậy ngài đáp ứng? Lý Tích lắc đầu nói, không, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Trình Vũ Đĩnh sững sờ nói, vì sao? Bởi vì ngươi cân nhắc để loạn một chút. Điểm nào? Mặt hàng người. Trình Vũ Đĩnh hơi kinh hãi, ánh mắt của hắn xác thực chỉ đặt ở Cao Câu Ly bên trên, không có đi cân nhắc bên ngoài thế lực. Lý Tích trầm rãi nói, mặt hạt người từ nước Ba Triệt Bình đã ở biên cảnh trưng bày trọng binh, trả lại cho lão phu viết thư, bảo là muốn giúp đỡ lại đường, trinh phạt Cao Câu Ly. Trình Vũ Đĩnh không hiểu nói, vừa là như vậy, bọn họ không phải là quân bạn sao? Lý Tích lắc đầu nói, không nên đem mặt hạt người thấy quá ngu xuẩn, bọn họ giống vậy biết môi hở răng lạnh đạo lý, nếu như quân ta tiến quân thuận lợi, bọn họ ngược lại không dám gây chuyện, nhất định sẽ nhân cơ hội xâm lấn Cao Câu Ly, cướp bóc một phen. Vậy mà, nếu là ta quân nhiều đường bị ngăn, thế cuộc lâm vào bất lợi, cũng chính là ngươi mới vừa nói cái chủng loại kia tình huống, bọn họ nhất định trợ giúp Cao Câu Ly, đánh lén Triệu Cầm Đầy một đường, đến lúc đó, coi như ngươi thuyết phục dễ ông Nam Sa Lệnh, Triệu Cầm Đầy 20.000 đại quân, cũng nhất định toàn quân bị diệt. Trình Vũ Đĩnh nghe mồ hôi lạnh toát ra. May nhờ Lý Tích bao quát toàn cục, nhìn thấu triệt, nếu không nếu là tiếp thu đề nghị của hắn, đến lúc đó, thật xuất hiện tình huống như vậy, hắn muốn chết khó chuộc tội này. Lý Tích trầm rãi nói, ngươi hay là dựa theo lão phu kế hoạch, cùng Triệu Cầm Đầy cùng nhau, đi khuyên hàng dễ ông Nam Sa Lệnh. Sau đó ngươi mang theo dễ ổng Nam Sa Lệnh đi theo Tiết Nhân Quý đại quân hội hợp. Trình Vũ Đĩnh nói, kia Triệu tướng quân đâu? Lý Tích nhàn nhạt nói, hắn sẽ đóng tại Viên Cung núi, không cho mặt hạt người bất kỳ thừa dịp cơ hội. Trình Vũ Đĩnh gật gật đầu, nghĩ thầm Lý Tích quả nhiên bảo đao chứa lão, khó trách bệ hạ sẽ chọn hắn làm đại tổng quản. Ngay kế, Trình Vũ Đĩnh liền từ Bạch Nham thành lên đường, hướng Triệu Cầm Đầy đại quân đuổi theo.